hai chỉ thật lớn Thái Dương thần hỏa cánh buộc phát ra mãnh liệt thần mặt trời phong nước lũ, thúc dục này thật lớn kim thuyền lấy lưu quang giống nhau tốc độ, chính diện đụng phải còn sót lại Chư Thiên Bí Ma đại trận, đâm vào kia phiến thần lôi uy lực còn chưa tan đi hỗn độn bên trong. Vui mừng thần ma Triệu Trường Tố, Phá Đầu Hòa Thượng trở liên can ma uy hiển hách lao ma đầu bị như vậy đáng sợ lực lượng chính diện nghiền áp, liền cổ họng đều không kịp cổ họng một tiếng, liền hóa thành kiếp hôi, liền đôi câu vài lời cùng một kia một sợi di vật cũng không từng lưu lại. Lục Bào lao tổ sợ tới mức vong hồn toàn bạo, cũng không dám nữa ngăn trở Trần Ngang, huyền mái châu vừa chuyển, liền muốn chạy trốn ly nơi đây. Trần Ngang đã nhìn thấu thân phận của hắn, như thế nào còn có thể làm hắn đào tẩu, đứng ở kim thuyền phía trên khẽ quát một tiếng, nguyên đồ A Tị ở đâu? Thỉnh Minh Hà đạo huynh trợ ta giúp một tay. Nói xong, lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang từ bên cạnh trong hư không chui ra, đầu đôi tương liên, chiều Lục Bào lao tổ chính là một cát, liền huyền mái châu trung nguyên thần cùng nhau treo cổ. Một cái tu di vị này phía Nam Ma giáo giáo chủ, liền thần hồn hôi hôi mà đi. Hồng Liên lão ma kinh ngạc trong mắt đều phải rớt ra tới, hắn thấy tạo hóa kim thuyền đã sắp đến đỉnh đầu, trên thuyền 81 tôn thái âm thần mặt trời lôi tháp vận sức chờ phát động, 36 chương một hơi diệt thần nọ đã thượng huyền, Trần Ngang bí chế 6 dương tam âm duyên thủy ngân diệt thần tiễn đáp ở mặt trên, kia chính là chuyên phá lửa ma tà yên, yêu quang độc xa, cập người tu đạo nguyên thần ngoan độc chi vật. Dù cho Hồng Liên lão ma không biết nhiều như vậy, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt nguyên thần cảnh báo, biết đó là muốn nhân tính mệnh tàn nhẫn pháp khí, hắn lui không thể lui, tạo hóa kim thuyền đã phong tỏa hết thảy, đành phải sầu thẳng cười, thúc giục nguyên thần bên trong, quan hệ tinh tú hải ma cấm chế, biết tạo hóa kim thuyền trăm nọ tề phát, đều không chiếm được đáp lại. Hồng Liên lão ma rốt cuộc tuyệt vọng, hắn dữ tợn hét lớn, nga mi diệu nhất, ngươi luôn miệng nói trừ ma vệ đạo, hiện giờ vị này Trần đạo hữu cấu kết Minh Hà ma đầu, thế nhưng còn có thể tại các ngươi bên trong pha trộn. Chính đạo ở đâu? Thiên lý ở đâu? Liên ở hắn nói chuyện công phu, sáu dương tam âm duyên thủy ngân diệt thần tiễn đã đem hắn hộ thân pháp khí phá vỡ, mấy trăm chỉ diệt thần tiễn bị thương nặng Hồng Liên lão ma nguyên thần, dù cho là tương lai tinh tú kiếp kinh sở tu ra tương lai tinh tú Phật kim thân thần diệu muôn vương, cũng chỉ có thể hiểm hộ hắn đến hơi thở cuối cùng. Trần Ngang nghe hắn như vậy châm ngòi ly gián, chỉ là hờ hững nói, Minh Hà đạo hữu xá sinh nhập diệt, ta cũng là cực kỳ bội phục. Ta chờ tuy rằng có chút ăn ý, cũng là nhằm vào thèm nhỏ dãi này giới. Ý muốn xâm lấn vực ngoại thiên ma, như Lục Bào lao tổ bực này bị ăn mòn, khống chế tồn tại, đến nỗi các ngươi, chỉ là để người vắng nhất, nhân tiện bãi. Hiện giờ Minh Hà đạo hữu lấy thân nhập diệt, tuyệt cấm thiên hạ trộm cụ chúng sinh ý niệm phương pháp, còn việc thiện nào hơn, thành tựu tương lai ma tổ, cũng là ngày sau bảo hộ này giới chúng sinh quan trọng nhất một đạo phòng tuyến, ta chờ đại nguyện, giống như nhật nguyện hành không, há là ngươi chờ bẻ lũ su nịnh hạng người có khả năng lý giải. Ngươi cái gọi là chính tà chi tranh, đạo ma chi biện, chỉ là địa giới nhân gian thiện ác một phần. Ở một giới sinh diệt, chống lại vực ngoại thiên ma xâm nhập đại thế trước mặt, đều không phải là nhân quả mấu chốt nơi, nhân quả có chủ yếu và thứ yếu chi phân, đạo ma cũng có thông lực là lúc, ở đối mặt dị giới vực ngoại thiên ma xâm lược là lúc, Minh Hà hoặc ta, đều chỉ là một vị kề vai chiến đấu đạo hữu thôi. Vì này giới bình an, Minh Hà đạo hữu nhập diệt, Trần Mũ cũng ở cùng các ngươi hầu đả, mặc dù là trưởng mi chân nhân, cũng muốn nguyên thần hóa thân buông xuống vực ngoại thiên ma sở an mòn thế giới. Ban cho hủy diệt. Ngươi chờ bất quá hoàn toàn không có biết con kiến, tùy sinh toàn diệt thôi. Há biết chúng ta người trong đại đạo nơi. Dứt lời, Trần Ngang vung lên nguyên đồ A Tị song kiếm, chém chết Hồng Liên lão ma cuối cùng một tia nguyên thần tồn tại dấu vết, tinh tú hải Hồng Liên lão ma, một thế hệ ma đầu bên trong lãnh tụ giống nhau tồn tại, đã từng ma pháp cấm chế tam giang ngọn nguồn, mở rộng ra Hồng Liên pháp hội, lãnh tụ ma đạo, uy trấn ngũ phương ma giáo tồn tại, liền tùy Trần Ngang kiếm này, thần hồn câu diệt. Bên cạnh Thi Bỉ lão nhân không khỏi thở dài nói, Trần chân nhân, ngươi không cảm thấy này cử có vi chính đạo bình thản công chính, cầm nói hướng thiện buồn ý sao? Như thế ma đạo chúng sinh, tuy cũng có ác tích, nhưng cũng là một giới chi lãnh tụ, mấy trăm năm khổ tu mới có hôm nay. Ngày sau chưa chắc không có sửa đổi trọng sinh, lại nhập chính đạo chi cơ. Hiện giờ theo ngươi nỗ lực thực hiện giết chóc, thần hồn câu diệt, mấy trăm năm khổ tu một sớm hóa thành nước chảy, không khỏi cũng thật quá đáng một ít. Trần Ngang chỉ là cười nói, Thi Bỉ lão tiền bối, là vãn bối đưa ngươi chuyển thế. Vẫn là ngươi tự hành thoát kiếp. Thi Bỉ lão nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi sát tính quá nặng, lão phu không dám lao ngươi động thủ, vẫn là tự đi bãi. Né qua này một đời, còn có phi thăng cơ hội. Trần Ngang chân nhân, hôm nay chi nhân, ngày sau tất có quả báo. Vọng ngươi có thể kiềm chế sát nghiệm, thiếu tạo sát nghiệt. Đi bãi. Đi bãi. Này thế kiếp sóng phân loạn, lại đương con lửa chọc cũng không có tiền đồ, không bằng trở lại. Dứt lời bạc đầu một thấp, tọa hóa mà đi, Trần Ngang biết hắn lưu tại Đại A Tu La Cung bản tôn, đã kinh tọa hóa. Hiện giờ Minh Hà nhập diệt, tương lai ma tổ ra đời, ngại chúng sinh chi ma, vì thế giới đại A-tu-la ma đạo cùng ba tuân ma đạo lãnh tụ, đánh chết thi bỉ lão nhân, hắn cũng không dám cùng bực này chúng sinh niệm lực tụ tập quái vật tranh chấp, như thế đại A-tu-la ma đạo, liền lại vô địch lộ, trừ phi quy y tương lai ma tổ, mà Phật môn lại bởi vì chúng sinh ma tổ, đoạn tuyệt đánh cắp chúng sinh pháp niệm chi đạo, tiền đồ rất là khúc chiết, đi vào ma pháp thời đại, Phật hiệu khó có thể hiển thánh. Lại chuyển Phật môn, liền có gấp trăm lần khó qua. Thi bỉ lão nhân hai điều con đường phía trước cụ đoạn, nếu muốn phi thăng, trừ phi chuyển thế hắn giới, bị trần ngang như vậy một bước, minh bạch chính mình tình cảnh, liền ngoan ngoan chuyển thế. Trước khi đi rốt cuộc một ngụm buồn bực vô pháp biểu đạt, liền cố ý ở trần ngang trong lòng gieo một chút ma chủng, gây trở ngại hắn ngày sau được đến, đáng tiếc rốt cuộc không biết trần ngang theo hầu, sở lưu về điểm này dấu vết, bất quá là chê cười thôi. Chương 184, Ma Tiêu đạo trưởng kiếp nạn này trùng, huyết ma minh hà phá chủ thần. Trần ngang nhìn chung quanh, thi bỉ lão nhân tọa hóa, lục bào lao tổ bỏ mình, hồng liên lão quái thần hình đều diện, trần chuông giáo chủ cưu bản bà cũng ở nga mi tam tiên nhị lao dưới kiếm đền tội, vui mừng thần ma triệu trưởng tố, phá đầu hòa thượng, hải tâm sơn lão ma, vân nam nhị ác, đông phương ma giáo giáo chủ thượng cùng dương từ từ liên can tạc cá, cụ đã chết vào tạo hóa kim thuyền đáng sợ uy lực dưới. Từ song ngã xuống với rượu nhất chân nhân kim quang liệt hỏa dưới kiếm, duy nhất một cái dư lại sa thần đồng tử, bị bạch mi, tôn thắng này đó lao quái vật lấy Phật quang vây khốn không giết, tuy rằng sinh mệnh vô ưu, nhưng bị này đó lao quái vật cầm, lại nhìn đến nhiều như vậy đồng đạo ở trần ngang thủ hạ cho bùi mà đi, thực sự sợ tới mức không rõ. Trần ngang không màng nga mi một chúng kiếm tiền có chút phức tạp mạc danh ánh mắt, cùng liên can con lửa chọc trầm mặc, đi vào bạch mi thiền sư trước mặt, cười nói, thiền sư nếu là không đành lòng, không bằng đem người này giao dư ta tới xử lý. Phật quang bên trong, sa thần đồng tử vì này cả kinh, bạch mi thiền sư cũng có chút lưỡng nan. Giao cho Trần ngang xử lý. Kia cùng giết hắn, thần hình đều diệt có gì bất đồng. Ở vào một chút từ bi tâm, bạch mi vẫn là cự tuyệt nói, không nhọc trần chân nhân ra tay, vẫn là lão nạp đưa hắn luân hồi đi bãi. Kiếp sau cũng có về chính chi cơ. Hắn lời này cũng có điểm tỉnh Trần ngang sát tính quá nặng chi ý, đáng tiếc Trần ngang hồn nhiên chưa giác. Chỉ là cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch mi âm thầm thở dài một tiếng, xoay người đối xa thần đồng tử nói, ta lấy cây đàn hương Phật quang độ ngươi chuyển thế, ngươi nếu nguyện ý, liền tự hành thi giải bãi. Nếu là không muốn, lão nạp liền thỉnh vị này trần chân nhân ra tay, cũng đồng dạng mau lẹ lưu loát. Xa thần đồng tử thu hồi kiệt ngạo chi tính, cười khổ nói, ta nào dám làm phiền hắn ra tay, vẫn là thỉnh thiền sư đưa ta nhập luân hồi bãi. Bạch mi thiền sư gật đầu nói, kia hảo, ngươi tự đi thôi. Liền đem cây đàn hương Phật quang tạo thành một con bàn tay to, chờ xa thần đồng tử binh giải lúc sau, liền méo hắn nguyên thần chân linh, đưa vào luân hồi bên trong. Trần ngang thấy này liền can ma đạo yêu tà, chết chết, thương một cái cũng không có, bị hắn ra tay, hết thể chu tuyệt. Tốt nhất kết cục, cũng bất quá xa thần đồng tử, thì bị lão nhân giống nhau, chuyển thế luân hồi kết cục, đại bộ phận đều làm tương lai ma tổ đổ bổ, mấy cái chủ thần không gian âm thầm khống chế con rối, càng là thần hình đều diệt. Chủ thần chiếm cứ này giới kia một chút vận số, liền che giấu không được, bại lộ ra tới, tự nhiên tùy vào trường mi chân nhân cập trần ngang đám người, tưởng như thế nào đắn đo, liền như thế nào đắn đo. Kiếp nạn này lúc sau, yêu tà ma đạo liền lại không thành khí hậu, hiện giờ huyết ma, thiên ma lưỡng đạo vận số đoạn tuyệt, bị chúng sinh ma tổ sở theo, vì địa giới chúng sinh sở hưởng, tuy rằng vận số to lớn vô cùng, nhưng không hề sẽ trở thành thái ách, còn lại ma đạo yêu tà bên trong, không phải thiết thành sơn lão ma. Thạch thần cung chủ bực này cảm kích biết điều chi ma, đó là bất nhập lưu tà đạo. Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư, Trúc Sơn giáo, Trần Trung Trại, thậm chí liên can dư nghiệt, nếu không có thân ở cửa bên, ta chờ không tiện ra tay, đó là tạp cá nhất lưu, không thành khí hậu, hiện giờ ác tích chưa trường, ta nhưng thật ra không hảo dành trước xuống tay Trần Ngang nói đến, còn rất là thổn thức, liên can nga mi, Phật môn đại năng đều cười khổ, thầm nghĩ, ngươi muốn tại hạ tay, này giới người tu đạo chỉ sợ phải bị ngươi sát tuyệt. Còn phải thỉnh Nga Mi chư vị cao nhân, giám sát bọn họ lời nói việc làm, lại làm xử lý. 15 năm sau, Nga Mi hứng khởi kiếp số, khi đó cùng nhau rửa sạch cũng hảo, Trần Mỗ liền không hề nhúng tay. Nghe đến đó, rượu nhất chân nhân đám người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm bực này sát tinh sát đi xuống, bọn họ cũng không cần chờ mạt pháp thời đại đã đến, trực tiếp xem Trần Ngang sát ra một cái mạt pháp tới đó là. Trần Ngang cuối cùng chắp tay nói, ta tới trung thổ mọi việc lấy tất, hiện giờ Tứ Hải còn chưa từng an tĩnh. Này liền muốn quay lại. Chư vị nếu có chuyện quan trọng, nhưng phi kiếm chuyển thư dư ta, Trần Mỗ hàng yêu trừ ma, chưa bao giờ làm sau đó. Cáo tử. Bái biệt qua đi, liền hóa thành một đạo thiên hà lưu quang, biến mất ở trên hư không bên trong, Nga Mi chúng tiên còn có chút kết thúc phải làm, đầu tiên muốn dẹp Thiên Liên Can Yêu Ma động phủ căn cơ nơi, miễn cho trong động phủ tu vi nông cạn, chưa từng mang lên tà đồ tháo chạy mà đi, đại hại chúng sinh. Vì thế to như vậy một cái trừ ma Minh Hà tiểu đội, không chờ nhìn thấy Minh Hà một mặt, liền tứ tán mà đi. Thục Sơn truyền lại đời sau giới bên trong, một đám quân đội gian nan ở trên sơn đạo tiến lên, chủ soái Trình tướng quân, không màng sắc trời đã tối, như cũ sử dụng quân sĩ hướng quân địch quan muốn vào phát, vài vị khóa lại áo đen kẻ thần bí ngự mã đi theo bên cạnh hắn, trong quân thỉnh thoảng có người chạy xuống huyền nhai, kêu thảm ngã vào đáy cốc, nghe được hắn trước khi chết hò hét thanh, một người khóa lại áo đen nữ nhân không đành lòng mở miệng nói. Đội trưởng, cái này Trình tướng quân chính là một cái chiến tranh kẻ điên, từ xưa đến nay, có cái nào tướng quân dám ở như vậy ám trên sơn đạo hành quân. Khó trách sau lại Huyền Thiên Tông, tân thần tử tới nhắc nhở bọn họ, tiểu tâm u tuyền huyết ma thời điểm, còn dám nói ẩu nói tả. A Du, nói nhỏ thôi. Bên cạnh đồng đội nhắc nhở nói, cái kia bị nàng xưng là đội trưởng nam tử tuy rằng đầu giấu ở áo đen dưới, nhưng từ thanh âm có thể thấy được, vị này đồng lai đội trưởng cư nhiên kỳ quặc chính là cái lão nhân. Kia lão giả trả lời nói, tiểu Du, những việc này không cần chúng ta nhọc lòng, chủ thần không có an bài chúng ta ở Thục Sơn chung thân phận, nếu muốn thủ tín Thục Sơn phái, phương pháp tốt nhất chính là xen lẫn trong quân đội, chờ đợi tân thần tử. Điểm này, tin tưởng kia mấy cái địch quân luân hồi tiểu đội cũng đều biết. Hơn nữa chủ thần không có khả năng làm chúng ta dễ dàng như vậy liền vượt qua cái này trạm kiểm soát, như thế nào thủ tín Nga Mi, là so ngăn trở U Tuyền huyết ma tiến vào Si Vu huyết huyệt càng chuyện khó khăn, có thể nói, nếu việc này một thành, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Tin tưởng chủ thần cùng đối địch tiểu đội đều biết điểm này, ở Huyền Thiên Tông lại đây thời điểm, U Tuyền huyết ma đã từng ngắn ngủi lộ quá một mặt. Lần này chỉ sợ U Tuyền huyết ma liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, ở đối địch tiểu đội ảnh hưởng hạ, thế tất sẽ hướng chúng ta ra tay, chúng ta muốn ngăn trở này một quan, mới có thể lấy trừ ma vệ đạo người tình nguyện thân phận gia nhập Thục Sơn phái. Đúng lúc này, đánh thuộc quân Kỳ Hào quân đội bỗng nhiên ngừng lại, phía trước có thám tử tới báo, tướng quân chi nữ Trình Yên vui bẩm báo nói, đại tướng quân, phía trước đường núi bỗng nhiên biến thành huyền nhai. Ba dặm ở ngoài, không biết vì cái gì, truyền ra một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Đồng lai đội viên tức khắc tinh thần chấn động, có người ám quát, tới. Côn Luân đệ tử Huyền Thiên Tông cùng Thục Sơn môn nhân tân thần tử, đã nhận ra phía trước phạm nhân quân đội phía trước, che giấu thật sâu ma khí, tân thần tử sau lưng kiếm cánh bắn nhanh mà ra, lại cảm giác dừng ở không chỗ, lập tức quát, phía trước có trá. Huyền Thiên Tông, khai pháp nhãn. Che đậy tầm mắt sương mù dày đặc không hề sau, hai người kinh ngạc phát hiện, trước mắt U Tuyền huyết ma hết sức quỷ dị, vô số bộ xương khô tạo thành ma khu không thấy, chỉ có vô số đặc sệt máu, hội tụ thành một mảnh nước lũ, huyết hà chảy xuôi. Này thượng một người hắc y thiếu niên lẳng lặng nhìn hai người, tuy rằng hình tượng đại biến, nhưng bọn hắn vẫn là dựa vào trực giác, nhận ra này đó là 500 năm trước Đồ Hoa Sơn, 300 năm trước huyết tẩy Côn Luân U Tuyền huyết ma. Tân thần tử quyết đoán quát, Huyền Thiên Tông, U Tuyền trạng thái quỷ dị, tiểu tâm có trá. Huyền Thiên Tông tiếp lời nói, trước đó vài ngày ta mới giám thị quá này ma, vì sao đột nhiên, hình tượng đại biến, hay là nó lại luyện thành cái gì lợi hại ma đạo pháp thuật. Chúng ta đến nhắc nhở Trường Mi chân nhân điểm này. Trong quân đội Đồng Lai đội chờ đợi một lát, cũng không thấy tân thần tử ra tay, đội trưởng nói, chỉ sợ là đối địch luân hồi giả ra tay, đại gia tiểu tâm đề phòng. Tân thần tử lại sớm đã lướt qua bọn họ, lúc này Anderson đám người cũng mai phục tại một bên, âm thầm mắng La Ba Vương, không đáng tin cậy, nói đi tìm U Tuyền liền vừa đi vô tung, chỉ sợ muốn ném ra bọn họ hành sự, bọn họ cũng nhớ rõ nơi này có chuyện, riêng tới chờ U Tuyền lão quái, nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ chờ tới một cái hoàn toàn nhìn không giống ma đầu. Phát chính cơ nghi hoặc nói, chẳng lẽ là La Bá Vương gia hỏa kia ra tay quấy rầy cốt truyện? Vì cái gì ta cảm thấy U Tuyền giống như thăng cấp giống nhau? Huyết hà đại trận lẳng lặng chảy xuôi, chậm rãi che đậy thiên địa. Huyền Thiên Tông nghe được cái kia hắc y thiếu niên phát ra một tiếng thanh uống, huyết hà trận lập, liền thấy vô biên biển máu từ đại địa trào ra, một cổ mạnh mẽ vô cùng ma khí ngang qua tam giới, đại địa nứt vì thâm cốc, dãy núi sụp xuống, vô biên biển máu dọc theo sơn cốc đi hướng. Giải rác vì vô số huyết hà kênh rạch chẳng trị. Tên kia hắc y thiếu niên rỗi tay bắn ra lưỡng đạo kiếm quang. Huyền Thiên Tông, tân thần tử hai người chỉ tới kịp hiện lên một ý niệm, không tốt. Liền cảm giác một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí thổi quét mà đến, làm người nhất không nổi nửa điểm phản kháng ý niệm, đã bị kiếm khí đinh ở huyền nhai phía trên. Ngày Kim Luân cùng kiếm cánh hộ trong người trước, lại bị lưỡng đạo như có thực chất kiếm khí dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nếu không có người này không nghĩ giết bọn hắn, lấy tính mệnh của bọn hắn, cũng chỉ ở búng tay chi gian. Trong lúc nhất thời, vô luận là Anderson đám người vẫn là Đồng Lai đội, ngay cả đinh ở trên vách đá Huyền Thiên Tông, tân thần tử trong đầu cũng chỉ là hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm, không có khả năng. Phát chính cơ càng là trong đầu trống rỗng, theo bản năng nói, đây là ưu tuyền huyết ma. Giả đi. Tân thần tử cũng cảm giác khó có thể tin, hắn mở miệng hỏi, các hạ là người phương nào? Cùng ưu tuyền huyết ma là cái gì quan hệ? Vì sao ra tay tập kích ta chờ? Nếu là có cái gì hiểu lầm, gia sư trưởng mi chân nhân tẫn như khuyên. Minh Hà mỉm cười nói, trên đời này đã không có ưu tuyền huyết ma. Chỉ có huyết ma Minh Hà. Chương 185, Si Vưu kỳ hiện huyết hà biến, huyết thần tử gia lục chúng sinh. Lúc này vô luận là trà trộn ở phàm nhân trong quân đội Bồng Lai đội, vẫn là giấu ở một bên phát chính cơ, Anderson chờ luân hồi giả nhóm, trong lòng đều kinh nghi bất định. Thục Sơn chuyển cái này cốt truyện thế giới là điển hình cao ma cốt truyện thế giới, có thể tham gia luân hồi tiểu đội, bình thường không có thấp hơn 8 tinh. Anderson, phát chính cơ, thậm chí Bồng Lai đội đại bộ phận tuyệt đối chủ lực, đều là 8 tinh phá quân cấp luân hồi giả. La Bá Vương chưa bị thương trước cùng Bồng Lai đội đội trưởng giống nhau là cựu tinh diệt quốc cấp tiên võ sần luân hồi giả. Mà ở chủ thần không gian bình xét cấp bậc trung, làm bổn thế giới chủ yếu cốt truyện nhân vật Huyền Thiên Tông, đan thần tử hai đại vai chính, càng là khúc dạo đầu 8 tinh đỉnh. Tính thượng Nhật Nguyệt Kim Luân, đao cánh tam kiện pháp bảo, bình xét cấp bậc tới gần cựu tinh sơ cốt truyện cường giả. Mà chờ đến Si Vưu huyết huyệt mở ra sau, hai người càng là thẳng nhập cựu tinh đỉnh, cuối cùng một trận chiến là lúc chiến lực cực kỳ tiếp cận 10 tinh phá tinh tồn tại. Mà ưu tuyển huyết ma ở cốt truyện lúc đầu, cũng mới chỉ là 10 tinh cấp vai ác mà thôi, còn phải chờ tới Si Vưu huyết huyệt bên trong một phen rèn luyện, hút khâu Nga Mi một sơn linh khí lúc sau, mới có thể thăng nhập 11 tinh. Cùng mặt sau tìm kiếm đến Nam Minh Lý Hỏa Kiếm Bạch Mi lão tổ, song song thuộc sơn truyền cốt truyện thế giới chính tà trận doanh hai đại khôi thủ. Hiện giờ Huyền Thiên Tông, đan thần tử bị Ú Tuyền lao quái một đạo kiếm khí đinh ở vách đá phía trên, quả thực hủy diệt rồi bọn họ tăng quan. Hơn nữa Ú Tuyền lao quái hình tượng thâm nhập nhân tâm, bản thể là một cái hình như đoạt tâm ma bạch tuộc đầu dị quái, ngày thường giá đuổi vô số bộ xương khô hình thành cốt hải tung hoành quay lại, mà trước mắt vị này tự xưng Minh Hà huyết ma lão ma, lại là kiểu gì lai lịch? Bọn họ không biết Minh Hà nhìn như tùy ý phất tay đánh ra vài đạo kiếm khí, lại là hắn tự quá thanh huyền môn có vô hình kiếm khí bên trong lĩnh ngộ một khắc môn kiếm độn pháp thuật, đã từng truyền thụ cấp nhị đệ tử Dương Đạt, gọi là hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, nhìn như phù phiếm, không có căn cơ vài đạo kiếm khí, kỳ thật là một môn kiếm thuật cùng pháp thuật dung hợp vô thượng pháp môn. Tuy rằng A Tị, Nguyên Đồ hai thanh thượng thừa phi kiếm không ở trên tay, Minh Hà như cũ có thể dựa vào một cổ lạnh thấu xương vô thượng kiếm ý phá vỡ hai người hộ thân pháp bảo, pháp thuật, đem tự dẫn hắn hóa đại tự tại thiên ma cấm chế kiếm khí, nhốt đánh vào bọn họ trong cơ thể, dù chưa có sát phạt chi ý, đều không phải là chém giết bọn họ nguyên thần, lại cũng tự mang một cổ thiên ma cấm chế, tu nói hai cái hư ảo thế giới giả tiên, chính là thuộc sơn thế giới chính phái tán tiên tới, cũng tránh thoát không thể. Mấy người trong mắt vẫn là bất ham, chỉ vì mặt ngoài trọng thương hai người kiếm khí sợ kinh sợ, lại xem nhẹ Minh Hà chân chính đáng sợ dở trò, kia nhìn như vô dụng. Tùy ý chạy xuôi huyết hà, liền tính là Huyền Thiên Tông, đan thần tử, cũng chỉ là cho rằng như vậy huyết hà bất quá là như ưu tuyển lão quái bộ xương khô giống nhau, là một môn tu thành pháp thuật. Nhưng nếu có thuộc sơn thế giới người có thể vượt giới tới đây, nhất định có thể nhận ra tới, đây là Minh Hà lão ma trượng chi tung hoành hải ngoại sát trận, huyết hà đại trận. Huyết hà đại trận phong tỏa phạm vi ngàn dặm nơi, trên mặt đất khe sâu sơn xuyên hình thành thật lớn huyết hà vong đem trận pháp không gian khuyết tán đến toàn bộ tây thuộc dãy núi bên trong. Còn có thể thấy phương xa vô số huyết hà lăng không rơi, phiêu phủ ở giữa không trung, thẳng nhập phía chân trời, giống như một mặt tung bay cờ xí, câu động bầu trời này tinh đấu, một viên đấu đại huyết hà chủ tinh kéo ra thật dài đuôi sao chổi. Đan thần tử ngẩng đầu kinh ngạc nói, huyết khí ra như thất dáng bạch, như cổ huyết quải với phía chân trời. Đây là Si Vưu kỳ. Như vậy tận thế giống nhau cảnh tượng tự nhiên kinh động Nga Mi đỉnh núi thuộc sơn đệ tử, Lý Anh Kỳ cùng trời cao không cố kỵ chấp trưởng Nga Mi trọng bảo thiên lôi song kiếm. Lúc này lại nhịn không được nhào vào trường mi chân nhân ngồi trước, cầu xin nói, trưởng môn chân nhân, đan thần tử sư huynh một người đi nên chiến ưu tuyển, hiện giờ thuộc sơn bên trong, huyết hà trào dâng, nhất định là có đại biến phát sinh. Đan thần tử sư huynh cô lực khó chi, còn thỉnh trưởng môn chấp thuận ta chờ tiến đến tương trợ. Trường mi chân nhân thở dài nói, ngươi chờ có biết, này đi mệnh đồ nhiều kỳ, tự thân khó bảo toàn a. Lý Anh Kỳ hai người lại bài nói, đệ tử không sợ. Trường mi chân nhân lúc này mới im lặng gật đầu. Trời cao không cố kỵ hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt quyết tâm, thiên lôi kiếm chủ trời cao không cố kỵ cầm trong tay thiên lôi kiếm thuần thanh kiếm quang, chiếu rọi Nga Mi thập phương quát, thuộc sơn 300 đệ tử nghe lệnh, tùy ta cùng giết địch. Chống đỡ ưu tuyển huyết ma, viện trợ đại sư huynh thủ vệ thương sinh. Thiên đấu kiếm chủ Lý Anh Kỳ cũng đồng thời phi kiếm ra khỏi vỏ, màu tím kiếm quang cùng thiên lôi kiếm ẩn ẩn tương hợp, biểu hiện chính mình thái độ, ở Trường Mi chân nhân không chịu ra tiếng dưới tình huống, thế nhưng cũng có thể cổ động 300 Nga Mi đệ tử bên trong đại bộ phận. Hai người biểu tình phức tạp nhìn lại liếc mắt một cái trưởng môn Trường Mi chân nhân, ngay sau đó cũng không quay đầu lại, dẫn dắt mấy trăm danh ngự kiếm đệ tử, nên hướng Si Vưu Kỳ đôi sao chổi treo ngược kia xứ sở. Ở nhìn đến bọn họ kiếm quang phi xa, Trường Mi chân nhân mới thở dài nói, thủ vệ thương sinh. Đến thực sự có vài phần Nga Mi chi phong. Chỉ tiếc này giới trung quy là một hư ảo nơi, ngươi chờ thủ vệ, chỉ là công dã trang bãi. Kia vực ngoại thiên ma, tàn hại này giới chúng sinh như con rối giống nhau, tùy ý bài bố dứt lời Trường Mi chân nhân lại có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là thở dài nói, còn thỉnh Minh Hà đạo hữu, thành toàn này đó Nga Mi đệ tử bãi. Minh Hà nhàn nhạt huyết ảnh hiện lên ở hắn bên người hờ hững nói, những người này linh thức đã dựng dục, chỉ là vây ở thời gian này hành lang gấp khúc bên trong, không ngừng lặp lại này mấy trăm năm cốt truyện, sinh sinh diệt diệt, mệnh số không được đầy đủ, cho nên cũng không nhập chư giới có tình chúng sinh chi liệt. Bực này hư ảo nhà giam nơi, giống như mùa rồi giống nhau, chỉ có đánh vỡ này nhà giam, đem chúng sinh mệnh số bổ toàn, sử thời gian sông dài có thể lưu chuyển, mệnh số vô định, mới là đối này giới chúng sinh tốt nhất cứu rỗi. Nếu là Trường Mi đạo hữu có tâm, khi đó như cũ có thể lưu lại linh thức phân thân chỉ dẫn một phen. Nhưng hiện giờ diệt thế cử chỉ, quyết không thể trở. Trường Mi chân nhân khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch, nhìn đến Nga Mi đệ tử rộng lớn kiếm quang, ở thiên lôi song kiếm dẫn dắt hạ hướng tới Minh Hà chân thân nơi rơi xuống, quả quyết nói, Minh Hà đạo hữu, thỉnh ra tay đi. Thiên đánh. Lôi viêm. Đan thần tử nghe được đỉnh đầu truyền đến hai tiếng quát chói tai, tím thanh lưỡng đạo kiếm quang kết hợp, dắt vô cùng uy thế, từ giữa không trung đánh rớt, sắc bén kiếm quang đan chéo ở bên nhau, kiếm quang giống như một cái vốn lượn du xà, đâm hướng Minh Hà ngực, từ kia hắc y thiếu niên trước ngực xuyên qua, thiên lôi song kiếm hợp bích vô cùng uy lực, khoảnh khắc liền đem bóng người kia bốc hơi lên. Phu cận luân hồi giả đối mặt này nhất kiếm, đều có thể cảm giác được linh hồn đình trệ, áp chế đến bọn họ ý niệm đều không thể chuyển động đến xương kiếm ý. Nhưng nhìn đến Minh Hà thân ảnh biến mất thời điểm, vẫn còn kinh ngạc một phen, vài tên đội trưởng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hôm nay lôi kết hợp một kích, xác thật có tiếp cận 11 tinh uy lực, nhưng muốn nói có thể diệt sát Vũ Tuyền Huyết Ma cái này đỉnh cấp ma đầu, đó chính là buồn cười. Quả nhiên Minh Hà thanh âm như cũ nhàn nhạt vang lên nói, vô dụng. Ta chân thân cũng không phải câu kia khối thịt khu, mà là khắp huyết hà không khô, Minh Hà bất tử, phá hủy bực này tồn tại, thật giống như đánh nát ta trước mặt gương giống nhau. Không hề tác dụng đáng nói. Trên mặt đất huyết hà ngưng tụ thành một đạo hữu hình vô chất huyết ảnh, ở giữa không trung bơi lội, tại đây huyễn hóa ra Minh Hà mặt mày. Minh Hà thở dài nói, lao tổ không mang nguyên đồ ác tị kiếm tới, nhưng thật ra một cái đại sai lầm, nguyên đồ ác tị xuất thế tới nay, liền vẫn luôn lấy tím thanh song kiếm làm đối thủ, lao tổ luyện kiếm là lúc, chưa chắc không có cùng Trường Mi chân nhân ngươi này hai thanh phi kiếm lòng hiếu thắng, đáng tiếc, cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng vẫn chưa làm lao tổ chờ đến cái kia cơ hội, cũng đã nhập diệt. Một đường chân linh chuyển sang kiếp khác thế giới này. Nếu là còn có thể tại này thế hiện thế, hoặc có thể cùng này thế bên trong, Nga Mi khí vận hình chiếu thiên lôi song kiếm đánh giá một phen, tuy rằng chỉ là một cái phục chế phẩm, nhưng khí vận tương hợp dưới, hẳn là cũng có thể bày ra vài phần phong thái. Này nguyện không thể đạt thành, thực sự đáng tiếc. Bất quá cũng may ta có 12.9600 huyết thần tử phân thân, chính là ngày xưa huyết thần kinh thượng ghi lại lợi hại ma pháp, cũng có thể trương hiển một phen lão tổ thủ đoạn. Lúc này chung quanh huyết hà đại trận bên trong, tinh tinh điểm điểm huyết ảnh từ huyết hà trung phiêu ra, vô số huyết thần tử ở giữa không trung xuyên qua như điện, đan thần tử chỉ có thể nhìn đến vô số mơ hồ huyết ảnh xuất hiện ở huyết hà thượng, giống như một tầng huyết quang đám xương giống nhau, nhưng hắn biết, chính là vô số Minh Hà hóa thân huyết ảnh nhanh chóng đan chéo kết quả. Theo Lý Anh Kỳ, trời cao không cố kỵ thiên lôi song kiếm tuyệt vọng lại lần nữa kết hợp, tùy theo sau đó, đó là mấy trăm danh Nga Mi đệ tử kiếm quang, cùng lúc đó vô số huyết ảnh hóa thành huyết hà nước lũ hướng mấy trăm danh Nga Mi đệ tử phát ra đi, không trung bên trong, giống như bao trùm một tầng huyết mạc. Chương 186, Minh Hà diệt thế luân hồi hãm, trọng khai thế giới này cuốn trung. Những cái đó huyết ảnh đúng là Minh Hà sở tu huyết ma đại đạo một môn cường hãn vô cùng thần thông huyết thần tử. Tuy rằng Minh Hà huyết ma là Minh Hà chân linh đoạt xá Vũ Tuyền huyết ma hóa sinh mà thành, huyết thần tử cũng chỉ là mượn dùng huyết hà đại trận mới hóa hình mà ra. Vẫn chưa có năm đó kỳ lần ma phó Hồng Nhan lấy vô số người khẩu hồn phách tinh huyết, hóa sinh 1200 triệu huyết thần tử đáng sợ. Nhưng Minh Hà tự quay sinh thuộc sơn giới tới nay, tinh tu thiên ma, huyết ma chi đạo, lại được Thạch Thần cung huyết thần lão nhân tinh tu thiện ác hai sách huyết thần kinh cập hiên viên lão quái đến chủ thần, hư hư thực thực đến từ các thế giới khác huyết thần kinh dị bổn, đã là xâm dâm huyết ma. A tu la ma đạo sâu đậm. Nó đã không hề là trước đây cái kia sáng tạo diệt thế binh khí kỳ lần ma là lúc lập ý tuy rằng cao thâm, lại còn khiếm khuyết một chút mài giũa huyết ma kỳ lân. Lần này huyết thần tử tuy rằng vẫn là vô bổn chi mục, nhưng đã đến khoa học kỹ thuật sườn lượng tử virus, đặc dị tế bào ý thức thậm chí tiên võ sườn Atula ma đạo, duy lòng ta thức, kỳ lân ma tính tinh túy, bất tử bất diệt, đoạt lấy hết thể tồn tại. Kêu 12.9600 nói huyết ảnh, từ huyết hà bên trong phóng lên cao, liên can luân hồi giả ngửa đầu xem qua đi, chỉ nhìn thấy đầy trời huyết ảnh hóa thành một mảnh huyết vân, che trời, chói tai tiếng rít từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem kiếm khí hợp thành một cổ. Triều Minh Hà đâm tới thuộc sơn đệ tử trực diện này vô số lờ mờ huyết ảnh. Không ngừng có người bị huyết ảnh xuyên thấu qua thân thể, hút khô một thân tinh huyết mà rơi xuống, kia đem thật lớn kiếm quang nước lũ trung thuộc sơn đệ tử giống như sao băng phân lạc, không ngừng có thi thể tài lạc, không ngừng có người hy sinh, 300 thuộc sơn đệ tử, còn có thể ngự kiếm phi thiên nhân số càng ngày càng ít. Có người hét lớn, thuộc sơn đệ tử, tử chiến không lùi. Lý Anh Kỳ cùng trời cao không cố kỵ song kiếm hợp bích, thiên đánh lôi viêm kết hợp mà thành sắc bén kiếm khí. Bảo hộ bọn họ thân thể, đồng thời cực lực muốn giữ gìn đi theo phía sau bọn họ liền can các sư huynh đệ, nhìn chính mình bên cạnh sư huynh càng ngày càng ít, Lý Anh Kỳ không biết vì sao rơi lệ đầy mặt, nàng thanh âm đã khàn khàn, chư vị sư huynh. U Tuyền Ma đầu thế đại, tốc tốc trở về bẩm báo trưởng môn. Nhưng nàng thanh âm tại đây huyết vân quay cuồng, vô số huyết ảnh gào thét gào giống trên chiến trường, hết sức không chớp mắt. Mỗi một khắc, đều có người ở tử vong, mỗi một khắc, đều có quen thuộc gương mặt ở nàng trước mặt biến mất. Nhìn những cái đó tuổi trẻ mà chuyên chú đến chết đều chấp nhất vô vị gương mặt, nhìn chung quanh sớm chiều ở chung hòa thuận thân thiện sư huynh sư tỷ hòa tan ở huyết quang bên trong, Lý Anh Kỳ cùng trời cao không cố kỵ tim như bị đào cát. Đan thần tử ở dốc đá phía trên ra sức dây rủa, giống bị thương dạ thu giống nhau chu lên nói, U Tuyền lão quái, ngươi khi dễ bọn họ tính cái gì bản lĩnh, có loại ngươi đem ta buông xuống, ngươi giết ta a, bọn họ đều chỉ là tu vi nông cạn nga mi đệ tử. Ngươi thân là ma đạo ngón tay cái, tàn sát bọn họ có thể hiện cái gì huy phong? U Tuyền, ta muốn giết ngươi. Đan thần tử khó thở công tâm, nhìn những cái đó kêu chính mình đại sư huynh Nga Mi đệ tử một đám bị huyết thần tử cắn ướt, hai mắt khỏe mắt muốn nứt ra, một ngụm nhiệt huyết nhịn không được phun ra, không màng tất cả cố lấy chân nguyên, đánh sâu vào trói buộc chính mình cấm chế, sau lưng bị đặc sệt máu dơ bẩn đao cánh cũng cực lực rung động, hắn không màng chính mình ăn ủi, liều mạng thúc dục trong thân thể tiềm năng. Huyền Thiên Tông càng là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, ra sức phản kháng Minh Hà huyết ma giam cầm hắn pháp lực. Trên mặt đất dấu ở thủ quân bên trong đồng lai đội luân hồi giả nhóm đã có người run rẩy không ngừng, mà dấu ở một bên phát chính cơ đám người càng là bất ham, phát chính cơ hoảng sợ vạn phần nhìn kêu huyết hà trung nổi lên huyết ảnh, run giọng nói, kỳ lân huyết ma, đây là kỳ lân huyết ma. Năm đó kỳ lân võ tôn lưu lý nơi trục phong giả đội cùng vũ trụ đội, hồng nhan đội tiến vào một cái biến dị đại đường cốt truyện thế giới. Cái kia cốt truyện thế giới bởi vì thần binh huyền bí Trung Nguyên Thủy Thiên Ma cùng nữ hoa đại thần ảnh hưởng, cốt truyện bạo tẩu, mở ra 7 đội đoàn chiến hòa thị bích chiến tranh, cuối cùng chỉ có 2 chỉ tiểu đội tồn tại trở lại chủ thần không gian bên trong. Cuối cùng sống sót mấy người bên trong, liền có phong vân chung một trận chiến phong thần kỳ lân võ tôn lưu lý cùng thần binh thiên tử thế giới bên trong cắn nuốt trụ vương, hủy diệt thế giới kỳ lân huyết ma phó hồng nhan. Trận chiến ấy 12.9600 vạn huyết thần tử. Giết chết toàn bộ thần binh thiên tử thế giới sở hữu tồn tại, cuối cùng cắn nuốt chư thần, hòa hợp đại kỳ lân ma tiến vào 11 tinh. Án giờ gì bổ sung nói, bởi vì lấy 8 tinh thẳng nhập 11 tinh đáng sợ thăng cấp tốc độ, không gian chung rất nhiều cường giả đều nghiên cứu giao nhận hồng nhan tình huống, cuối cùng mới đến ra kết luận, phó hồng nhan duy lòng ta cảnh cùng kỳ lân huyết ma phiếm ý thức kết hợp, đản sinh ra tới duy ta tồn tại, kỳ thật là một loại mất đi tự mình đáng sợ ma tính, cùng với nói là sinh mệnh bản chất thay đổi dần. Không bằng nói là bị nào đó đáng sợ tồn tại cắn ướt. Cũng là bởi vì này, luân hồi giả mới đánh mất đi loại này lối tắt ý tưởng. Án giờ gì trầm giọng nói, kỳ lân huyết ma phó hồng nhan đã biến thành vực sâu ý thức như vậy phiếm ý thức tà ác tồn tại, nhất định là La Bá Vương bị nàng cảm nhiễm, hắn đi gặp U Tuyền lão quái, khẳng định sẽ bị U Tuyền phát hiện trong đó bí mật, cho nên thế giới này phản diện buốt, U Tuyền mới có thể dung hợp kỳ lân huyết ma, trở thành loại này quái vật. Cứ việc gần ẩn phát hiện này sau lưng một ít bí mật, nhưng này đó luân hồi giả vẫn như cũ vô pháp nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ có thể trơ mắt nhìn 300 Nga Mi đệ tử xá sinh chịu chết, thiên lôi song kiếm dù cho cực lực cầu đả, như cũ không thể ngăn cản ngày đó không trung dần dần ít đi kiếm quang. Nhất trung chỉ còn lại có thiên đánh, lôi viêm kiếm chủ, trời cao không cố kỵ cùng Lý Anh Kỳ hai người, tâm như cho tàn, đã không màng tất cả thiêu đốt chính mình toàn bộ lực lượng, ký thác với trong tay thiên lôi song kiếm bên trong, mang theo đoạn tuyệt hết thể quyết tâm, chiều điệu biểu tung hoành huyết hà chém tới. Nhưng liền ở hai vị kiếm chủ giận cực là lúc, một chút ma niệm đã ẩn nút thức hải bên trong, Minh Hà vẫn luôn đang âm thầm châm ngòi trời cao không cố kỵ trong lòng phẫn nộ cùng bi thống. Hắn không biết, đối mặt thiên ma bất luận cái gì một chút mất khống chế cảm xúc đều sẽ trở thành chí mạng sơ hở, trời cao không cố kỵ đã là mất khống chế. Ở Minh Hà ma thức vặn vẹo hạ, hắn khống chế trung lôi viêm kiếm bị Minh Hà hơi hơi lệch về một bên, thiên lôi song kiếm hợp bích lực lượng liền xuất hiện một cổ nhỏ bé hỗn loạn, sau đó này cổ hỗn loạn nhiễu loạn song kiếm sở mang theo khổng lồ lực lượng, trời cao không cố kỵ khống chế không được hướng bên cạnh thiên đấu kiếm chủ Lý Anh Kỳ chém ra kia chí mạng nhất kiếm. Mang theo hai vị kiếm chủ khuynh lực kích phát uy lực thiên lôi song kiếm hoảng sợ tương giao, lẫn nhau đều khuynh tận toàn lực, không lưu một tia đường lui. Trời cao không cố kỵ mang theo vô tận hối hận cùng Lý Anh Kỳ cùng nhau hóa thành cho tàn, ma thiên đánh, lôi viêm tương công, cũng làm này hai thanh Nga Mi trấn phái phi kiếm đồng thời phá hủy, bùng nổ lực lượng xé rách này phiến thiên địa, đem hơn 10 dặm không gian hóa thành hỗn độn. Cách đó không xa thủ quân ở một trận chói mắt kiếm quang bùng nổ chung, toàn bộ từ thế giới này chung hủy diệt. Đồng lai đội dù cho rời xa bùng nổ trung tâm, đã bị không nhỏ tổn thương, Minh Hà đãi không gian hơi hơi bình tĩnh trở lại, liền nhẹ nhàng chấn động huyết hà đại trận, chịu kiếm khí lan đến mà phá hủy huyết thần tử, lại lần nữa từ huyết hà trùng trọng sinh, nhào hướng tứ phương. Lại xem một cái giam cầm ở vách đá phía trên, phẫn hận nhìn chính mình đan thần tử, Huyền Thiên Tông, Minh Hà nhàn nhạt cười cười, kiếm khí vừa phun, liền đưa hai người trọng sinh đi. Lúc này ba con luân hồi tiểu đội bên thai mới vang lên kia quen thuộc nhắc nhở âm. Cốt truyện vai chính Huyền Thiên Tông, đan thần tử tử vong, nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ mục tiêu U Tuyền huyết ma phát sinh dị thường, hủy bỏ nhiệm vụ trừng phạt. Bắt đầu truyền tống rời đi thuộc sơn chuyện thế giới. Đồng lai đội luân hồi giả nhóm, nghe được thanh âm này, không khỏi trong lòng bùng lòng, ở gặp qua kia đáng chết U Tuyền huyết ma hóa sinh huyết thần tử lúc sau, bọn họ liền không còn có trực diện kia chờ đáng sợ vai ác dũng khí. Có thể thoát đi cái này đáng chết biến dị cốt truyện thế giới, mặc cho ai đều cảm giác trong lòng như là rời đi một khối cự thạch. Phát chính cơ càng là vui sướng lệ nóng doanh trọng, một phen ôm trụ bên người Anderson. Theo sau lại nghe thấy cái kia ác ngộng giống nhau thanh âm nói, truyền tống thất bại, đã chịu thế giới ý thức phản vệ, kích phát cưỡng chế nhiệm vụ 1, nhị, nhiệm vụ không thể giải trừ, thất bại tắc toàn viên mặt sát. Cưỡng chế nhiệm vụ 1, đánh chết đoạt xá ưu tuyển ma huyết dị giới cường giả Minh Hà huyết ma, nhiệm vụ thành công, đạt được 10 vạn khen thưởng điểm, huyết thần kinh, huyết hà đại trận, nhiệm vụ thất bại, tắc toàn viên mặt sát. Cưỡng chế nhiệm vụ 2, đánh chết ngăn cản chủ thần truyền tống dị giới cường giả Trường Mi chân nhân nhậm thọ, nhiệm vụ thành công nhưng đạt được 10 vạn khen thưởng điểm, Cửu Thiên Huyền Kinh quá thanh một hơi thần phù, nhiệm vụ thất bại, tắc toàn viên mà sát. Trường Mi chân nhân nhậm thọ. Đồng lai đội đội trưởng hờ hững nói, Thục Sơn kiếm hiệp chuyện trung Nga Mi phi thăng tổ sư. Minh Hà, biển máu A Tu La nói sáng tạo giả, cầm trong tay nguyên đồ, A Tị Minh Hà lão tổ. Hắn sầu thảm cười nói, này mẹ nó là cái gì thế giới? Chủ thần truyền tống đều có thể bị ngăn trở sao? Hắn ngẩng đầu nhìn qua, không trung nứt ra rồi một cái huyết hồng vực sâu giống nhau khẩu tử, toàn bộ thế giới địa tâm phát ra chịu không nổi gánh nặng rên rỉ, đại địa rộng mở vỡ ra, lộ ra địa tâm liệt hỏa giống nhau mãnh liệt dung nham, huyết hà trung bay ra huyết thần tử mang đi chung quanh hết thể sinh mệnh, phương xa một cái giả mùa thanh âm quát, sinh tử tiêu tan ảo ảnh cùng bọt nước, hai giới trở hạt bụi. Này giới chịu vực ngoại thiên ma xâm nhập ô nhiễm, nô trở diệt thế trọng lập, lại khai thế giới lúc sau. Chắc chắn tái diễn này giới chúng sinh, chư vị Nga Mi đệ tử, kiếp sau cũng có thể lại nhập ta môn hạ. Mà đứng sừng sững huyết hà phía trên người kia ảnh lại cười nói, bên kia mấy cái chủ thần khống chế tiểu con kiến, lại cũng muốn nhanh chóng chu phục, miễn cho chủ thần hủy diệt đầu đuôi, làm chúng ta khó có thể tìm được nó chân thân nơi. Chờ này giới trọng lập lúc sau, tuy rằng như cũ ở vào chủ thần hệ thống bên trong, lại bị chúng ta sở khống chế, dựa vào chủ thần sáng tạo này giới lưu lại dấu vết, suy nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, liền cũng không khó. Đồng lai đội trưởng nghe đến đó, không nói trong lòng như thế nào suy nghĩ, liền thấy mấy đạo huyết ảnh chiều chính mình đánh tới, cực lực tránh thoát lưỡng đạo lúc sau, liền cảm giác thân thể chợt lạnh tựa hồ có loại vô hình đồ vật xâm nhập thân thể của mình, trước mắt tối sầm, liền lại vô sở giác, lâm vào một bên trong bóng tối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, kết thúc cùng tân bắt đầu. 20 năm sau, Nam Hải Tiên phủ bên trong, Trần Ngang đối mặt Minh Hà mà ngồi, hai phương đánh cờ. Lúc này thuộc sơn thế giới đã trần ai lạc định, liên can ma giáo tà đạo, chết chết, thương thương, vũ nội vì này một tĩnh. Duy nhất nhưng lự, đó là liên can tà phái dư nghiệt, từ hư không hương ba kéo cuối cùng một trận chiến sau, chủ thần sở âm thầm thay thế rất nhiều yêu nhân chém đầu, khiết tại đây giới cái đinh, cụ bị Trường Mi, Minh Hà đám người nhất nhất nổ. Không có lục bào lão tổ, hiên viên pháp vương đám người vận số hiểm hộ, chủ thần lại tưởng như đồ này giới căn nguyên, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa. Huống chi chủ thần vì đánh cắp này giới căn nguyên sáng chế tạo thuộc sơn chuyện thế giới, bị linh không tiên giới, thậm chí thiên giới phát giác lúc sau, hoàn toàn đem nó che giấu trung tâm bại lộ ra tới, bằng vào này chủ thần tiêu diệt không xong manh mối, như là Trường Mi chân nhân, Quảng Thành đại thánh, thậm chí Trần Ngang chính mình, đều có thể y lìa này, định vị minh minh chư thiên vạn giới trung chủ thần khống chế nơi. Trên thực tế, xâm lấn thuộc sơn như vậy có cao duy tồn tại thế giới, bản thân liền cực độ nguy hiểm, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, lấy này giới đại năng suy tính thiên cơ bản lĩnh, dựa vào một cái thuộc sơn chuyện thế giới, không biết có thể định vị nhiều ít bị chủ thần xâm lấn đồng hóa thế giới. Chủ thần vốn đã kinh cũng đủ cẩn thận, nó sở thay thế được tà phái người trong, đều là hoàn toàn không có chỗ dựa, nhị không đáy bài bên cạnh nhân vật, hơn nữa vẫn chưa thay đổi bọn họ ý thức cùng nhận chi, thậm chí không có ở bọn họ trong trí nhớ lưu lại bất luận cái gì dấu vết, theo lý mà nói, liền tính tệ nhất tình huống, cũng bất quá là bị chính đạo người trong trừ bỏ một hai cái quân cờ, há liêu sẽ có minh hạ như vậy gậy thọc tức xuất hiện, đem nó hoàn toàn bại lộ. Vì để ngừa vạn nhất, chủ thần thậm chí không có cho phép luân hồi giả xuất hiện ở thuộc sơn thế giới. Minh Hà ngồi ở Trần Ngang đối diện, thở dài nói, chủ thần sáng tạo thuộc sơn chuyện thế giới tới đánh cắp căn nguyên, vốn dĩ đã là cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn. Chủ thần không gian cùng thuộc sơn thế giới phục bút, trở thành hai cái bổ sung cho nhau lẫn nhau hệ thống. Nếu không có chúng ta trước đó bố cục, đem kỳ lân ma trước đó thẩm thấu đến chủ thần không gian bên trong, sau đó trong ngoài hô ứng, tìm kiếm đến thuộc sơn chuyện cốt chuyện thế giới tọa độ, nó tuyệt nhiên không thể nhanh như vậy liền bại vong. Trần Ngang nghe vậy cười nói, nghe nói Trường Mi chân nhân, Quảng Thành đại thánh, thậm chí thượng giới Bồ Tát, Kim Tiên đều có chuyển thế tiến vào chủ thần không gian hệ thống bên trong. Minh Hà ngươi hiện giờ chỉ có một chút chân linh, hồn vô sở ý đi, không bằng cũng đi vào một hồi, trợ bản tôn một vài. Minh Hà lắc đầu nói, linh không tiên giới, thậm chí thượng giới chi tiên nhân chuyển sang kiếp khác, đại để hẳn là vẫn là bám vào bọn họ dị giới cùng vị thể trên người, tỉ như Quảng Thành đại thánh, liền có khả năng chuyển thế vì phong thần bảng trung Quảng Thành tử, Trường Mi chân nhân, ở tiên kiếm, hiên viên kiếm thế giới khả năng cũng có phần thần, nhưng đại để vẫn là cực hạn với tiên võ thế giới, hiện giờ Adam đã được đến chủ thần tương quan quyền hạn, chính hắn tới đã cũng đủ, ta liền không hề cắm một tay bãi. Trần Ngang nghi hoặc nói, Nga, bắt ngươi chuẩn bị chuyển sang kiếp khác đi nơi nào? Minh Hà cười nói, lúc trước Trần giáo chủ truyền thư cùng ta, nói có một cái thế giới, đúng lúc có cùng ta khí vận tương thông vị cách, chính thích hợp ta đầu thai chuyển thế, vừa vặn, thế giới kia ta chuyển thế chi thân, vẫn là kêu Minh Hà. Nguyên đồ A Tị, thậm chí huyết hà đại trận cũng có thể đi theo ta cùng nhau chuyển thế. Thế giới này ta xá sinh nhập diệt, lại lưu lại một tia tiếc nuối, không thể ở ma đạo phía trên đi xa hơn một ít, chờ tới rồi thế giới kia, ta phải làm A Tu La giáo giáo chủ. Trần Ngang nhìn bản cờ thượng hồng bạch đan sen quân cờ, đồng nhiên cười nói, như vậy Minh Hà đạo hữu, lần này đánh cuộc chúng ta thắng bại còn chưa phân ra, liền tạm gác lại ngày sau, lại luận thắng thua bãi. Ta đưa đạo hữu đoạn đường. Minh Hà cười dài nói, không tiễn, không tiễn. Hắn thân ảnh dần dần hóa thành hư ảo, biến mất ở thế giới này bên trong, chỉ chừa dư âm mù mịt nói, bàn thượng quân cờ phân hai sắc, kiếp trung hoa sen khai hai đoá. Trung bàn như thế nào phân thắng bại, nhưng lưu tàn cục đãi hậu sinh. Một mình vừa đi hồng hoang, biển máu bên trong ta xưng tôn. Nguyên đồ ác tị trong lòng ngực ôm, hồng liên một khai ta sinh ra. Trần Ngang đạo hữu, Minh Hà đi cũng. Trần Ngang chỉ nghe thanh âm này càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất không thấy, liền hiểu được, Minh Hà đã rời đi thế giới này. Nhìn hải nhãn phía trên một vòng minh nguyệt, Trần Ngang không tiếng động thở dài một tiếng, này liền méo một cái pháp quyết, đem dựa vào diễn biến thiên cơ bản lĩnh, đến chủ thần vận chuyển là lúc đánh cắp một chút linh cơ, dựa vào thần hồn một loại vận mệnh chú định liên hệ, đưa cho hắn tồn tại đi tìm nguồn gốc, cái kia thuộc về Adam. Trần Ngang địa phương. Adam cảm giác được Trần Ngang truyền cho hắn một chút linh cơ, hơi hơi mỉm cười, đem ý thức tồn tại hóa thành một chút số liệu hạt giống, theo hắn sờ soạn ra tới thuộc về chủ thần khổng lồ hệ thống, lặng yên sửa chữa giảm một ít tương quan số liệu, đem bao hàm chính mình sở hữu ý thức một chút hạt giống, thả xuống đến chủ thần thật lớn đa nguyên vị diện chi luân trung tâm, nhất khổng lồ mấy cái to lớn vị diện một cái to lớn bánh răng bên trong. Tiến vào xác ướp trộm mộ mê thành thế giới. Xác ướp thế giới bối cảnh, 18 thế kỷ 20 niên đại, là nhất hỗn loạn, nhất hoang đường, khoa học đồng bộ phát triển thời đại, cũng là ma pháp cùng thần bí, thần chi cùng nguyền rủa, còn sót lại thở dốc cuối cùng một cái thời đại. Nơi này tràn ngập chiến tranh, thực dân, di tích cùng khảo cổ học hứng khởi. Trung Quốc đôn hoàng di tích, Ai Cập kim tự tháp, Ấn Độ thần miếu, ẩn chứa cũ thế giới, cái kia thần bí truyền kỳ thế giới ánh chiều tà. Đây là nhà thám hiểm cùng mạo hiểm gia thịnh thế. Đương nhiên tại thế giới đại bối cảnh chung, còn bao hàm thực dân giả, chủ nghĩa đế quốc, thuộc địa quân thiệt, người truyền giáo, thuộc địa nhân dân phản kháng đấu tranh, cùng với ngao ngoe dục dịch thế giới đại chiến. Đây là một cái điên cuồng mà thống khổ thời đại, đây là một cái tội ác mà tuyệt vọng thời đại, đối với thực dân giả, nó tội ác, đối với thuộc địa nhân dân, nó là như thế tuyệt vọng. Đây là xác ướp cùng thám hiểm ra thế giới trộm mộ mê thành thần quỷ truyền kỳ 1. Nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống Âu Khang Nạp cùng Evelyn đi trước người chết chi đô ha mỗ nạp tháp phế tích. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi sống sót một người thám hiểm đội thành viên, khen thưởng 1.000 khen thưởng điểm, Âu Khang Nạp cùng Evelyn tỷ đệ bất luận cái gì một người tử vong, tắc nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 50.000 điểm khen thưởng điểm không đủ trực tiếp mặt sát. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thần mặt trời kinh cùng vong linh hắc kinh. Đạt được người chết chi đô ha mô nạp tháp phế tích trùng chôn giấu hai bổn kỳ dị kinh thư cùng này chìa khóa, mỗi đạt được một quyển, khen thưởng 3.000 khen thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Nhiệm vụ chi nhánh nhị, mai táng đại tư tế. Hoàn toàn mai táng đại tư tế Y Mạc Đốn cùng hắn thủ hạ hiến tế hộ vệ. Giết chết một người xác gớp hộ vệ, đạt được khen thưởng điểm 500, giết chết đại tư tế Y Mạc Đốn, đạt được khen thưởng điểm 10.000, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Nhiệm vụ chi nhánh tam, A Nụ bị tạo. Tìm kiếm ma bỏ cạp đại đế vòng tay, thành công đạt được không biết khen thưởng, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Trần Ngang ỷ ở cũ nát nhà tù một mặt tường đất thượng, kiên nhẫn nghe bên thai chủ thần nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn quanh bốn phía, đây là một kiện không lớn nhà tù, lại là cũ nát, lại là âm u hủ bại, xuyên thấu qua song sắt miễn cưỡng có thể nhìn đến bốn phía đều là cái dạng này nhà tù, đối diện trong phòng giam ngồi một cái rũ đầu tóc vàng bạch nhân nam tử. Trần Ngang biết, kia hẳn là vai chính Âu Khang Nạp. Mà hắn sở thân ở cái này trong phòng giam, còn nằm năm sau cái áo quần lố lăng nam nữ, nhưng xem bên ngoài, hẳn là Đông Á nhân chủng, trong đó có hai cái đã chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến Trần Ngang đồng tử co rụt lại, tức khắc để phòng lên, cầm đầu nam tử hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ chạy đến ta tiểu đội tới? Trần Ngang cười nói, những lời này không nên hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Kia nam tử túi đầu do hỏi chủ thần một phen, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai là tân nhân. Tân nhân, ngươi thực không tồi, cư nhiên có thể ở chúng ta phía trước thức tỉnh. Chẳng lẽ là mặt khác cốt truyện thế giới tiến vào tân nhân sao? Một cái khác sắc mặt tái nhợt một ít nam tử tắc cười nói, hắc, nhận thức cái này sao? Nói dương một dương trong tay thương, hắn cầm là một khoản kiểu cũ súng trường, không biết là cố ý phù hợp bối cảnh, vẫn là có nguyên nhân khác. Mà một cái khác giống đội trưởng nam tử, bên hông tắc cha này một phen súng kíp, nhìn dáng vẻ là 16 thế kỷ mặt hàng. Trần Ngang rất có hứng thú cười cười, là nguyên thủy hỏa dược vũ khí. Nguyên thủy hỏa dược vũ khí. Cái kia tiểu bạch kiểm cười ha hả, lắc đầu nói, xem ra thật là mặt khác cốt truyện thế giới tuyển nhận tân nhân. Nga. Bọn họ muốn đã tỉnh. Đợi lát nữa cùng nhau giới thiệu đi. Miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Chương 2, chủ thần cùng tân nhân vật. Trần Ngang cũng không có chú ý mặt khác tân nhân tỉnh lại lúc sau biểu hiện, lúc này hắn đang ở nếm thử phân tích bổn thế giới cơ bản quy tắc, tùy tay bắn ra một đạo pháp lực. Liền có thể cảm giác được vô luận là pháp thuật, ma pháp, vẫn là dị năng, khoa học kỹ thuật thế giới này đều có cũng đủ thân hòa tính, này ý nghĩa Trần Ngang lực lượng cơ hồ không bị hạn chế. Đổi mới nhanh nhất. Không hổ là chủ thần sửa chữa quá thế giới, cư nhiên có thể thích ứng đại bộ phận lực lượng hệ thống. Trần Ngang thao tác cửa sắt ca một vang, mở ra khóa cửa, nghiền ngẫm cười nói, tuy rằng hắn cơ hồ vứt bỏ hết thể ngoại tại, thuần túy lấy hình thái ý thức tiến vào chủ thần hệ thống thế giới, hiện giờ vô luận ma lực vẫn là pháp lực đều chỉ là lâm thời đắp nặn một cái hạt giống, nhưng liền tính là hạt giống, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt là khối này vật dẫn tế bào, hoàn toàn từ gen kho hoàn mỹ tố thể cấu thành, ở tế bào võ trang trung thứ 24 đối nhiễm sắc thể làm gen tư liệu sống tồn kho ở, chứa đựng đến từ chiến cảnh thế giới toàn bộ tế bào công năng gen đoạn ngắn. Lúc này sau lưng tân nhân đã bị cưỡng chế chấn định chấn an xuống dưới, tiểu bạch kiểm quay đầu lại đối Trần Ngang nói, hảo, đừng nhìn. Chúng ta yêu cầu đối với các ngươi có một cái cơ bản giới thiệu. Ta kêu Hồng Phạm, bên cạnh là đội trưởng Trương Tử Cường. Các ngươi hẳn là thực nghi hoặc, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Hiện tại cùng ta cùng nhau thâm hô hấp, hồi tưởng nó đặt ở các ngươi trong đầu hết thảy. Trần Ngang buông xuống là lúc, chủ thần sắc thật có thêm tái một ít cơ bản nhất giới thiệu cùng tình báo. Đối với này đó tân nhân tới nói, yêu cầu nỗ lực hồi tưởng cùng thừa nhận trong đầu bị một đống lớn tin tức dũng mãnh vào mắt hoa cảm. Nhưng đối với Trần Ngang tới nói, điểm này tin tức trong khoảnh khắc liền tiêu hóa xong, vì thế ở một mảnh bảy đảo tám vai tân nhân trung, đứng thẳng Trần Ngang rất là dẫn nhân chú mục. Không sai, đây là chủ thần không gian. Nhưng cùng các ngươi tưởng tượng bất đồng, luân hồi giả lấy tinh cấp làm cấp bậc, ta là 6 sao luân hồi giả, đội trưởng là thất tinh cấp luân hồi giả, sở dĩ chỉ còn lại có chúng ta hai người, là bởi vì thượng một hồi đoàn chiến, tiểu đội chết chỉ còn chúng ta. Như ngươi suy nghĩ, đây là một cái phi thường nguy hiểm thế giới. Không gian cung cấp đổi cùng phục vụ tuy rằng phong phú, nhưng chỉ là cơ bản nhất đổi, cường hóa nhiều nhất chỉ có thể tới 6 sao, lại hướng lên trên, ngươi yêu cầu ở trong cốt truyện thu hoạch luân hồi tấm cạn. 6 sao hướng lên trên con đường, chỉ có chính mình tìm kiếm, đương nhiên, cũng có thể ở không gian giao dịch thị trường mua sắm. Cho nên, đệ nhất thủ tục, hoàn thành chủ tuyến cốt truyện có thể làm ngươi sống sót, nhưng chỉ có hoàn thành càng nhiều chi nhánh cốt truyện, giết chết càng nhiều cốt truyện cường giả, mới có thể làm ngươi cường đại lên. Không gian sẽ đối tân nhân trận đầu nhiệm vụ có điều ưu đãi, các ngươi giết chết hai cặp bản địa quân phiệt quân đội, giết chết anh quốc thực dân quân nhân, giết chết phạ giả ổ người thủ hộ, thậm chí giết chết sát cướp, đều sẽ tuân ra tương quan tấm cản. May mắn đi, tân nhân, làm trận đầu nhiệm vụ, sát cướp tuy rằng là hạn mức cao nhất 8 tinh thế giới, lại cũng là đối với tân nhân nhất hữu hảo một loại thế giới. Ít nhất ở trong thế giới này, cốt truyện còn có người thường tồn tại vị trí, so với ta trận đầu nhiệm vụ, kia ác ngộng giống nhau dở dạ cụ lạ bá tước, các ngươi không biết hạnh phúc đã đi đâu. Vận khí không hảo gặp phải một cái thuộc sơn chuyện gì đó, toàn quân bị diệt. Đồng lai đội là cỡ nào cường đại luân hồi tiểu đội nha. Gặp gỡ một cái thần ma loại cốt truyện thế giới, chính phản hai bên đều đồng thời nằm liệt giữa đường. Hồng Phạm cầm lòng không đậu phun tào qua đi, mới nhắc tới chính sự, các ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là sống sót. Nếu là có thừa lực liền làm chính mình cường đại đứng lên đi. Chủ thần không gian trung quy là cường giả thế giới, đối với kẻ yếu tới nói, giống như địa ngục. Hơn nữa các ngươi mỗi sống sót một cái, liền có thể vì ta cung cấp 2.000 điểm, nếu là có trải qua chúng ta khảo nghiệm, nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ thu được chúng ta mời. Mà những cái đó không có mời người, tắc sẽ đạt được tự do, các ngươi tuyệt đối không nghĩ muốn tự do. Tự do sống sót, tiếp theo chàng nhiệm vụ sinh tồn tỷ lệ, bình quân chỉ có 30%. Phải biết rằng chính là tân nhân trận đầu nhiệm vụ đều còn có 50% đâu. Đây là tự do kết cục. Hiện tại, giới thiệu các ngươi chính mình đi. Có tài năng người, mới có thể đạt được chúng ta trước tiên đầu tư. Dứt lời hắn từ sau eo móc ra một phen mao sát súng lục, chụp ở mọi người trung gian. Ta kêu Tiêu Bá Lãng. Một người dẫn chương trình dáng vẻ nam tử nhấc tay nói, chức nghiệp là hộ khách giám đốc, am hiểu cùng người câu thông, đáp thượng quan hệ gì đó. Bởi vì là tiếng Anh chuyên nghiệp tốt nghiệp, nghe nói đều được, câu thông tương đối tiện lợi đi. Ưu điểm là phục tùng chỉ huy, đồng thời có thể nhẫn, dám mất mặt. Ngươi này chuyên nghiệp không được a? Hồng Phạm phun tào nói, bất quá trận đầu vẫn là có ưu thế, ít nhất có thể cùng cốt truyện nhiệm vụ câu thông. Đương nhiên trận thứ 2 nhiệm vụ thời điểm, nhân ra 100 điểm ngôn ngữ bao, nháy mắt mặt bình ngươi trước nửa đời sở hữu nỗ lực. Cho nên, hoặc là trận đầu biểu hiện ra tiềm lực của ngươi, đạt được chúng ta thừa nhận, đồng thời tích góp ưu thế. Hoặc là làm một cái tự do người, chờ đợi tử vong. Dứt lời, hắn hắc hắc nở nụ cười, Tiêu Bá Lãng tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cưỡng chế chính mình bình tĩnh, có tốt chiều trần ngang bọn họ ba người cười cười. Hồng Phạm nháy mắt ở trong lòng cấp ra một cái đánh giá, tuy rằng không có gì tiềm lực, nhưng ít ra cảm kích biết điều, sẽ không trêu chọc phiền toái. Tạm thời có thể suy xét nạp vào bảo hộ. Tân nhân không biết chính là, Hồng Phạm không có nói ra tới, trận này tự giới thiệu càng quan trọng đánh giá tân nhân thái độ. Nếu biểu hiện quá mức kiệt ngạo khó thuần, hoặc là tự cho là thông minh, liền sẽ bị thâm niên giả từ bỏ, miễn cho tạo thành so thu hoạch phiền toái càng lớn hơn nữa. Kế tiếp đại gia một người tiếp một người tự giới thiệu, ta kêu Lâm Cường, là cái xe tải tài xế. Thân thể hảo một chút, có thể đánh. Nhưng không có tiếp thu quá chuyên môn cách đấu huấn luyện. Lý Minh Một, sinh viên, thường xuyên rèn luyện thân thể, học kinh tế học, không có gì dùng. Hồng Phạm híp mắt cười nói, không thể nói như vậy. Sinh viên tuy rằng giai đoạn trước nhược một chút, nhưng tiềm lực so trước trường người càng cường, ta nhớ rõ mấy đại chiến đoàn 11 tinh thần cấp cường giả chung, có không ít là sinh viên xuất thân. Nhiệm vụ chung sống sót, cố nhiên là xem sinh tồn năng lực, nhưng muốn cho chính mình cường đại lên, có một cái trọng yếu phi thường tố chất sức tưởng tượng. Chủ thân là nhân tử, nó cho phép ngươi thất bại vô số lần, vô luận cái dạng gì gặp gành lực lượng chi lộ, đều có khả năng đi xuống tới, sức tưởng tượng đối tương lai phát triển quan trọng nhất. Đương nhiên chủ thân cũng là tàn nhẫn. Ngươi trên thực tế chỉ có một lần cơ hội, nếu ngươi cho rằng, có sức tưởng tượng như vậy đủ rồi. Như vậy chờ đợi ngươi, sẽ là tử vong. Tiếp theo cái. Ta kêu Tiền Tôn Hậu, bảo an. Ưu điểm là thân thể tốt một chút đi. Ta kêu Triệu Dinh Tể, cũng là một cái sinh viên. Yêu thích hội họa. Khả năng không có gì ưu điểm. Hồng Phạm ngắt lời nói, nghệ thuật, cảm tính lực, là linh có thể, vũ thuật, thậm chí đại bộ phận tâm linh dị năng tất yếu điều kiện, nếu ngươi tinh thần cũng đủ mẫn cảm. Đối với đại bộ phận pháp hệ tới nói, đều là ưu việt tư chất. Hồng Phạm đứng lên, đối mặt tân nhân nói, ta nói các ngươi đừng đem cái gì cách đấu, súng ống nắm giữ, thậm chí hacker kỹ năng đương ưu thế à. Hiện thực lại không phải tiểu thuyết, đâu ra như vậy nhiều lính đánh thuê, hacker, võ thuật gia tiến vào thế giới này a? Liên tính bọn họ tiến vào, cũng chỉ là trận đầu nhiệm vụ càng có ưu thế một chút, ta nói rồi, chủ thần đủ để cho ngươi trước nửa người phấn đấu trở thành một cái chê cười. Trái lại giảng, chỉ cần một hồi nhiệm vụ, các ngươi liền có siêu việt những cái đó bộ đội đặc chủng, hacker từ từ tiền vốn. Chân chính quan trọng là tính cách, tiềm lực, học thức cùng nhận chi năng lực, trên thực tế, chủ thần không gian chung nhất nổi danh mấy cái võ kẻ điên, tiến vào không gian phía trước chức nghiệp là học sinh, nông dân công, cảnh sát cùng giáo viên. Nhất nổi danh mấy cái ma pháp sườn cường giả là giáo viên, sinh viên, giáo thụ cùng phần mềm công trình sư. Nhất nổi danh khoa học kỹ thuật sườn cường giả bọn họ thuộc tính là trạch nam, dân gian nhà khoa học cùng đi y nghiệp dư người yêu thích. Chân chính quyết định các ngươi có thể hay không sống sót, là cứng cỏi tính cách cùng tàn nhẫn, mau, chuẩn tố chất tâm lý, chân chính có thể làm ngươi biến cường chính là lý trí, vận khí cùng điên cuồng. Hào nhiệm vụ lập tức bắt đầu rồi. Đến ngươi tới giới thiệu. Hồng Phạm đem ánh mắt chuyển hướng Trần Ngang. Hắn không phải thâm niên giả sao? Triệu Dĩnh Tể kinh ngạc nói, ta thấy hắn hảo bình tĩnh bộ dáng, còn tưởng rằng các ngươi là cùng nhau đâu. Bên cạnh mấy cái tân nhân sôi nổi gật đầu, cảm thấy Trần Ngang thật sự quá sẽ trăng bước, rõ ràng mọi người đều là tân nhân, cố tình vị này vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Ta là Trần Ngang, đến từ nước Cộng Hòa, cùng các ngươi giống nhau đều là tân nhân. Chức nghiệp là nhà khoa học, sở trường đặc biệt là làm nghiên cứu, yêu thích là làm nghiên cứu. Trần Ngang duỗi tay đẩy ra cửa sắt, quay đầu lại mời nói, hiện tại nhiệm vụ liền phải bắt đầu rồi. Nhìn dáng vẻ các ngươi còn không có làm ra kế hoạch cùng quyết định, không bằng trước ấn kế hoạch của ta tới thế nào. Nếu nguyện ý, liền cùng nhau cùng lại đây đi. Chương 31, cái thực tiễn hình nhà khoa học. Nay tòa ngục giam khóa cửa tuy rằng chỉ là 20 thế kỷ cổ xưa máy móc khóa, nhưng là bởi vì không cần suy xét người sử dụng thể nghiệm nhu cầu nguyên nhân, ở nhà tù nội muốn mở ra, cơ hồ là thiên phương dạ đàm nó ở nhà tù nội, xích mắt đều không có. Hồng Phạm kinh ngạc nói, ngươi là lấy cái gì mở cửa? Triệu Dĩnh Tể biết Trần Ngang cùng bọn hắn giống nhau, là tân nhân lúc sau, đối thái độ của hắn cũng thả lỏng một ít, không giống đối thâm niên giả như vậy câu nệ, cư nhiên đánh bạo tiến lên xem xét một phen nhà tù khóa cửa, bổ sung nói, khóa kết cấu là hoàn hảo. Có phải hay không chủ thần căn bản không có an bài khóa, phương tiện chúng ta chạy đi? Hai vị thâm niên giả đương nhiên sẽ không có loại này, chủ thần sẽ an bài tường quan tiện lợi hảo giác, chủ thần không hố người cũng đã làm được cực hạn. Còn tưởng cho ưu đãi cùng tiện lợi, bọn họ trả nổi kia phân khen thưởng điểm sao? Chủ thần phục vụ từ trước đến nay là luân hồi giả ta là cha ngươi, không có khen thưởng điểm, phục vụ ngươi tê mỏi. Có thể nói, ở mới bắt đầu nhiệm vụ chung, cấp tân nhân cung cấp đơn giản nhất vũ khí lạnh, cũng có thể đem tồn tại suất đề cao ít nhất 5%, nhưng lại cũng chưa bao giờ thấy chủ thần cung cấp cùng loại phục vụ, này hố cha chỗ có thể thấy được đốm. Đối với liên can luân hồi giả đồng đội nghi vấn, Trần Ngang chỉ là vây vây tay phải một cây một chất lớn lên dây thép, thuận miệng giải thích nói, trong túi vừa lúc có một cây dây thép. Nhìn đến các tân nhân cái loại này, ngươi không phải nhà khoa học, ngươi là kẻ cấp chuyên nghiệp đi. Ánh mắt, cười giải thích nói, tẩy ống nghiệm dùng. Ống nghiệm thông thường tương đối trường, yêu cầu trường một chút đồ vật ấn bông đi xuống tẩy. Đội trưởng Trương Tử Cường kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Ngang, sau đó quay đầu lại đối liên can tân nhân nói, hảo, vốn dĩ tính toán dùng một chút cậy mạnh, nếu tân nhân có loại này kỹ năng, không còn gì tốt hơn, còn miễn cho kinh động nơi này cảnh ngục. Triệu Dĩnh Tề đứng ở Trần Ngang bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta hỏi không phải ống nghiệm sự, ngươi không phải nhà khoa học sao? Như thế nào còn sẽ loại này kỹ năng? Trần Ngang thuận miệng giải thích nói, ta là cái loại này động thủ năng lực tương đối cường nhà khoa học. Nhà tù đối diện Âu Khang Nạp vừa mới bắt đầu nhìn đến bọn họ vài người, còn rất có hứng thú ghé vào song sắt khẩu nhìn trộm, bởi vì chủ thần che chắn, hắn chỉ nhìn thấy luân hồi giả nhóm thức tỉnh lúc sau tình huống. Luân hồi giả nhóm nói đều là hán ngữ, Âu Khang Nạp như thế nào có thể nghe hiểu, đành phải nửa là suy đoán, nửa là tò mò hướng bên kia quan vọng. Đang nghe đến một tiếng máy móc khóa chốt mở thanh âm lúc sau, Âu Khang Nạp đem mặt dính sát vào song sắt, nhìn đến Trần Ngang đẩy cửa ra tới thời điểm, trong mắt đều phải đột ra tới. Hắn thấp giọng chiều Trần Ngang quát, uy, uy. Nhìn đến Triệu Dĩnh Tề nhìn về phía hắn, liều mạng mà chiều Trần Ngang vẫy tay. Triệu Dĩnh Tề nhắc nhở Trần Ngang nói, Âu Khang Nạp giống như ở kêu ngươi. Trần Ngang cũng không quay đầu lại chiều thông đạo đi đến, không cần để ý đến hắn, hiện tại còn không cần hắn. Âu Khang Nạp thấy Trần Ngang đi xa, nôn nóng thấp giọng nói, hắc, hắc, khỉ da vàng, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Hào đi. Đông Á người, các ngươi có người sẽ nói tiếng Anh sao? Nghe, đem ta cũng cùng nhau thả ra đi, bằng không ta liền kêu người. Như vậy ta còn có thể được đến giảm hình phạt. Nghe. Ta quá khứ là anh quân thượng úy, ta tại đây tòa thành thị có rất nhiều nhân mạch, làm ta và các ngươi cùng nhau đi, bằng không ta liền báo nguy. Tiêu Bá Lãng nghe hiểu lời hắn nói, liền phiên dịch cho đại gia nghe, Âu Khang Nạp giống như biết bọn họ nghe hiểu, vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ. Lý Minh vừa phun tào nói, ta nhớ rõ xem điện ảnh thời điểm, hắn nói chính mình bỏ tù là vì tìm việc vui đi. Vì cái gì hiện tại vẻ mặt chờ mong bộ dáng, quả thực hủy hoại trong lòng ta Âu Khang Nạp nhân thiết. Hồng Phạm đang ở quan sát Trần Ngang, nghe vậy phun tào nói, hắn đó là ở nữ nhân trước mặt trăng bức. Không trải qua sinh tử người, có lẽ không biết sinh mệnh đáng quý, nhưng giống hắn loại này tìm được đường sống trong chỗ chết người, đem mệnh xem so cái gì đều quan trọng. Nói hắn tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì, trên mặt châm chọc cũng chậm rãi tan đi, bình tĩnh nói, dỗ nạt thản trộm đi chìa khóa thời điểm không phải nói, hắn là thừa dịp Âu Khang Nạp ở quán bar cùng người đánh nhau thời điểm xuống tay sao. Phòng trưng chính là bởi vì đánh nhau bỏ tù đi. Trần Ngang như cũ không dao động, hướng nhà tù thông đạo đi đến, thực mau tới rồi chỗ ngoặt chỗ. Âu Khang Nạp lúc này đã thập phần bất an, hắn vẻ mặt nghiêm túc uy hiếp mọi người nói, làm hắn trở về, bằng không ta liền phải kêu người. Triệu Dĩnh Tể vội vàng theo sau, ở Trần Ngang phía sau thấp giọng nói, Âu Khang Nạp hữu nghị đối chúng ta nhiệm vụ vẫn là rất quan trọng, nếu có thể cứu hắn ra tới, chúng ta sẽ nắm giữ rất lớn chủ động. Trần Ngang trấn an nàng nói, đây là các ngươi kế hoạch sao? Hào đi! Các ngươi kỳ thật không có kế hoạch, nếu như vậy, không bằng nghe một chút kế hoạch của ta, được chứ? Ở kế hoạch của ta, hiện tại còn dùng không hắn Triệu Dĩnh Tề vẻ mặt ngây thơ, lúc này, có lẽ là vì hù dọa một chút mọi người, Âu Khang Nạp thật mạnh khụ một tiếng. Không nghĩ tới này thanh khụ, đem mặt khác nhà tù chung ngủ say tù phạm bừng tỉnh một ít, lại có mấy người phát giác có người ở vượt ngục, người nhiều không hảo không chế, thực mau liền có ngu xuẩn ôm ta không được chỗ tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt tâm thái, lớn tiếng ồn ào lên, có người vượt ngục. Trưởng quan, có người vượt ngục. Âu Khang Nạp suy sụp nói, các ngươi này đàn ngu xuẩn. Ngay sau đó lấy lớn hơn nữa thanh thanh âm hô, có người vượt ngục. Âu Khang Nạp phát hiện có người vượt ngục. Luân hồi giả các tân nhân càng thêm khẩn trương lên. Triệu Dĩnh Tề phản xạ có điều kiện giống nhau lùi về đến thâm niên giả bảo hộ dưới, mà Hồng Phạm chờ thâm niên giả tắc rất có hứng thú nhìn Trần Ngang kế tiếp làm như vậy, tiền tôn hậu oán giận nói, hắn là náo tàn sao. Rõ ràng rất tốt cục diện Tiêu Bá Lãng xuất phát từ giữ gìn đoàn đội bản năng, thoáng kéo hắn một chút. Tiền tôn hậu thanh âm lớn hơn nữa, ta nói sai rồi sao? Rõ ràng chỉ cần cứu ra. Hắn thanh âm giống một con bị vặn gậy cổ vịt giống nhau, đột nhiên im bặt, lưu lại một tiếng thật dài pha âm. Chỉ thấy liền ở cảnh ngục trải qua Trần Ngang nơi châu ngoặc chỗ thời điểm, Trần Ngang lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tia chấp ở cảnh ngục mặt bên cắm một chút. Cảnh ngục liền giống như mất khống chế xe giống nhau, lung lay đi rồi vài bước, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Kế tiếp xuống dưới mấy cái cảnh ngục bị Trần Ngang theo nếp chế phục, hắn tựa như tản bộ giống nhau, bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lưu loát cùng tiêu sái, nhẹ nhàng ở này đó người nhị đánh thọc sườn đánh một chút, này đó no kinh chiến trận. Đánh nhau kinh nghiệm phong phú cảnh ngục liền một cái lại một cái mềm mại ngã xuống ở trước mặt hắn, dần dần toàn bộ ngục giam lặng ngắt như tờ. Âu Khang Nạp cũng sáng suốt đóng lại miệng, làm bộ chính mình cũng không tồn tại. Hồng Phạm thấp giọng nói, loại này đập phá hư địch nhân tiểu não cân bằng, khiến người mất đi năng lực phản kháng cách đấu thủ đoạn, ở quân cảnh cách đấu trung phi thường thường thấy, giải phóng quân trinh sát binh bắt phu quyền trung cũng có tương quan chiêu thức, nhưng thực tế sử dụng lại rất hiếm có, bởi vì đối với người thường, nó hiệu quả thực hảo. Nhưng đối với huấn luyện có tố quân cảnh, loại này đập yếu hại muốn thực hiện, phi thường khó khăn. Yêu cầu cao siêu cách đấu kỹ xảo cùng nhãn lực, còn muốn quen thuộc nhân thể kết cấu, bằng không làm không được như vậy ấn một chút, liền khiến người mất đi khống chế. Tiên tốn hậu cho rằng Trần Ngang giết đệ nhất vị quân cảnh, nhìn hắn não sườn dây thép, ánh mắt sợ hai vạn phần, run rẩy hỏi, hắn không phải nói hắn là một vị nhà khoa học sao? Nhà khoa học có loại này sát phạt quyết đoán, dễ dàng giết người sao? Trần Ngang tựa hồ nghe tới rồi hắn nói. Cười nói, ta đều nói, ta là cái loại này động thủ năng lực tương đối cường nhà khoa học. Hơn nữa hắn cũng không có chết. Nói hắn đá cái kia sau cổ cắm một cây dây thép cảnh ngục, người nọ quả nhiên phản xạ có điều kiện giống nhau run rẩy một chút. Hồng Phạm cười nói, thi thể cũng sẽ có như vậy phản xạ có điều kiện. Nói đi lên kiểm tra tên kia cảnh ngục, tán thường nói, hắn quả nhiên không có chết, ngươi làm như thế nào được. Trần Ngang giải thích nói, ta đâm vào hắn sau cổ dây thép, vừa lúc gáp bách đến hắn xương sống thần kinh. Tạo thành hắn cổ dưới tê liệt chẳng huống, chỉ cần rút ra này căn dây thép, khôi phục một hồi thì tốt rồi, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Hồng Phạm kiểm tra Trần Ngang tạo thành thương thế, tâm tác bảo lạ nói, tránh đi động mạch chủ mạch máu cùng sở hữu phức tạp thần kinh, ở phía sau cổ thần kinh dày đặc địa phương, lựa chọn một chỗ không có yếu hại chỗ trống, lấy dây thép cắm vào, không tổn thương mạch máu cùng thần kinh, lại có thể áp bách chủ yếu thần kinh, hình thành tê liệt trạng thái, như vậy bản lĩnh trên địa cầu tốt nhất bác sĩ khoa ngoại ở phẫu thuật đài đều làm không được. Mà ngươi ở vận động chung làm được. Hắn ngẩng đầu, lấy một loại ngưng trọng ngữ khí hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 41, cái giản dị ngoại khoa giải phẫu. Trần Ngang như cũ bình tĩnh cho mỗi một cái dây rủa cảnh ngục bổ thượng một cái, trả lời nói, ta và các ngươi cũng không đến từ một cái thế giới, nếu các ngươi cũng muốn cấp một đám sẽ niệm động lực, có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, có bạo lực khuynh hướng, hơn nữa chém giết năng lực kinh người quái vật làm thực nghiệm, như vậy ưu tú động thủ năng lực cùng ngoại khoa giải phẫu năng lực liền trở nên quan trọng nhất. Xuất sắc lực thái, ở chúng ta thế giới kia, sẽ không dùng dao phẫu thuật nhanh trong chế phục thực nghiệm người tình nguyện nhà khoa học, đã ở một lần lại một lần thực nghiệm sự cố chung chết chơi. Nước Mỹ nhà khoa học nhất thảm, ta nhớ rõ bọn họ tốt nhất sinh vật học gia, lại cấp một cái kêu Ezit, danh hiệu mạ gỗ thực nghiệm thể làm kiểm tra thời điểm, bị hắn lấy một cái mạ sắt đâm vào trái tim trùng tử vong. Còn có cái gì kim cương lang A? Chết hầu A? Thương vong vô số. Đi thông khoa học chân lý trên đường, là một khối lại một khối thi thể phô thành. Những cái đó hạng mục chủ quản, đương nhiên có thể một bên uống cà phê, một bên ở chống đạn pha lê mặt sau, nhìn chăm chú vào chúng ta cấp những cái đó quái vật khai đao, sau đó ở luận văn thông tin tác giả thượng ký tên, nhưng chúng ta này đó ký tên đệ nhị, đệ tam tác giả, luôn là muốn học một chút phòng thân bản lĩnh đi. Trần Ngang nói dơ nói, ta tinh thông 19 loại nhân thể cải tạo thủ đoạn, nếu các ngươi có yêu cầu nói, có thể tới tìm ta a. Vô luận là gen khảm nhập, vẫn là thân thể cơ giới hóa, vô luận là sinh hóa cải tạo vẫn là đặc thù năng lực giải phẫu. Ta cho các ngươi giảm giá 50. Hồng Phạm đám người nội tâm phun tạo dục vọng cơ hồ muốn đột phá phía chân trời, ngay cả Trương Tử Cường cũng rất có hứng thú mời nói, nguyện ý tới chúng ta tiểu đội sao. Ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Trần Ngang ha ha nói, vẫn là trước ma hợp một cái nhiệm vụ rồi nói sau. Trần Ngang có khác ý vị nói, ta làm việc phương pháp, các ngươi không nhất định thích. Trương Tử Cường suy xét một chút, cũng tán đồng gật gật đầu, chúng ta đây ở cái này nhiệm vụ chung, liền cho nhau khảo sát một chút hảo. Lý Minh một ấp a ấp đúng hỏi, Trần Ngang nói, kêu ta Trần Tiến sĩ liền hảo, ứng dụng sinh vật học tiến sĩ. Lý Minh cười nói, Trần Tiến sĩ, các ngươi thế giới kia có ý rồng man sao? Trần Ngang mày một trọn, hỏi ngược lại, ngươi là nói cương lực sĩ sao? Vẫn là mặt khác ta sợ không thể lý giải người. Nhìn dáng vẻ tựa hồ ta thế giới, cũng tưởng này bộ xác gớp điện ảnh sở tạo thành thế giới giống nhau, đều có các ngươi quen thuộc chuyện xưa đâu. Lý Đồng học, như vậy ta thế giới ở các ngươi thế giới, là điện ảnh đâu? Vẫn là chuyện tranh gì đó. Lý Minh liên can ba ba cười nói, hình như là một bộ kêu ít chiến cảnh điện ảnh, đương nhiên cũng có chuyện tranh, nhưng ngươi nếu không quen biết ý rồng man, như vậy liền không phải là chuyện tranh. Trần Ngang cười nói, ý tờ dẹ tỉnh, chờ trở lại chủ thần không gian, ta nhất định phải đem bộ điện ảnh này tìm ra nhìn một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Phạm đám người, hỏi, các ngươi muốn lại đây hỗ trợ sao? Vẫn là ở một bên nhìn. Hồng Phạm cũng chỉ tốt hơn đi giúp hắn cùng nhau đem những cái đó cảnh ngục gói hảo. Hắn hỏi, ta thật không biết ta là thâm nhân giả, vẫn là ngươi là thâm nhân giả. Ngươi ở thực hành ngươi kế hoạch thời điểm, giống như chưa bao giờ cùng chúng ta nói qua, liền tự chủ trương. Hiện tại ngươi đã kinh động nơi này phía chính phủ, khả năng sẽ ảnh hưởng chúng ta kế tiếp hành động, ngươi có biết hay không? Trần Ngang bình tĩnh nói, sẽ không dùng ảnh hưởng. Hồng Phạm âm hiểm cười chất vấn, ngươi lại không phải ta, như thế nào biết không sẽ ảnh hưởng chúng ta hành động? Nhớ rõ ngươi đã nói, nếu không có ta, không thiếu được sẽ kinh động nơi này cảnh ngục, thuyết minh các ngươi sáng sớm liền tính toán mạnh mẽ đột phá nơi này ngăn trở. Hiện tại ta động thủ, hậu quả cũng bất quá như thế mà thôi. Nếu các ngươi sáng sớm liền chuẩn bị ngạnh tới, ta đây động thủ trước, lại có cái gì vấn đề đâu. Hơn nữa ta nói rồi, nếu các ngươi không có kế hoạch, không bằng trước ấn ta tới. Hồng Phạm gật đầu nói, liền tính ngươi phía trước nói rất đúng, nhưng hiện tại ta có kế hoạch. Ta muốn cho ngươi phục tùng ta. Trần Ngang ngừng tay động tác, nhìn Hồng Phạm nhàn nhạt cười nói, như vậy lấy ra ngươi kế hoạch, thuyết phục ta. Chúng ta vốn dĩ tính toán lấy Hoàng Kim Thu mua nơi này ngục giam trường, làm hắn cho phép chúng ta nắm giữ Âu Khang Nạp, ở tìm được Evelyn huynh muội, đi tìm người chết Chi Đô. Hiện tại ngươi đem này đó cảnh ngục thương thành như vậy, cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Hồng Phạm nghi ngờ nói. Trần Ngang hỏi ngược lại, như vậy các ngươi tính toán lấy này phúc người ra vàng gương mặt, lấy tù phạm thân phận đi thuyết phục ngục giam trường xem ở Hoàng Kim phân thượng, cho các ngươi tiện lợi sao? Ta chỉ nhìn đến các ngươi ở kích phát hắn tham lam, ở chế tạo phiền toái. Chúng ta có thực lực đánh mất hắn tham lam. Hồng Phạm bình tĩnh nói. Cho nên ngươi vẫn là muốn lấy bạo lực tới thuyết phục hắn, cùng các ngươi hợp tác. Sau đó các ngươi sẽ lẫn nhau thử, lại lợi dụng hắn hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngang bình tĩnh nói ra Hồng Phạm kế tiếp tính toán, sau đó cười dùng một cái từ đánh giá cái này kế hoạch thấp hiệu. Vì cái gì muốn cùng hắn hợp tác, vì cái gì muốn lợi dụng một cái heo đồng đội. Các ngươi muốn lợi dụng ngục giam trường, đơn giản là muốn mượn dùng tại đây tòa thành thị quyền lực thôi. Nếu các ngươi có địch nhân, như vậy loại này quyền lực sẽ mang cho các ngươi rất nhiều tiện lợi, nhưng cùng lúc đó, các ngươi quyền lực lại là thành lập ở một cái vô năng ngục giam trường phía trên, nguy hiểm tức đại, lại không có hiệu suất. Vì cái gì không chính mình nắm giữ loại này quyền lực đâu? Trần Ngang hỏi lại. Hồng Phạm cảm thấy chính mình nghe lầm, nghi hoặc nói, cái gì? Ta tưởng các ngươi đi mưu đồ loại này quyền lực, chỉ là muốn mượn trợ thế giới này một ít mặt khác lực lượng phụ trợ các ngươi. Luân hồi giả chỉ có bạo lực, nhưng bạo lực ở rất nhiều phương diện thường thường là thấp hiệu, tìm kiếm mấu chốt nhân vật, thậm chí khống chế mấu chốt nhân vật, tiền cùng quyền lực, nào đó tình huống đều so bạo lực hảo xử. Dung Cang chịu tượng khái niệm tới nói, chính là xây dựng thuộc về các ngươi thế. Tựa như long sáng tạo thủy, côn bằng yêu cầu phong giống nhau. Trần Ngang mỉm cười giải thích nói. Hồng Phạm trầm mặc từ trong túi móc ra một cây yến tới, ngậm ở trong miệng nói, có đôi khi, thật mẹ nó chán ghét các ngươi này đó trong đầu rót ru giống nhau người thông minh. Không sai, chúng ta yêu cầu thế. Như vậy ngươi càng ngục giam trường hợp tác, không bằng cùng ta hợp tác, chấp hành kế hoạch của ta. Trần Ngang ý bảo nói, các ngươi vũ lực có thể chế phục này tòa ngục giam mọi người, chỉ là khó có thể khống chế cùng thuần phục bọn họ, bằng không cũng sẽ không chọn dùng hợp tác như vậy thấp hiệu thủ đoạn. Như vậy chúng ta hợp tác, từ ta tới khống chế nơi này mọi người, các ngươi tới giúp ta. Đại gia có cộng đồng mục tiêu, cộng đồng ích lợi, cùng ta hợp tác, hiển nhiên so cùng ngục giam trường loại này ngu xuẩn hợp tác càng cao hiệu, cũng càng an toàn. Trần Ngang nghiêm túc nhìn Hồng Phạm, đề ra một cái lo dịp thượng không chê vào đâu được kiến nghị. Hồng Phạm còn muốn nói cái gì, lại có một bàn tay đáp ở trên vai hắn, ý bảo làm hắn tới nói chuyện. Hồng Phạm thấy người tới, liền ngoan ngoãn đem đối mặt Trần Ngang vị trí tránh ra. Trương Tử Cường nhìn Trần Ngang, đạm cười hỏi, như vậy ngươi như thế nào bảo đảm có thể khống chế được ngục giam trưởng cùng này tòa ngục giam đâu? Trần Ngang lắc đầu nói, đây là chuyện của ta, từ ta tới giải quyết. Chuyện của ngươi là muốn hay không tin tưởng ta một hồi, chấp hành kế hoạch của ta, ta phía trước sở hữu biểu hiện, đều là ở tranh thủ ngươi tín nhiệm. Vì thủ tín ngươi, ta có thể nói cho ngươi một bộ phận kế hoạch. Hắn đi đến tên kia sau trên cổ cắm dây thép cảnh ngục phía trước. Nâng hắn đầu ý bảo nói, thấy này căn dây thép sao? Ta có thể ở nhất đơn sơ giải phẫu hoàn cảnh hạ, đem một quả trứng bồ câu lớn nhỏ đồ vật, chôn nhập hắn cái gãy thần kinh đàn trung, trừ bỏ ta ai cũng lấy không ra, ít nhất ở thế giới này là như thế. Nếu muốn lấy ra, hiện tại những cái đó bác sĩ khoa ngoại chỉ có thể cắt đứt hắn chủ thần kinh, người này liền phế đi. Trương Tử Cường nhìn kia căn dây thép đồng tử chợt co rút lại, hắn ngưng trọng nói, loại này bản lĩnh, đã không phải ngoại khoa giải phẫu cấp bậc. Đây là khoa học ảo tưởng sao? Trần Ngang mỉm cười nói, nếu ngươi phải cho những cái đó làn da miễn dịch dụng cụ chiếu xạ, hoặc là cơ bắp cứng rắn giống như sắt thép người biến chủng làm phẫu thuật, nhất định phải học được loại này kỹ năng. Trương Tử Cường trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu nói, lần đầu tiên đi vào chủ thần không gian, liền tưởng lấy được thâm niên giả lãnh đạo quyền tân nhân, ta chỉ thấy quá ngươi một cái hắn sắc mặt cũng không đẹp, nhưng Trần Ngang như cũ đạm nhiên nói, không phải lãnh đạo, chỉ là hợp tác. Trương Tử Cường bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi là một cái có bản lĩnh người, ta bội phục những cái đó có thật bản lĩnh người. Hắn vươn tay, cười nói, hợp tác vui sướng. Trần Ngang cùng hắn bắt tay nói, hợp tác vui sướng. Chương 5, công chiếm ngục giam. Nếu muốn hợp tác, như vậy hiện tại yêu cầu làm chính là khống chế toàn bộ ngục giam thế cục. Trần Ngang gật đầu đối luân hồi tiểu đội người ta nói, sở dĩ nói hiện tại không cần Âu Khang Nạp, chính là bởi vì hắn nhốt ở bên trong có thể tránh cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Trương Tử Cường nhìn thoáng qua xúc ở trong phòng giam Âu Khang Nạp, nhún nhún vai nói, vậy làm hắn lưu lại nơi này hảo. Trần Ngang quay đầu đối Trương Tử Cường nói, các ngươi hẳn là có không gian chữa vật trang bị, thỉnh cho ta một ít công cụ cùng hoàng kim, nếu có dược phẩm, vũ khí, kia càng tốt, ta sẽ ấn thị trường ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt chi trả khen thưởng điểm cho các ngươi. Trương Tử Cường cho Hồng Phạm một ánh mắt, làm hắn đem một quả tạo hình như bình thường vòng bạc nhẫn đưa cho Trần Ngang, đồng thời nói, nếu hiện tại là hai phương hợp tác, kia này đó vật tư liền không cần. Này cái nạp giới tính ta cho ngươi mượn, bên trong vật tư cũng là vì lần này nhiệm vụ. Chúng ta hẳn là cung cấp. Trần Ngang xem xét một phen nạp giới bên trong vật tư, nhìn đến ba cái tiêu chuẩn số đếm vũ khí đạn dược là lúc, liền âm thầm gật đầu, nhìn đến một ít điện tử thiết bị, thậm chí dược phẩm thiết bị lúc sau, càng là trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, Trương Tử Cường bọn họ tiểu đội quả nhiên không phải những cái đó không có tổ chức, hỗn loạn bất kham đội ngũ, luân hồi giả nào đó ý nghĩa đi lên hòa giải đặc công rất giống, hậu cần công tác là trọng trung chi trọng. Ở nào đó đặc thù hoàn cảnh chung, tương quan vật tư chuẩn bị thậm chí luận võ lực càng thêm quan trọng. Điện tử thiết bị, khoa học kỹ thuật, thậm chí sinh hoạt vật tư, hoàng kim, ở đại bộ phận cốt truyện thế giới, đều có thể chém ra trực tiếp bạo lực không tưởng được tác dụng, nếu giống xác gớp loại này thế giới, thậm chí không cần trực tiếp động thủ, luân hồi giả đều có thể thông qua chính mình trong tay tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Phạm nhìn đến Trần Ngang rất là vừa lòng bộ dáng, cười bổ sung nói, còn có một ít ma huyễn, thần bí loại vật tư, nhưng Trần Tiến sĩ ngươi là khoa học kỹ thuật sườn cao thủ, hẳn là không cần này đó. Nếu không phải chủ thần cầm chúng ta trực tiếp khống chế tương quan cốt truyện nhiệm vụ, cũng liền không cần phiền với ngươi. Hắn những lời này ngầm có ý cảnh cáo. Trần Ngang rất rõ ràng hắn ý tứ kỳ thật là, nếu không phải chủ thần cầm chúng ta nào đó thủ đoạn, chúng ta căn bản không dùng được ngươi. Trần Ngang đương nhiên sẽ không đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy này chi tiểu đội kinh nghiệm trình độ không kém. Nếu là một cái bởi vì điểm này sự tình liền sẽ thẹn quá thành giận người, như vậy Hồng Phạm này cảnh cáo vừa lúc có thể làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến chính mình địa vị, nhưng Trần Ngang không cần như vậy cảnh cáo tới nhắc nhở chính mình. Hắn một bên sửa sang lại nạp giới bên trong vật tư, thuận miệng trả lời nói, nhưng các ngươi không nên bởi vì loại này ước thúc mà bị trói buộc. Chủ thần hơn phân nửa chỉ là cấm nhằm vào tương quan cốt truyện nhân vật tinh thần khống chế mà thôi, thậm chí chỉ là tăng mạnh tương quan nhân vật tinh thần kháng tính. Nếu các ngươi có một cái chân chính tâm linh khống chế cao thủ, tỉ như nói Mỹ Đế mộ vị đầu chọc giáo thụ, cũng không khó đột phá chủ thần thiết trí kháng tính, mạnh mẽ khống chế hắn. Hơn nữa các ngươi thủ đoạn quá thô ráp. Trần Ngang ngừng tay trung dược phẩm sửa sang lại, ý bảo nói, ở không có dị năng, không có ma pháp thế giới, làm theo có người dùng quyền lực, uy hiếp, sợ hãi, tâm lý ám chỉ, khoa học thủ đoạn, uy hiếp, dược vật khống chế được người khác, uy hiếp cùng khống chế là một môn nghệ thuật. Hơn nữa đối với các ngươi là quan trọng nhất thủ đoạn trí nhất. Ta nói rồi, luân hồi giả cùng đặc công có rất lớn tương tự chỗ, đều là đi một chỗ, chấp hành tương quan nhiệm vụ, thủ đoạn bao hàm thẩm thấu, lừa gạt, khống chế cùng giết chóc. Tuy rằng các ngươi nhiệm vụ càng thêm ly kỳ cùng phức tạp, nhưng các ngươi thủ đoạn cũng càng thêm đa dạng. Hiển nhiên bất luận cái gì một cái tinh nhuệ đặc công ở các ngươi lập trường thượng, đều có thể làm càng tốt. Các ngươi lại một chút không có tiếp thu tương quan huấn luyện tính toán. Trần Ngang ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, này không phải năng lực vấn đề, mà là tư duy phương thức vấn đề, như thế nào chấp hành nhiệm vụ, như thế nào lấy được đột phá, như thế nào khắc phục khó khăn, tương quan quốc gia dùng mấy trăm năm nghiên cứu tích lũy phong phú kinh nghiệm, đây là quý giá tài phú, các ngươi có thể dễ như trở bàn tay được đến, lại đối này khinh thường nhìn lại. Là ngạ mạn, vẫn là ngu xuẩn. Trương Tử Cường đối này không lời gì để nói. Trần Ngang tổng kết nói, các ngươi tiến vào chủ thần không gian là lúc, đều là người thường, khuyết thiếu từ chính phủ. Từ xử lý phức tạp sự vật năng lực giả góc độ đi nhìn vấn đề, ta chỉ là bị tương quan bộ môn huấn luyện quá mấy ngày, hiểu biết đều so các ngươi nhiều. Trần Ngang nói đi vào giam giữ một loại tù phạm nhà tù trước mặt, lượng ra một cây ước chừng 50 khắc vàng tỏi dùng bản địa ngôn ngữ cùng tiếng Anh phân biệt hỏi, các ngươi ai rõ ràng cái này địa phương địa hình cùng kiến trúc kết cấu, cảnh ngục bố phòng cùng tương quan tình báo. Nếu các ngươi báo cho cùng ta, đem được đến này cái vàng tỏi, cũng vinh hạnh gia nhập chúng ta, đạt được tự do. Trong ngục giam tù phạm tham lam nghe trên tay hắn hoàng kim, có người liều mạng lay động hàng rào, chu lên nói, ta biết. Phóng ta đi ra ngoài, ta lập tức nói cho các ngươi. Còn có người hô, đó là thật sự sao? Đem hoàng kim cho chúng ta kiểm tra một chút. Trần Ngang thao khởi trên tay khẩu bạc học chiều thanh âm lớn nhất, cũng nhất tầm ý người liền khai sáu thương, thật lớn tiếng súng làm mọi người bình tĩnh lại, hắn thanh âm mới nhàn nhạt chuyển vào mọi người lỗ thai, hiện tại nơi này lao đại là ai? Hắn đem đạt được cùng ta nói chuyện cơ hội, nếu hắn nguyện ý nói cho ta tình huống nơi này, như vậy vàng thỏi chính là hắn, nếu hắn nói cho ta biết này đó tình báo người. Như vậy ta vẫn như cũ có một cây vàng thỏi dâng lên. Nhưng như các ngươi chứng kiến, ta không có nhiều ít kiên nhẫn chờ đợi. Tiên Tốn Hậu nhìn đến Trần Ngang đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem một người tù phạm đánh gục ở trong phòng giam, sợ tới mức cả người run, tránh ở Hồng Phạm phía sau, Hồng Phạm khinh thường nhìn hắn một cái, lại không có ngăn cản. Trần Ngang lanh khốc làm ngục giam trung tù phạm thấy được quen thuộc bóng dáng, lanh khốc, còn có quyền lực, bọn họ phi thường quen thuộc loại này bầu không khí, cũng dịu ngoan đem một người phi thường lôi thôi, nhìn qua ở chỗ này lăn lộn không ít nhật tử tráng hán đẩy đến Trần Ngang trước mặt, Trần Ngang tiến lên lấy bản địa ngôn ngữ, dò hỏi khởi nơi này tương quan tình báo. Sau một lát, hắn đem người này đơn độc nhốt ở bọn họ nguyên lai trong phòng giam đầu, đem vàng tỏi đưa cho hắn. Trở lại tiểu đội trung, Trần Ngang nhỏ giọng giới thiệu tương quan tình huống. Nơi này tổng cộng có 54 danh cảnh ngục cùng 3 gã hiến binh, trong đó có 9 người là ngục giam lớn lên thân tín. Ngục giam trưởng là nơi này bọn gián độc, có được lớn nhất quyền uy, nhưng này hạ vẫn như cũ có đỉnh núi, bị chúng ta chế phục cái kia tiểu đội chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có 3-4 ở ngục tốt bên trong có uy tín đại ca. Ngục y kìa, ngục sư cùng tài vụ không có vũ lực, nhưng địa vị đặc thù, cũng là mấu chốt nhân vật. Ngục giam lớn lên ở đặc thù dưới tình huống, có hướng bản địa hiến binh doanh xin giúp đỡ khả năng. Đương nhiên hắn hiện tại còn không biết tình huống nơi này, nhiều nhất tưởng tù phạm bạo động, chỉ biết tổ chức người trấn áp, tạm thời sẽ không giống thực dân chính phủ hiến binh xin giúp đỡ. Ngục giam có hai cái cửa ra vào, một cái cửa chính, một cái cửa sau, mỗi đến môn đều có hai trọng trạm kiểm soát, cố định đóng quân 8 người. Trần Ngang nói trên mặt đất tinh chuẩn họa ra ngục giam bản vẽ mặt phẳng, giải thích nói, nơi này cùng nơi này là thiết miệng cống nơi này là ngục giam lớn lên văn phòng, nơi này là hình phạt treo cổ giá, cảnh ngục hẳn là sẽ tại đây vài đạo mấu chốt địa điểm thiết hạ trở ngại. Nói xong Trần Ngang ngẩng đầu hỏi, có này đó tình báo, các ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian có thể bắt lấy cái này ngục giam? Hồng Phạm lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, dễ như trở bàn tay. Trần Ngang nhẹ nhàng nói, ta là phụ trách kỹ thuật nhà khoa học, liền không tham dự. Trước tiên ở này đó tù phạm trên người làm một ít tương quan giai đoạn trước nghiên cứu, thuần thục một chút thao tác. Đúng rồi. Này đó cảnh ngục nếu có thể bắt sống, tốt nhất làm cho bọn họ tồn tại, đều là chúng ta ngày sau nhân lực tài nguyên, muốn giảm bớt lãng phí sao. Người sinh mệnh là quý giá. Hồng Phạm còn tưởng cười nhạo một chút Trần Ngang thánh mẫu tâm, liền nghe thấy hắn từ từ nói xong tiếp theo câu, ở chúng ta phòng thí nghiệm bên trong, một cái cơ bản nhất nhân thể thí nghiệm thể, đều yêu cầu 20 vạn nhân dân tệ đâu. Mạng người chính là kinh phí A. Vì tiết kiệm kinh phí, chúng ta đều sẽ làm cho bọn họ chết có giá trị một ít. Có đôi khi 5-6 cái thử nghiệm, có thể tế tế liền tế một tế, lặp lại lợi dụng, vì quốc gia tiết kiệm kinh phí A. Hồng Phạm cả người run lên, vĩnh viễn đánh mất cười nhạo Trần Ngang thánh mâu ý niệm, nói giỡn, những cái đó nhà khoa học cùng kẻ điên giống nhau, phỏng chừng hiện tại ở trong lòng hắn, nhà khoa học, đặc biệt là sinh vật nhà khoa học đã là cái loại này vẻ mặt lạnh nhạt, đem người giải bảo cắt miếng hình tượng. Trần Ngang cũng không cùng hắn giải thích, liền nhìn Trương Tử Cường cùng Hồng Phạm hai người từ cửa Hồng Phiên đi ra ngoài, giống một con nhanh nhẹn li miêu giống nhau, nhẹ bước chân hướng ngục giam trưởng văn phòng sờ soạn, một người khác về phía sau môn mà đi, phòng trừng chuẩn bị phong tỏa nơi này người chạy đi thông đạo. Chương 6, dược vật khống chế. Hồng Phạm giống một con đu linh giống nhau, thân ảnh mơ hồ một chút, liền biến mất ở trong không khí, phòng trừng có cái gì ẩn nấp kỹ năng, nhưng Trần Ngang lại có thể thấy hắn ở hắc ám đơn sơ trong thông đạo trên dưới tung bay. Ghé vào chính phía trên trần nhà, ẩn nấp thân hình giống một con đại con nhện giống nhau tới gần nơi xa cửa mai phục cảnh ngục. Biki vê đút vu ghép vẩn. Chỉ thấy hắn một cái linh hoạt xoay người, lặng yên không một tiếng động dừng ở bọn họ phía sau, tùy tay rút ra một con cao phục đèn tin, nước chảy mây trôi giống nhau đem những người này đánh nghiêng trên mặt đất, lấy này đèn tin điện giật cường độ, tuy rằng điện không chết người, bình thường hai cái giờ nội bọn họ là bò không đứng dậy. Nhìn hai vị thâm niên giả hành động thuận lợi, dựa vào thực lực của bọn họ bắt lấy cái này ngục giam không dùng được bao lâu thời gian, Trần Ngang liền đem lực chú ý tập trung đến mặt khác sự tình thượng. Hắn không ra một cái nhà tù, đem cảnh ngục trông coi một cái bàn dọn đi vào, liền mệnh lệnh tiền tuần hậu, Tiêu Bá Lãng hai người đem hắn đánh chết cái kia thi thể nâng đến trên bàn, tùy tay móc ra một phen truy thủ, lưu loát đem thi thể cái gãy cắt ra một cái y hình triển lãm khẩu. Chớ nói một chúng luân hồi giả tân nhân, chính là phương diện này giam giữ những cái đó nhất láo cá, nhất xảo trá, thậm chí tội ác tẩy trời tù phạm nhìn đều có chút trái tim băng giá. Triệu Dĩnh Tề tráng lá gan hỏi, Trần Tiến sĩ, ngươi đang làm cái gì à? Ở nghiên cứu thế giới này người kết cấu thân thể, cùng chúng ta thế giới kia có cái gì bất đồng? Trần Ngang trả lời nói. Triệu Dĩnh Tề run giọng hỏi, kia có cái gì bất đồng sao? Trần Ngang lắc đầu, không có gì bất đồng. Này kỳ thật là một chuyện tốt. Hắn quay đầu lại nhìn chịu đựng ghê tởm các tân nhân, đồng nhiên mở miệng nói, nếu các ngươi vẫn là bộ dáng này, như vậy các ngươi ở thế giới này sinh tồn tỷ lệ liền sẽ giảm xuống ít nhất 10%, nếu muốn ở chủ thần không gian sống sót, các ngươi sớm hay muộn là muốn thói quen thi thể cùng tử vong. Các tân nhân trầm mặc, bọn họ trong lòng minh bạch Trần Ngang ý thức, nhưng là vẫn là ôm vạn nhất tâm thái, hiện tại cũng không phải sống còn tình huống, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Chỉ có Lý Minh một lấy hết can đảm nói, Trần Tiến sĩ, ta giúp ngươi trợ thủ đi. Có người đầu tiên làm mẫu, ngay sau đó Lâm Cương, Tiêu Bá Lãng thậm chí Triệu Dĩnh Tề cũng gia nhập đi vào, chỉ có tiền tổn hậu còn gắng gượng, đứng ở một bên, Trần Ngang cũng không thúc giục, hắn là ôm không sao cả tâm thái tới bồi dưỡng này đó tân nhân, ở kế hoạch của hắn chung, bọn họ xác thật còn có tồn tại tác dụng, nhưng lại xa xa không phải hiện tại bọn họ. Hiện tại bọn họ còn kém xa lắm, chờ đến hắn ra tay thay đổi bọn họ thời điểm, bọn họ là hận hắn vẫn là yêu hắn, là tự nguyện vẫn là bị bắt, Trần Ngang căn bản không thèm để ý. Thức mau, tin tức tốt liền truyền đến. Trương Tử Cường bọn họ đã bắt làm tù binh ngục giam chung mọi người, hơn nữa chiếm lĩnh toàn bộ ngục giam, còn chưa Trần Ngang tranh thủ tới rồi một gian phòng giải phẫu. Tuy rằng chịu giới hạn trong thời đại, này gian ngục giam phòng y tế phi thường đơn sơ, nhưng cũng có thể cung cấp đại lượng khí giới cùng dược phẩm, hơn nữa thâm niên giả cung cấp hộp y tế, đối với Trần Ngang tới nói, đã vậy là đủ rồi. Hồng Phạm cười giữ tợn đem ngục giam trường nâng tới tay thuật trên đài, hắn nghi hoặc nói, hiện tại cái này ngu xuẩn đã bị ta trộm tới, ngươi nên như thế nào khống chế hắn. Trần Ngang đưa ra một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, đóng gói đơn sơ cầu hình vật thể, ý bảo nói, đây là từ một tiểu khối cao su bom cùng điện tử cho nổ trang bị cấu thành một viên điều khiển từ xa bom, trong đó chip cùng mạch điện, đều là ta từ ngươi cho ta đồng hồ điện tử cùng thông tin trang bị thượng hủy đi tới. Vị này ngục giam lớn lên người là một vị mấu chốt nhân vật, cho nên ta cho hắn chuẩn bị tốt nhất, đến từ ngươi cho ta cái kia máy truyền tin thượng công nghệ cao chip, chỉ có một tầng sóng màng lớn nhỏ, tín hiệu mạnh mẽ, ở 300 dặm ngoại đều có thể dùng máy truyền tin kiếp nổ. Ngươi chỉ cần dùng máy truyền tin chiều ta máy truyền tin đưa vào 666 con số tín hiệu, hắn đầu liền sẽ phịch một tiếng, nổ thành thịt vụn. Mặt khác ngục ý thì A. Ngục sứ A. Liên dùng bình thường đồng hồ điện tử chip là được, chúng ta có thể thông qua ngục giam lớn lên chip, xích kích thích nó kiếp nổ. Tuy rằng chỉ có thể ở 50 mễ nội hữu hiệu, nhưng ta đem đồng hồ đếm ngược cũng có thể hơn nữa đi, có thể giả thiết bom khi nào kiếp nổ, mỗi lần đều phải chúng ta tới một lần nữa điều chỉnh thời gian. Trần Ngang lại lấy một cái cùng loại, thủ công thô ráp một chút hình cầu bom, đưa cho bọn họ xem. Trương Tử Cường sắc mặt nghiêm túc kết quả bom, kia một chút tợ lạt tiệp bom tuy rằng uy lực rất nhỏ, nhưng là trên cơ thể người xương sống thần kinh đàn trung nổ mạnh, mặc dù là phá uy lực, cũng đủ để giết chết 7-8 cái tráng hán. Trương Tử Cường thực mau liền ý thức được cái này điều khiển từ xa bom tác dụng, hắn hỏi, như vậy bom, ngươi còn có thể làm nhiều ít cái. Kia quyết định bởi với các ngươi có bao nhiêu chìm, nếu ở hiện đại xã hội. Ngươi muốn nhiều ít, ta có bao nhiêu, vong mua chip, thậm chí hủy đi di động đều có thể được đến quan trọng nhất điện tử điều khiển từ xa trang bị, nhưng hiện tại là 20 thế kỷ, di động chip đối với nơi này tới nói, thuộc về khoa học viễn tưởng vật phẩm, liền tính là ta cũng không thể lấy cây búa tạp một cái chip cho ngươi, đúng không? Trần Ngang nhìn qua thực thành thật, nhưng hắn trên thực tế thật sự có thể lấy cây búa tạp một cái chip ra tới, nhưng hắn sẽ giảng. Chúng ta chỉ có 14 cái máy truyền tin. Đồng hồ điện tử cũng bất quá chỉ có đại khái như thế số lượng, khống chế nhiều người như vậy căn bản không đủ. Hồng Phạm vẻ mặt khó xử, hoán giận nói, đáng chết. Chủ thần trong không gian mặt chip gì đó một khen thưởng điểm ta có thể mua một dương, vì cái gì ta không có sớm một chút gặp gỡ ngươi loại người này. Trần Ngang bình tĩnh nói, này đó vậy là đủ rồi. Các ngươi sẽ không tưởng liền những cái đó tiểu tốt tử cũng cùng nhau như vậy khống chế đi. Hắn nhìn về phía hai cái thâm niên giả ngượng ngùng thần sắc, kinh ngạc nói. Các ngươi thật là có loại này ý tưởng. Trên thực tế, mấu chốt vị trí thượng có chúng ta khống chế người là đến nơi. Chỉ cần 10 cái cảnh ngục chung có một cái phục tùng chúng ta, lấy tương ứng quản lý thủ đoạn, đủ để chặt chẽ khống chế toàn bộ cảnh ngục đoàn đội. Khống chế là một môn khoa học, đề cập tâm lý học cùng hành vi học, muốn cho một người phục tùng cũng không có như vậy khó, lấy được đoàn đội quyền lực càng là đơn giản, nếu cho ta cũng đủ thời gian, không cần bom cũng có thể đưa bọn họ tẩy não cho ngươi xem. Trương Tử Cường cười nói, nhưng chúng ta muốn càng nhiều, Kaizo Tổng đốc, Hiến binh đội trưởng, Anh quân quan quân, trong thành quyền lực nhân vật, chúng ta muốn khống chế càng nhiều quyền lực, xây dựng lớn hơn nữa thế. Anh hùng ý kiến giống nhau. Trần Ngang nói, đây đúng là ta bước tiếp theo kế hoạch, thời gian phi thường quý giá, ở chúng ta trong kế hoạch thời gian, lớn nhất trình độ khống chế Kaizo, thậm chí toàn bộ Ai Cập quyền lợi cùng quan viên, quân thiệt, cho nên ta còn chuẩn bị mặt khác đồ vật. Trần Ngang móc ra một cái khác tiểu cầu. Hắn ý bảo nói, đây là một loại giá rẻ trang bị, đơn giản, dễ dàng chế tạo, chỉ là từ một cái đơn hướng thẩm thấu màng tổng số loại kích thích thần kinh dược vật tạo thành, có thể chậm rãi phóng thích nhằm vào nhân loại thần kinh dược vật thành phần, cụ thể tới nói, sẽ làm người mỗi ngày cố định thời gian thần kinh tính đau đầu, nếu một tháng sau không lấy ra cái này dược cầu, người nọ nhất định phải chết. Các ngươi chuẩn bị dược phẩm cùng thời đại này dược tề, đủ để đại lượng chế tạo vật như vậy, chỉ là phiền toái ta đưa bọn họ để vào thần kinh đàn chung mà thôi. Trần Ngang gật đầu nói, này đó mới là làm chúng ta khống chế phi mấu chốt nhân vật đồ vật, đến nỗi điều khiển từ xa bom, chính là mấu chốt nhân vật đãi ngộ. 14 cái điều khiển từ xa bom, ở ta trong kế hoạch không cần nhiều như vậy, thông tin đối chúng ta cũng cực kỳ quan trọng, cho nên làm thượng 5-6 cái là đến nơi. Mặt khác chúng ta có thể dùng cái này thay thế. Hồng Phạm tiếp nhận dược vật cầu, tán thường nói, ngươi quả thực là phạm tội thiên tài, điên cuồng nhà khoa học kia một hình cái loại này. Bất quá ngươi có thời gian làm như vậy nhiều giải phẫu sao? Trần Ngang cười nhạo nói, ngươi sẽ không cho rằng nơi này cảnh ngục, hiến binh đội anh quân sĩ binh ta mỗi người đều phải làm một lần giải phẫu đi. Hắn giải thích nói, đó là cấp quan quân, quan viên, có ảnh hưởng lực thương nhân, thậm chí bản địa ba đạo cửu lưu, tin tức linh thông đại nhân vật dùng, bình thường binh lính cùng cảnh ngục, ta có kháng mệt nhọc dược phẩm cho bọn hắn. Ta ở ngục y ghi dược phẩm chung phát hiện A phiến, phúc thọ cao các ngươi biết đi. Số lượng không nhỏ, hơn nữa phi thường mới mẻ, thuyết minh bản địa có loại này ngoạn ý, vừa lúc ta còn sẽ một chút hóa học, làm kia mấy cái tân nhân hỗ trợ, nhà xưởng chế bị A phiến lấy ra vật, tục xưng số 4 ốc biển nhân, sau đó coi như kháng mệt nhọc dược phẩm chia bản địa quân đội cùng võ trang thế lực. Châu Phi kia phiến quân phiệt đều như vậy làm, cho ta một tháng thời gian, ta có thể làm cho bọn họ giống cẩu giống nhau nghe ngươi lời nói. Hiện tại có trung tầng quan quân phối hợp, một tuần cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, đủ để khống chế. Ta đi. Ngươi là nhà khoa học vẫn là trùm buôn thuốc phiện A? Hồng Phạm hoảng sợ, nhịn không được phun tào nói. Hồng Phạm nhìn biểu tình bình tĩnh, vẻ mặt đạm nhiên phảng phất không có gì trần ngang, tán thường nói, ngươi này tư chất, đương nhà khoa học đáng tiếc. Làm phân tử khủng bố, hoặc là đương quân phiệt tương đối có tiền đồ. Chương 7, Đại Lão. Trần ngang mặc vào phòng y tế trung ngục y lưu lại áo bờ lọc trắng. Sạch sẽ, chi tiết thượng chia làm cường điệu chuyên nghiệp tính trang phục phối hợp trần ngang mặt vô biểu tình sửa sang lại giải phâu khí giới bộ dáng, nhìn qua vẫn là hết sức có sức thuyết phục, không nói một bên bị buộc chặt ở phâu thuật trên đài ngục giam trường, chính là một bên giám thị Hồng Phạm tâm lý cũng có một ít phát lệnh. Nhìn đến trần ngang trên mũi mắt kính, ngẫu nhiên chợt lóe mà qua hàng quang, Hồng Phạm cảm thấy chính mình sau lưng mau mau, không khỏi ra tiếng ngắt lời nói, ngươi một hai phải xuyên thành bộ dáng này sao? Cảm giác như là một cái biến thái. Trần ngang bộ khởi dung dịch kết tủa bao tay, ngữ khí bình tĩnh trả lời nói, chế phục sinh ra không phải không có ý nghĩa, màu trắng màu lót, chẳng những có thể tránh cho cảm nhiễm, cường điệu một loại sạch sẽ, vô ô nhiễm giải phẫu hoàn cảnh, còn có thể cho bị thực nghiệm giả mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Loại này ám chỉ có thể là cảm giác an toàn, cũng tùy thời có thể biến thành sợ hãi cảm, mà hiện tại chúng ta yêu cầu chính là loại này sợ hãi cảm. Nghe Trần ngang ngữ điệu lạnh nhạt nói hắn không hiểu ngôn ngữ, ngục giam trường lại lần nữa mãnh liệt dãy rủa lên. Bị khẩu tắc lấp kín miệng phát ra tê tâm liệt phế quái dị nức nở, nhìn ra được tới, Trần Ngang muốn xây dựng sợ hãi phi thường thành công. Tiểu chạy bộ đến ngục giam trường trước người, chậm rãi đem thuốc mê đẩy chú đến thân thể hắn, Trần Ngang đem ngục giam trường sườn phóng cố định đến một cái thích hợp vị trí, liền bắt đầu dùng dao phẫu thuật cắt ra hắn sau cổ, giải phẫu vị trí thực hảo, miệng vết thương bại lộ thực đầy đủ. Hồng Phạm đương nhiên nhìn không gian này đó có thể cho địa cầu ưu tú nhất bác sĩ khoa ngoại bội phục ngũ thể đầu địa chi tiết. Nhưng hắn lại có thể nhìn đến Trần Ngang chuyên chú. Đó là một loại làm người sởn tóc gáy nghiêm túc cùng chuyên chú, Hồng Phạm chưa bao giờ biết, như vậy một bức hình ảnh cư nhiên có thể cho dư hắn siêu việt chủ thần bố trí những cái đó thần quái nhiệm vụ khi sợ hãi cảm. Hắn ở trong lòng hô lớn, hắn căn bản không phải xây dựng cái gì sợ hãi cảm, căn bản là một cái biến thái đi. Hắn nhất định chính là một cái biến thái đi. Ít chiến cảnh thế giới nhà khoa học đều giống hắn như vậy biến thái sao? Khó trách người biến chủng không tín nhiệm nhân loại. Bị loại người này thực nghiệm qua đi, không có tâm lý vặn vẹo đều tính tố chất hảo. Ngục giam trưởng càng là đồng tử phóng đại, trái tim dồn dập nhảy lên, nhìn đến hắn miệng vết thương xuất huyết lập tức nhiều rất nhiều, Trần Ngang không thể không đem ngựa khí có vẻ ôn hòa một ít, mỉm cười nói, phóng nhẹ nhàng. Bằng không sẽ chết. Ngục giam chiều dài hạnh đã trải qua Trần Ngang tự mình thi triển tâm lý thôi miên thủ đoạn, hắn đôi mắt sở chiều vị trí, có một mặt Trần Ngang cố ý bố trí gương, có thể thông qua một cái nho nhỏ phản xạ trang bị thấy chính mình đang ở bị cắt ra miệng vết thương, màu vàng thần kinh tuyến cùng màu đỏ mạch máu bị Trần Ngang lưu loát tránh đi, giải phẫu khí giới ở trong tay hắn, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đem thân thể hắn tầng tầng phân tích. Bên hai còn có thể truyền đến Trần Ngang bình tĩnh đến khuyết thiếu phập phồng ngữ điệu, đây là ngươi chủ thần kinh, đây là động mạch mạch máu, ta hiện tại muốn đem chúng nó vị trí làm một cái nho nhỏ di chuyển vị trí, là vì tránh cho có người lại lần nữa mở ra vị trí này, ta bảo đảm. Thế giới này không có một cái bác sĩ có thể lặp lại ta động tác mà không cắt đứt thần kinh cùng mạch máu. Cắt đứt này căn chủ thần kinh, ngươi cổ dưới liền vĩnh viễn sẽ không có chi giác. Nếu thiết đến mạch máu, chúc mừng ngươi, huyết tương sẽ tư một tiếng phun ra tới, y đi theo ngươi huyết áp, cũng đủ phun ra đến 3 mét cao khoảng cách. Hiện tại chúng ta đem này viên bom bỏ vào đi, ở vào thần kinh cùng mạch máu chi gian một cái không nhỏ khe hở bên trong. Yên tâm, đóng gói là nhu tính tài liệu, phi thường tiên tiến. Chẳng những sẽ không khiến cho bài dị phản ứng, hơn nữa tuyệt không sẽ ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Bên trong bao chính là một viên đạn châu lớn nhỏ tợ lạt tiệp bom, ngươi khả năng không biết tợ lạt tiệp bom là cái gì, nhưng chỉ cần biết rằng mặc dù đó là hắc hỏa dược, nổ mạnh lên cũng đủ để tạc đoạn ngươi cổ động mạch là được rồi. Ngục giam trưởng cảm giác chính mình đầu hôn hôn trầm trầm, không biết là gây tê tác dụng phụ, vẫn là cực độ sợ hãi tạo thành tâm lý chỗ trống, hắn chỉ biết trước mắt cái này người mông Goloid ác ma thanh âm. Thật sâu minh khắc ở hắn trong đầu, này ấn tượng khắc sâu đến hắn tại đây người trước mặt, liền sợ hãi cùng sợ hãi phản ứng đều đánh mất. Trần Ngang liền ở Hồng Phạm dưới mí mắt đem ngục giam trường thôi miên. Tuy rằng nhìn như khống chế ngục giam trường sinh chết cơ quan nắm giữ ở Hồng Phạm trong tay bọn họ, nhưng bọn hắn không biết chính là, Trần Ngang đã có làm ngục giam trường siêu việt sinh tử khống chế, ở ngục giam trường trong lòng, Trần Ngang tuyệt đối so với bom càng đáng sợ, mặc dù chết, cũng muốn trước hoàn thành Trần Ngang mệnh lệnh. Ngục giam trường tỉnh lại lúc sau, thấy chính mình thủ hạ thành thành thật thật xúc ở một bên, chẳng những không có bị giam giữ khống chế, ngay cả vũ khí cũng nắm trong tay, tiện đà phát hiện đám kia ác ma ảnh nhau người da vàng cũng đứng ở bên cạnh, cách đó không xa còn khóa một cái cả người lôi thôi tù phạm. Hắn lập tức nhảy dựng lên, chiều chính mình nhất bang thủ hạ giận dữ hét, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem bọn họ bắt lấy. Mà kia giúp cảnh ngục chỉ là xôn xao một lát, bị một người cao lớn người da vàng trừng, liền thành thành thật thật lùi về tại chỗ. Sau đó hắn liền thấy tên kia chân chính người mông Goloid ác ma từ cửa tử chậm rãi đi đến, ngục giam trường cùng cảnh ngục nhóm cả người run lên, lập tức thành thật lên. Trần Ngang phía sau còn đi theo hai cái từ trong ngục giam nói ra tù phạm, những cái đó kiệt ngạo khó thuần trọng hình phạm, đi theo hắn phía sau tựa như gà con giống nhau thành thật, ngày thường khó nhất triển tội phạm cũng biểu hiện cũng giống thành kính tín đồ giống nhau dịu ngoan. Trần Ngang đi vào ngục giam trường cùng cảnh ngục nhóm phía trước, mở miệng hướng bọn họ giải thích nói, các ngươi đại đa số người đã biết, chính mình ở trong thân thể trang chính là thứ gì. Nhưng vì tránh cho các ngươi chung có nào đó người làm ra cũng không bình tĩnh hành vi, ta vẫn như cũ muốn làm mẫu một chút, các ngươi trong thân thể cái kia đồ vật uy lực cùng tác dụng. Hắn móc ra hai cái trứng bù câu lớn nhỏ tiểu cầu, triển lãm ở bọn họ trước mặt, cũng giải thích nói, các ngươi trong thân thể đồ vật chia làm hai loại, một loại là cao tần mạch xung thức tín hiệu kiếp nổ bom, một loại là đa phần tử hoán phát tính bao con động. Bọn họ hiệu quả như sau. Trần Ngang ý bảo Hồng Phạm đem một người trọng hình phạm đuổi tới ngoài cửa, sau đó ấn hạ trên tay một quả tiểu xảo cái nút, liền thấy tên kia trọng hình phạm cái gãy phát ra một tiếng phanh trầm đục, đầu của hắn mang theo một tiểu tiết xương sống ở lực đánh vào thúc đẩy hạ hướng về phía trước cao cao bắn ra mấy chục mét, toàn bộ cổ chỉnh tề bị tạc đoạn, lồng ngực máu trong tim dưới áp lực cao cao phun khởi. Ngục giam trường sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tanh hôi nước tiểu từ trong quần thấm ra tới, hắn bên cạnh ngục y cùng mục sư cũng hảo không bao nhiêu, đều lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. Hồng Phạm nhỏ giọng hỏi, ngươi thật đúng là vì che giấu, tiêu hao một quả như vậy quý giá thuốc nổ a? Trần Ngang bám vào hắn bên thai nhỏ giọng trả lời, sao có thể, dọa bọn họ mà thôi. Cái kia là bom hẹn giờ, dùng đồng hồ sửa, nắm chắc hảo thời gian là được. Nhìn đã sợ tới mức mất hồn mất vía liên căn người, Trần Ngang tiếp tục giải thích nói, đương nhiên bởi vì phí tổn nguyên nhân, như vậy giá trị ngẩng cao vũ khí chỉ có thiếu bộ phận người ban cho trang bị. Những người khác bị trang bị đều là đa phần tử hoán phát tính bao con nhộng chúng có một loại hợp lại độc dược, phối phương phi thường phức tạp, bao con nhộng chung dược số lượng lớn lấy độc chết 100 tráng hán. Đương nhiên ở bao con nhộng tài liệu cách trở hạ, nó phóng thích phi thường thông thả, một tháng mới có thể độc chết đại gia. Cho nên không cần sốt ruột. Nhìn chính mình trước mặt cả người run rẩy một đám cảnh ngục, Trần Ngang chỉ có thể trước an ủi bọn họ một chút, nếu không không khỏi có người bởi vì kinh hãi quá độ mà tử vong. Hắn lấy ra một quả màu trắng tiểu viên thuốc giải thích nói, đây là giảm sốc tề, nó có thể tạm thời hoãn thích tiểu đo chất độc hóa học, mỗi ngày một mảnh, an bảo khỏe mạnh. Đương nhiên 2 tuần không phục dùng, cũng sẽ không lập tức tử vong, nhưng sẽ tạo thành di chứng, như là tiệm phát tính kịch liệt đau đầu, run rẩy còn có ảo giác, di chứng là không thể nghịch. Mỗi ngày kiên trì dùng, mới có thể tránh cho tổn hại thân thể. Trần Ngang nhìn những cái đó nhìn chăm chú vào tiểu viên thuốc, trong mắt tản ra mãnh liệt khát vọng cảnh ngục. Đem tiểu viên thuốc thu hồi đến một cái bình nhỏ, đem cái chai chậm rãi đặt ở ly cảnh ngục nhóm không xa trên bàn, vừa lòng nhìn mọi người cực độ khát vọng lại không dám tự tiện tiến lên biểu hiện, Trần Ngang gật đầu nói, đây là tiền lương cùng khen thưởng. Ngay sau đó hắn đem trong tầm tay một cái dương nhỏ mở ra, lóa mắt màu hoàng kim trạch cơ hồ lóe mù mọi người đôi mắt, Trần Ngang tắm gội vô số hỗn loạn tham lam cùng sợ hai ánh mắt, cười lớn đem đồng vàng khẽ xôn xao vang lên, quắc, đương nhiên, còn bao gồm mặt khác tiền lương cùng khen thưởng. Hắn đem cái dương đẩy, tùy ý đồng vàng chiếu vào trên mặt đất, đem một chân bước lên đi, hỏi, hiện tại, các ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Một ngục cảnh đánh bạo đi lên tới, nhặt lên một quả đồng vàng, túi xuống thân mình hôn môi Trần Ngang dày, quỳ trên mặt đất nói, bụt. Ở hắn ủng hộ hạ, sở hữu cảnh ngục đều lấy được chính mình kia một phần, chiếu bộ dáng của hắn nguyện trung thành nói, bụt. Này đương nhiên là an bài tốt tiết mục, vị kia cái thứ nhất tiến lên cảnh ngục, là Trần Ngang đã sớm thu phục thủ hạ, Trần Ngang dựa vào ghế trên. Tùy tay rút đứng dậy biên mao sắt súng lục đem một người nhiều cầm mấy cái đồng vàng cảnh ngục đánh gục, một bên dùng tiếng Anh sướng nói, ta lấy tham lam cùng sợ hãi thống trị thế giới này, xạ tản là ta biệt danh, ma quỷ là ta tôi tớ, ta làm mọi người vui vẻ nói cười, cũng làm cho bọn họ lấy nước mắt rửa mặt, vì bọn họ nhi tử cùng huynh đệ ai điếu. Đi. Xin theo ta cùng nhau nói, hạn lù dạ. Hạn lù dạ. Cảnh ngục nhóm cùng kêu lên nói. Nhìn này phúc hoang đường mà đáng sợ trường hợp, Tiêu Bá Lãng nhỏ giọng nói, hắn thật là một người nhà khoa học sao. Thật sao xem đều giống cái loại này tà giáo lãnh tụ, hắc đạo đế vương đi. Trần Ngang nghe thấy được hắn nói, quay đầu tới dùng hắn ngữ giải thích nói, này đương nhiên là khoa học, muốn chinh phục hoặc là thuần phục một người, liền phải biểu hiện ra bọn họ trong lòng chờ mong bộ dáng. Đối với 20 thế kỷ bạch nhân tới nói, hẳn là dùng bọn họ có thể lý giải tác phong tới khống chế bọn họ. Là khách quan yêu cầu sáng tạo ta hành động, mà phi dùng ta cá nhân yêu thích gì đó. Tuy rằng rất nhiều người đều nói tâm lý học là một loại ngụy khoa học, nhưng trải qua ta quản lý thực nghiệm thể trường kỳ kinh nghiệm tới xem, tâm lý học là một môn thực tiễn khoa học, ở chúng ta còn vô pháp hệ thống nghiên cứu nhân loại ý thức dưới tình huống, hát hộp hệ thống cùng từ chi mà đến tâm lý luận, lại có nảy nội tại quy luật đạo lý. Dứt lời, hắn còn thở dài nói, nếu là vị kia giáo thụ chịu cùng chúng ta hợp tác, tâm lý học hoặc là nói đúng nhân loại ý thức giải bào nhận thức có lẽ đã có thể đi vào hệ thống hóa, càng khoa học nghiên cứu giai đoạn. Ai? Những cái đó người biến chủng luôn là không biết nhân loại tiến bộ cùng khoa học nghiên cứu vĩ đại ý nghĩa, bọn họ không chịu cùng chúng ta hợp tác nghiên cứu, không chịu gia nhập nghiên cứu, vậy không thể trách chúng ta làm cho bọn họ bị nghiên cứu lạc. Luân hồi giả nhóm nghe được hắn này phiên cảm thán, vô luận là tân nhân vẫn là thâm niên giả xem hắn ánh mắt, tựa như xem một cái biến thái. Chương 8, bao nhiêu? Mặc dù là như vậy một cái tham ô hủ bại tới rồi cực hạn trong ngục giam, vẫn như cũ có hoàn thiện quản lý cơ chế. Tiếp thu quá quân sự huấn luyện cảnh ngục nhóm có lẽ không có cỡ nào kiên cường ý chí, rốt cuộc bọn họ toàn bộ trung thành đều phụng hiến cho Hoàng Kim, nhưng tuyệt đối có kỷ luật cùng tổ chức, này có lẽ là sở hữu quân sự hóa tổ chức cùng lưu manh duy nhất khác nhau. Cũng là Trần Ngang phóng ngục giam chung như vậy nhiều nhân lực tài nguyên không đi lợi dụng, lo lắng cố sức thu phục bọn họ nguyên nhân, trải qua này phiên thủ đoạn, hiện tại cảnh ngục nhóm có lẽ không có nhiều ít trung thành, nhưng đã có sợ hai hòa phục tử, Trần Ngang tin tưởng. Chính mình nói tuyệt đối so với qua đi ngục giam lớn lên mệnh lệnh càng có thể ở bọn họ trên người thể hiện ra hiệu suất tới. Một cái loại nhỏ quân sự tổ chức hình thức ban đầu, liền bởi vậy xuất hiện. Trần Ngang mang theo luân hồi giả nhóm đi ra ngoài, làm cảnh ngục nhóm quét tước xong việc hiện trường. Sau đó đôi Hồng Phạm nói, phiền thoái ngươi trước cho bọn hắn tiến hành một lần bước đầu huấn luyện, phải có hiệu ma hợp chúng ta bước đầu khống chế lực lượng, đồng thời làm cho bọn họ năng lực tương đối đề cao một ít, ở huấn luyện chung, từng bước gia tăng chúng ta khống chế cùng tổ chức. Hồng Phạm nghi hoặc nói, ngươi chẳng lẽ còn thật trông cậy vào những người này có thể khởi bao lớn tác dụng. Đối mặt luân hồi giả, đừng nói này đó đám ô hợp, chính là vùng châu thổ bộ đội tới, đều khởi không được cái gì mấu chốt tác dụng. Trần Ngang cười nói, ngươi biết chảo một cái mạ gỗ, nước Mỹ quân đội một lần dùng đến bao nhiêu người sao? Hồng Phạm sửng sốt nói, nước Mỹ quân đội còn chảo quá mạ gỗ. Trần Ngang nhún nhún vai, sờ chỉ cờ thượng giáo chẳng những chảo quá mạ gỗ, còn tù binh quá kim cương lang, ít giáo thụ, gió bào nữ. Ma hình nữ, bạch hoàng hậu, chấn động, lam ma quỷ, hồng xe tăng trở vô số người biến chủng đâu. Hắn dùng cũng chính là một đội vùng châu thổ bộ đội đặc chủng mà thôi. Trần Ngang cười vỗ vỗ Hồng Phạm bả vai, cười nói, nhớ kỹ, là nhân loại ở khống chế chính mình không thương tổn người biến chủng, mà không phải người biến chủng ở khống chế chính mình bất diệt tuyệt nhân loại, ngươi cho rằng bọn họ thành thành thật thật, là bởi vì tự hạn chế sao. Trần Ngang lộ ra sáng lạn tươi cười nói, bọn họ là bởi vì sợ hãi. Sợ hãi chúng ta. Sợ hãi nhân loại chính phủ. Chúng ta diệt sạch bọn họ, liền cùng chơi giống nhau. Lính gác kế hoạch, diệt chủng kế hoạch, gen virus, biến chủng vũ khí, đại rửa sạch kế hoạch, đối người biến chủng chuyên dụng vũ khí vi sinh vật, cỡ lớn người biến chủng, vũ khí sinh vật kế hoạch, khoa phụ kế hoạch, năng lực ức chế tề, biến chủng năng lực ức chế từ trường, sóng hạ âm năng lực nhiễu loạn vũ khí. Nghe nói nước Mỹ quân đội còn cỡ lớn hơn 1000 cái giáo thụ cỡ lớn thể. Tùy thời có thể lợi dụng sóng điện não cường hóa nghi tinh thần khống chế sở hữu người biến chủng. Ta phụ trách người biến chủng khống chế cùng phòng ngự kế hoạch liền có 6 bộ, mỗi một loại đều có thể nghiền chết bọn họ. Ở đồ ăn trung hạ ức chế tề, ở trong không khí khuyết tán gen virus, thậm chí gieo trồng chuyển gen bắp, làm bắp sinh ra ức chế người biến chủng ít gen độc tố, chúng ta sinh vật nghiên cứu giả vẫn luôn chiến đấu ở phòng ngự người biến chủng tuyến đầu. Mà ngươi đối khoa học cùng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Phạm khiếp sợ nhìn Trần Ngang, có chút vụng về hỏi: kia vì cái gì ở cốt truyện? Trần Ngang cười tiếp lời, kia rốt cuộc chỉ là cốt truyện là thế giới một bộ phận, nhưng vĩnh viễn không phải toàn bộ. Ngươi biết không? Ở ta phòng thí nghiệm, có một cái khép lại năng lực cường đại, có thể hoàn toàn khống chế toàn thân cơ bắp người biến chủng, ngươi biết hắn là như thế nào bị trào tiến vào sao? Chúng ta thăm dò hắn tình báo sau, làm một cái cảnh sát gõ vang nhà hắn môn, sau đó ở hắn mở cửa thời điểm, dùng một con sóng hạ âm phát sinh khí, khiến cho hắn sủi lơ ở trên mặt đất, mặc người sâu xé. Trần Ngang nhìn Hồng Phạm cười nói, ngươi xem, một cái cảnh sát liền đánh bại hắn. Các ngươi sở dĩ sẽ sinh ra như vậy ảo giác, là bởi vì mỗi một lần, nhớ kỹ là mỗi một lần các ngươi đối mặt thành tổ chức địch nhân, tình báo đều ở vào hoàn cảnh xấu, các ngươi năng lực bọn họ không rõ ràng lắm, các ngươi hành động bọn họ không rõ ràng lắm, bọn họ đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, lại có chủ thần vì các ngươi cung cấp tình báo cùng hậu cần. Tưởng tượng một chút, nếu không có cốt truyện, các ngươi đối địch nhân cùng cốt truyện không có bất luận cái gì hiểu biết, đi tiếp thu nhiệm vụ, ngươi cho rằng chính mình tồn tại tỷ lệ cao sao? Hồng Phạm trầm mặc. Cho nên nói, các ngươi từ đầu chí cuối chỉ là dựa vào tình báo ưu thế khi dễ địch nhân mà thôi, chủ thần mới là các ngươi có thể khi dễ những cái đó tổ chức, những cái đó cốt truyện nhân vật lớn nhất dựa vào. Hiện tại chúng ta có thể đổi một loại chơi pháp, đối với các ngươi địch nhân, sắp sửa đã đến mặt khác luân hồi giả, dùng thế đi sáng tạo có lợi cục diện, ở tình báo, tổ chức, còn có mặt khác càng vì phức tạp nhân tố lợi dụng thượng, toàn diện ở vào ưu thế. Trần Ngang đạm nhiên nói, đây là ta thói quen chiến tranh, đem địch nhân kéo đến ta thói quen trên chiến trường, dùng không ngừng sáng tạo ưu thế điều kiện đánh bại bọn họ, mới là ta ý nghĩ, giống giác đấu sĩ giống nhau dựa nhiệt huyết cùng bạo loại tới chiến đấu, xin lỗi kia không phải ta đồ ăn. Ta không nhận ta cách làm so các ngươi trong miệng những cái đó 11 tinh cường giả càng thêm ưu việt, nhưng mỗi người có mỗi người ưu thế cùng tính cách, ta dùng đầu óc cùng trí tuệ chiến đấu, dùng tri thức cùng nghiên cứu võ trang chính mình, cho nên ta nói rồi, các ngươi không nhất định sẽ thói quen ta cách làm. Hồng Phạm nhìn Trần Ngang bình tĩnh ánh mắt, hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận rối loạn, có người lớn tiếng khóc kêu, hắn đem tay ấn ở đào thượng, muốn xoay người đi xem, Trần Ngang đè lại hắn, cười nói, không có gì, bọn họ phát hiện lại có người đã chết mà thôi. Tính tính thời gian, ta ở lại bên trong cái kia thực nghiệm thể độc phát đã đến giờ. Hồng Phạm lúc này mới nhớ tới Trần Ngang mang quá khứ kia hai cái tù phạm, kinh ngạc nói, một cái khác không phải đối chiếu tổ sao. Trần Ngang gật đầu, đúng vậy. Đa phần tử hoán phát tính bao con nhộng đối chiếu tổ A. Hồng Phạm nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần Ngang, mới thở dài nói, tiểu đệ đã từng cho rằng chính mình máu lạnh vô tình, tàn nhẫn lênh khốc, hôm nay vừa thấy, mới biết chính mình tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng. Trương Tử Cường cũng từ phía sau đi ra, ngậm một cây yến nói, bên trong có người bỗng nhiên run rẩy hộp máu, vừa mới tắt thở hắn buông yên, quay đầu đối Trần Ngang nói, ngươi vừa mới lại làm ba cái điều khiển từ xa bom, là chuẩn bị cấp Âu Khang Nạp cũng an thượng một cái. Hồng Phạm nghe xong chấn động, ba cái. Sẽ không liền Evelyn cũng muốn xuống tay đi. Trần Ngang bình tĩnh nói, vì cái gì không hạ thủ. Khống chế này ba cái cốt truyện mấu chốt nhân vật đối chúng ta rất có trợ giúp a. Hồng Phạm khoa tay múa chân một đoạn đường cong nói, kia chính là nữ chính, đại mỹ nữ ai. Tiên Tốn Hậu ở phía sau nghe được Hồng Phạm nói, đồng nhiên liền cả người run lên, xem Trần Ngang ánh mắt càng thêm sợ hãi. Triệu Dĩnh Tề cùng Lý Minh Một cũng dùng ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề trả thù xã hội sao? Ánh mắt nhìn Trần Ngang, Triệu Dĩnh Tề run run một chút, thật cẩn thận nói, ít nhất muốn giảng một chút thân sĩ phong độ đi. Trần Ngang hờ hững nói, ta là nhà khoa học, không phải thân sĩ, cũng không phải quý tộc, nhà khoa học là nhất chú ý bình đẳng, mà sinh vật nhà khoa học lại là nhà khoa học chung nhất chú ý bình đẳng. Ở ta trong mắt, vô luận xấu đẹp, vô luận giới tính, càng vô luận cấp bậc cùng huyết thống, người kết cấu thân thể không có đắt rẻ sang hèn chi phân, ở thực nghiệm trên đài mọi người đều là giống nhau, sẽ không bởi vì xấu đẹp mà khác nhau đối đãi. Bạch Hoàng hậu có xinh đẹp hay không? Ma hình nữ có thể biến thành trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, các nàng thân thể ở chúng ta đau hạ, làm theo là phải bị bình tĩnh cắt ra. Hơn nữa các ngươi thẩm mỹ thật sự quá nông cạn cùng mặt ngoài, nàng nội tạng hay không khỏe mạnh, hình dạng quy tắc. Nàng cốt cách cùng cơ bắp hay không tỉ mỉ, kết cấu tuyệt đẹp. Nàng thần kinh cùng mạch máu phân bố hay không hoàn thiện, khoa học. Các ngươi liền thân thể của nàng đều không có giải bảo quá, liền dám nói nàng là mỹ nữ. Các tân nhân chịu đựng sợ hãi từ Trần Ngang trước mặt rời đi, nguyên bản dùng sùng bái, khuynh mộ ánh mắt nhìn hắn Triệu Dĩnh Tề, hiện giờ sắc mặt tái nhợt như tuyết, Trương Tử Cường thở dài chịu yên, ngồi vào Trần Ngang bên cạnh nói, chú cô sinh. Ta không đồng ý ngươi cấp Âu Khang Nạp an bom. Trần Ngang đỡ đỡ mắt kính, hiếu kỳ nói, vì cái gì? Bởi vì ta chưa bao giờ đem chính mình mệnh, đặt ở những người khác trong tay, bất luận kẻ nào đều không được. Âu Khang Nạp là nhiệm vụ chủ tuyến, nếu ngươi nổ chết hắn, ta nhất định phải chết. Đừng nói đem không chế khi đặt ở ta trên người. Ngươi kỹ thuật trình độ xa xa vượt qua chúng ta, ngươi có làm hay không tay chân, ta nhìn không ra tới. Trần Ngang gật đầu nói, ta tôn trọng ngươi thói quen. Bất quá Âu Khang Nạp cùng Evelyn tỷ đệ không chế, là một cái tương đối lớn mấu chốt, trong nguyên tắc. Bọn họ liền không phải cái loại này dễ dàng khống chế người, nếu ngươi không khống chế bọn họ, làm theo muốn đem tánh mạng, phó thác ở bọn họ trên người, ở thời điểm mấu chốt cốt truyện nhân vật mất đi khống chế sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Ngươi sẽ không chưa thấy qua đi. Trương Tử Cường gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, nhưng muốn thuyết phục ta, không dễ dàng như vậy. Trần Ngang giải thích nói, ta sẽ đem bom trang đến Âu Khang Nạp cùng Evelyn tỷ đệ xương bánh trẻ chung, đem một khối tiểu xương cốt lấy ra, đào rỗng, bên trong thượng điều khiển từ xa bom, liền tính kiếp nổ nó, cũng chỉ là tạc đoạn bọn họ chân mà thôi. Nửa giờ sau, Âu Khang Nạp ở phòng y tế thấy kia hai cái đáng sợ người da vàng, trong đó hắn tin tưởng từ ma quỷ biến thành cái kia, đi đến hắn trước mặt đối hắn nói, ngươi khả năng ở nghi hoặc, chúng ta khống chế nơi này mục đích là cái gì? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Âu Khang Nạp, chúng ta là vì ngươi mà đến. Âu Khang Nạp khiếp sợ ngẩng đầu, Trần Ngang tiếp tục nói, chuẩn xác mà nói, là vì ngươi biết người chết chi thành tin tức mà đến. Chúng ta biết, ngươi cùng ngươi bộ đội đi qua chỗ đó, bị một đám hắc ý hệ nhân tập kích, chỉ có hai người trốn thoát. Hiện tại, ta yêu cầu ngươi dẫn ta đi chỗ đó, đương nhiên ngươi không muốn ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, chỉ biết đi tìm một cái khác ngươi quen thuộc người Johnny. Chúng ta biết hắn hiện tại ở vì một cái nước Mỹ người làm việc. Âu Khang Nạp ngẩng đầu nói, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi tìm hắn? Bởi vì ta còn cần một cái đồ vật, ngươi từ người chết chi đô mang về tới cái kia chìa khóa. Trần Ngang mỉm cười nói, một chuyện không nhọc nhị chủ. Âu Khang Nạp mờ mịt nói, nhưng nó không ở ta trên tay, ta đem nó đánh mất. Ta biết, nhưng nó sẽ trở về. Trần Ngang ra vẻ thần bí nói một câu, tính tính thời gian, Edlin hẳn là đã được đến cái kia màu đen cơ quan hộp chìa khóa, hẳn là thực mau liền sẽ trở về tìm Âu Khang Nạp. Đó là phong ấn y dì mạc đốn quan tài cùng mở ra hai bổn kinh thư quan trọng nhất chìa khóa, Hồng Phạm đã âm thầm tiếp cận Edlin, bảo đảm không có vạn nhất. Âu Khang Nạp chỉ phải chịu thua nói, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, nhưng có thể hay không đem ta cởi bỏ, xong việc trả ta tự do, không ngại nói có thể hay không cho ta một chút nho nhỏ khen thưởng. Hắn giả bộ một bộ tham lam bộ dáng. Trần Ngang mỉm cười nhìn hắn biểu diễn, đáp ứng nói, đương nhiên có thể. Bất quá ta trước phải làm một cái nho nhỏ giải phẫu, bảo đảm ngươi nghe lời. Hơn nữa ngươi cũng không cần giả bộ kia phân bộ dáng, chúng ta đối với ngươi điều tra, bảo đảm chúng ta rõ như lòng bàn tay, ngươi tính cách, ngươi yêu thích, vừa mới ngươi là tưởng trước dùng này phúc tham lam bộ dáng mê hoặc chúng ta, sau đó ở tùy thời hành động sao. Trần Ngang hạ giọng nói, xin yên tâm, chúng ta độ lượng rộng lớn, hơn nữa phi thường tin tưởng vận mệnh. Ngươi là một cái mệnh chung cùng di tích có duyên người, này không phải là chúng ta cuối cùng một lần hợp tác. Hơn nữa Hoàng Kim, chúng ta cũng không để ý. Hiện tại chúng ta muốn đem ngươi đầu gối chung một khối xương cốt lấy ra, đào không bên trong đồ vật, phóng thượng một viên tiểu ngọn ý. Trần Ngang lấy ra một cái nhìn qua liền phi thường khoa học viễn tưởng kim loại cầu, Âu Khang Nạp vừa thấy liền biết, này đối hắn coi trọng so ngục giam trường cao nhiều, trong lòng không khỏi cười khổ, đồng thời cũng tin một phần Trần Ngang theo như lời về vận mệnh nói. Bọn họ xong việc khả năng thật sự sẽ bỏ qua ta, bằng không sẽ không hạ lớn như vậy tiền vốn. Đối mặt như thế đáng sợ, giống như ma quỷ giống nhau địch nhân, Âu Khang Nạp đành phải như thế trấn an chính mình nói. Trần Ngang một bên kiểm tra hắn xương bánh trẻ, một bên giải thích nói, này cái bom uy lực nhiều nhất có thể đem chân của ngươi tạc đoạn, ở sa mạc trùng, kéo một cái gãy chân nhưng vô pháp chạy trốn, nếu bất hạnh phát sinh bực này sự kiện, thỉnh mau chóng hướng chúng ta cầu cứu, yên tâm, xong việc chúng ta tuyệt không sẽ vì khó ngươi. Ta sẽ chia ngươi một cái túi cấp cứu, ngươi tốt nhất mấy ngày nay cũng học tập một chút, như thế nào cấp chính mình băng bó gì đó. Nhớ kỹ, ngươi sinh mệnh phi thường đáng giá. Âu Khang Nạp không biết hẳn là như thế nào cười khổ tương đối hảo, hắn khổ chung mua vui làm một cái mặt quỷ, làm bên cạnh Trương Tử Cường phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Trần Ngang quay đầu lại nhìn hắn một cái, tâm nói, thật là một cái cười nhẹ điểm nam nhân A. Tiếp theo cùng Âu Khang Nạp giải thích nói, vì khống chế ngươi hành động khoảng cách, ta sẽ tạm thời thiết lập một cái khoảng cách tín hiệu, nếu ngươi cách hắn quay đầu lại chỉ một lóng tay Trương Tử Cường nói, vượt qua 300 mễ, bom liền sẽ tự động kiếp nổ. Ta thuê mấy cái người địa phương tới chở vận dược phẩm cùng giải phẫu thiết bị, lúc cần thiết bọn họ cũng có thể nâng ngươi đi tới. Sở dĩ có cái này giả thiết, là bởi vì Trương Tử Cường nói với hắn quá chờ đến tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, chủ thần sẽ yêu cầu ly cốt truyện nhân vật một cái cố định khoảng cách, vượt qua tắc mặt sát, miễn cho luân hồi giả quá mức tự do cùng phong túng, thoát ly Âu Khang Nạp đám người. Cái này khoảng cách giống nhau là 500 mễ. Trần Ngang chưa từng có theo sát người khác thói quen, đơn giản gia tăng rồi cái này công năng, làm Âu Khang Nạp đám người đi theo chính mình. Trương Tử Cường nhìn Âu Khang Nạp trắng bệnh sắc mặt, nhớ tới chính mình nhìn những cái đó cốt truyện nhân vật đông chạy tây chạy, chính mình nơm nớp lo sợ theo ở phía sau nghẹn quất, trong lòng đông nhiên một trận khoái ý. Hung tận nói, các ngươi cũng có hôm nay. Vẫn là Trần Ngang trấn an Âu Khang Nạp một câu, này đã tương đối đơn giản nhiệm vụ. Ít nhất ta chưa cho chính mình trên người trang một cái đồng dạng tín hiệu phóng ra trang bị, bằng không ngươi liền phải tính toán giao nhau khoảng cách. Suy xét đến thực tế địa hình, khả năng còn muốn học sẽ hình học không gian, phục thức hình học không gian tính toán không khỏi cũng quá làm khó dễ ngươi. Đúng rồi. Ngươi hình học học như thế nào? Âu Khang Nạp chạy nhanh lắc đầu nói, rối tinh rối mù. Chương 9, thả hướng thủ địch hỏi hành tung. Nguyên bản Trương Tử Cường luân hồi tiểu đội không có suy xét quá ở nhiệm vụ thế giới phát triển tổ chức thế lực, đều không phải là không có nguyên nhân, chủ thần cho hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng không nhiều, ở thần quỷ chuyển kỳ thế giới, từ cứu đi Âu Khang Nạp đến Y Lý Hải Mạc Đốn sống lại thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 tuần, mà vai chính một hàng đem Y Lý Hải Mạc Đốn đưa về Minh Phủ thời gian cũng vô dụng mấy ngày. Toàn bộ nhiệm vụ kỳ hạn thêm lên, nhiều nhất bất quá hơn 20 thiên. Hơn nữa chủ thần tuyệt phi cái loại này ngồi xem ngươi nhàn nhã tiến hành nhiệm vụ tiến độ hảo cấp trên, toàn bộ cốt truyện lại sẽ bị tế chia làm bất đồng giai đoạn, mỗi nhất giai đoạn đều có tương ứng nhiệm vụ, trước mắt tiểu đội nhiệm vụ là bảo hộ Âu Khang Nạp một hàng, tới người chết chi đô. Từ nhiệm vụ khen thưởng tới xem, Âu Khang Nạp một hàng đã chịu chiêu đãi, tuyệt phi nguyên bản trong cốt truyện sông Ninh Thượng kia chàng tập kích đơn giản như vậy, ở dài dòng vượt qua tảng lớn sa mạc lữ đồ trùng, có thể gặp được phiền toái thật sự không ít, gió lốc, sa đạo, quân thiệt, còn có nhất định sẽ lên sân khấu, trong nguyên tắc phạ giả ổ thủ là người, thậm chí người chết chi đô bên ngoài thần bí bảo hộ lực lượng. Ở trong nguyên tắc, người chết chi đô bản thân liền có siêu tự nhiên lực lượng bảo hộ, ngay cả nhiều thế hệ bảo hộ nơi đó phạ giả ổ thủ là người cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Bằng không cũng sẽ không ở sắp sửa diệt trừ Âu Khang Nạp hết sức, người thủ hộ nhóm nhận thấy được người chết chi đô dị động, liền hoảng sợ chạy trốn mà đi. Mà ở bọn họ đào tẩu khi cồn cắt hiện ra thật lớn dãy rùa đầu, cũng rõ ràng biểu hiện nơi này nguy hiểm. Ở cẩn thận do hỏi qua Âu Khang Nạp, hắn từ người chết chi đô chạy trốn tương quan tình hôm sau, Trần Ngang đã có thể khẳng định, những cái đó thần bí phạ giả ổ thủ lăng người bộ đội nhất định ở sợ hãi người chết chi đô phụ cận nào đó tồn tại cùng lực lượng. Nơi đó đếm không hết hoàng kim, cũng tuyệt phi là bởi vì tín ngưỡng mà không dám nhẹ động, bọn họ sợ hãi chính là một loại chân thật tồn tại nguy hiểm. Xuất phát từ đối chủ thần Tiết Tháo hiểu biết, vô luận là Trần Ngang vẫn là Trương Tử Cường đều tin tưởng, chính mình đám người hành trình tuyệt không sẽ giống điện ảnh chung như vậy bình tĩnh thuận lợi, nếu thật sự tồn tại cái loại này nguy hiểm, như vậy luân hồi tiểu đội liền nhất định phải làm tốt tao ngộ chuẩn bị. Cũng chính bởi vì vậy, lại thêm Trần Ngang bố cục cùng khống chế tương quan cốt truyện nhân vật thời gian, hoàn toàn ở dự định kế hoạch trong vòng, Trương Tử Cường mới có thể thả người Trần Ngang thành thực kế hoạch của hắn, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở Trần Ngang. Ngày mai Evelyn liền sẽ tiến đến tìm kiếm di lạc kia phân bản đồ cùng chìa khóa Âu Khang Nạp, ba người gặp mặt lúc sau, liền tính cốt truyện một cái phi thường mấu chốt bước ngoặt. Căn cứ ta kinh nghiệm, chủ thần vì gia tăng khó khăn cùng cạnh tranh tính, nhất định sẽ khiến cho chúng ta mau chóng mở ra lữ trình. Trần Ngang gật đầu nói, đối này ta sớm cố ý liệu, bằng không chúng ta nếu cực lực kéo dài Evelyn cùng Âu Khang Nạp tương ngộ thời gian, hoặc là cưỡng bách bọn họ tạm dừng xuất phát, chẳng phải sẽ chống rỗng được đến rất dài một đoạn chuẩn bị thời gian. Loại này kéo dài thủ đoạn nếu có thể thành công, rõ ràng không phù hợp chủ thần yêu cầu hiệu suất cao. Cho nên, đến lúc đó nhất định có đột phát nhân tố, bước chúng ta lập tức chuẩn bị xuất phát. Mà loại này đột phát nhân tố hoặc là cưỡng chế nhiệm vụ, hoặc là đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ thời gian điều kiện, như vậy quá mức thô bạo đơn giản, không phù hợp chủ thần nhất quán khách quan, tận lực giảm bớt can thiệp tác phong. Hoặc là có trừng phạt thi thố, mượn mặt khác luân hồi tiểu đội tay tới hoàn thành mục đích này. Cho nên Âu Khang Nạp cùng Evelyn tương ngộ là một cái điểm mấu chốt, cũng là chủ thần cho chúng ta nhược thế tiểu đội một loại ẩn tính ưu đãi. Ta phỏng đoán là, Âu Khang Nạp cùng Evelyn gặp mặt thời gian, quyết định kia chỉ luân hồi tiểu đội tiến vào thời gian. Nếu chúng ta cố ý kéo dài, kia chỉ luân hồi tiểu đội liền sẽ ở chúng ta không xác định thời gian thăm ra, này liền làm chúng ta mất đi tin tức thượng ưu thế, biến hiện cho chúng ta tiêu cực tiến hành nhiệm vụ trừng phạt. Trần Ngang nói dùng ngón tay ở bàn gỗ thượng điểm nói. Ngày mai Evelyn nhìn thấy Âu Khang Nạp thời gian, chính là chúng ta có thể khống chế, đối địch luân hồi tiểu đội tiến vào thời gian điểm, vượt qua ngày mai buổi chiều, bọn họ liền tùy thời có khả năng sẽ buông xuống. Trương Tử Cường đôi tay chống ở trên bàn, nhìn Trần Ngang nghi hoặc nói, hiện tại ngươi đã biết điểm này, kế hoạch hay không sẽ tiến hành tương ứng thay đổi. Trần Ngang lắc đầu, như vậy lượng biến đổi không nói đã làm trước tiên lượng suy tính, chính là kế hoạch lưu ra tới chế dư lượng cũng đủ để ứng phó. Xác ướp một thế giới. Kaizo trong thành mấu chốt cốt truyện nhân vật là ba cái vai chính, nhưng chân chính quan hệ đến chủ tuyến cốt truyện, lại đủ để ảnh hưởng lớn thế lực chỉ có tam phương. Cũng chính là người chết chi đô chung xuất hiện chính tà hai phương, Y Lì Mạc Đốn tư tế thế lực cùng phạ giả ổ thị vệ thế lực. Phạ giả ổ thị vệ thủ lăng người bộ đội lãnh tụ SD, hành tung bí ẩn rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng Evelyn công tác thư viện quan trưởng, chính là thủ lăng người tổ chức một viên. Mà Y Mạc Đốn kia một phương tuy rằng nhìn qua chỉ có hắn ở người chết chi đô khống chế sát ướp, nhưng tình hình thực tế chúng ta này đó xem qua xác gớp nhị luân hồi giả đều hiểu biết, đó chính là Y Y Mạc Đốn ở thời đại này đều không phải là không có thủ hạ, hắn thế lực cùng phạ giả ổ giống nhau, đều trải qua mấy ngàn năm truyền lưu xuống dưới. Ngươi là nói mười mấy năm sau cái kia đại anh thư viện cái kia quán trưởng Ha Phu Tư. Trương Tử Cường bừng tỉnh đại ngộ, ở đệ nhị trong bộ, chính là hắn dẫn người đem hai bổn kinh thư một lần nữa khai quật ra tới, sống lại Y Y Mạc Đốn. Nhưng chúng ta căn bản vô pháp lại mấy ngày trong vòng chạy tới London. Trương Tử Cường ngưng trọng nói. Trần Ngang thấp giọng cười nói, giải dược muốn tới rắn độc lui tới nơi đi tìm, mà chúng ta người muốn tìm tung tích, cũng nhưng từ bọn họ địch nhân trong miệng biết được. Hai cái mấy ngàn năm lưu truyền tới nay đối địch tổ chức, muốn nói bọn họ lẫn nhau chi gian hoàn toàn không biết gì cả, người tin sao? Trương Tử Cường tức khắc ngạc nhiên, thật lâu sau mới gật đầu nói, Y Y Mạc Đốn vượt qua ngàn năm thức tỉnh, đối chính mình thủ hạ có lẽ không thể hiểu hết. Nhưng thủ lăng người bộ đội cùng những người đó dây dưa hơn 1.000 năm, xác thật là có khả năng nhất biết đến người. Cho nên, muốn tìm kiếm đến Y Y Hải Mạc Đốn tư tế thế lực, liền phải trước tìm được Evelyn quan trưởng, lại còn có thể dành trước đoạn tuyệt mặt khác luân hồi tiểu đội cùng hắn tiếp xúc cơ hội. Trương Tử Cường túi đầu tính toán nói, Y Y Hải Mạc Đốn có tư tế, phá dạ có thủ lăng người bộ đội, như vậy ngươi nói kẻ thứ ba là nào một phương. Trần Ngang chỉ vào chính mình sở ngồi vị trí nói, đương nhiên là thực dân chính phủ cùng Anh Quốc. Hiện giờ Anh Quốc vẫn là Ai Cập nước bị bảo hộ, ngươi sẽ không cho rằng một cái bị thực dân áp bách Ai Cập có pháp thuật cùng tư tế, có xác gớp siêu tự nhiên thế lực, một cái thống trị hơn phân nửa cái địa cầu ngày không rơi đế quốc sẽ đơn giản như vậy đi. Thực dân chính phủ, hoặc là nói thực dân chính phủ sau lưng Anh Quốc, cụ thể tới nói chính là kênh đảo sở công ty, chính là có thể ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến tam đại thế lực chi nhất, mà cái này thế lực lại chia làm hai bộ phận, một cái là chúng ta đang ở khống chế hủ bại thực dân chính phủ, khống chế hành chính quyền lực. Một cái là kênh đảo sở công ty, có được thực dân thế giới mấy trăm năm Anh Quốc đáng sợ nội tình chống lưng quái vật khổng lồ. Bọn họ một cái có được vô không bất nhập lực ảnh hưởng, mà một cái khác tắc có khả năng có được trực tiếp áp đảo hai phương tính quyết định vũ lực. Nói cách khác, kênh đảo sở công ty, tuyệt đối có nắm chắc đem Y Y Hải Mạc Đốn hoàn chỉnh lưu lại thực lực, ta không biết hắn là dùng thánh ước quậy, vẫn là chén thánh. Nhưng có thể chinh phục Ai Cập thực dân thống trị Anh Quốc, vì bảo hộ đối bọn họ quan trọng nhất kênh đảo sở tuyến đường. Nhất định có được tương ứng át chủ bài. Trương Tử Cường trầm tư hồi lâu, gật đầu nhận đồng Trần Ngang phán đoán. Trần Ngang một phương diện nương tiền tài cùng bom uy hiếp, gia tăng thu mua, khống chế ngục giam trung chọn lựa ra tới tù phạm. Này tòa Cairo lớn nhất ngục giam có được hàng trăm tù phạm, bọn họ đến từ thành phố này các góc, tam giáo cửu lưu, tin tức nhất linh thông. Mà Trần Ngang một phương diện đem mấy tin tức này tỉ mỉ sửa sang lại chọn lựa ra tới, một phương diện lựa chọn tương đối hảo thuần phục ảnh hưởng đối tượng tăng thêm thu phục, bo lớn hoàng kim dắt đi. Ở hung hăng giết mấy cái trọng hình phạm lập uy, Trần Ngang cuối cùng bước đầu tạo chính mình uy tín, cũng tại đây tòa thành thị trung bày ra số lượng không ít tuyến người. Này đó tỉ mỉ chọn lựa lỗ thai, sẽ đem thành phố này lớn lớn bé bé tin tức, từ bốn phương tám hướng thu thập đến nơi đây. Mà Trần Ngang cho bọn hắn hạ cái thứ nhất mệnh lệnh, chính là tìm kiếm, chú ý những cái đó chói mắt người xa lạ, thu thập này đó người xa lạ hết thảy tình báo, phá lệ phải chú ý quần áo quái dị, đặc biệt sạch sẽ, giấu đầu lộ đuôi tương quan nhân sĩ. Đồng thời còn mang thêm thám thính thành phố này đại bộ phận tình báo. Trần Ngang cố ý rút ra một chút thời gian, vì bọn họ làm đơn giản huấn luyện, ít nhất muốn huấn luyện bọn họ như thế nào sàng chọn, như thế nào thu hoạch tương quan tình báo, lại là như thế nào thành lập tình báo mạng lưới quan hệ. Hắn cố ý tìm tới trong ngục giam, trong thành thị các đại hài tử đầu, lợi dụng này đó khắp nơi pha trộn hài tử, thành lập tầng thứ 2 mạng lưới tình báo, tiến hành giao nhau đối lập. Đợi cho sáng sớm thời gian, Trần Ngang cùng Hồng Phạm cùng nhau ra cửa. Đi trước Hồng Phạm điều nghiên địa hình tìm hiểu rõ ràng thư viện. Trải qua tối hôm qua đối toàn bộ ngục giam tù phạm sơ bài, Trần Ngang có thể nói là nhất hiểu biết thành phố này người chi nhất, liền tính ở chỗ này pha trộn mấy chục năm láo vai khách, cũng chưa chắc có hắn biết đến như vậy toàn diện rõ ràng. Chương 10, lẻn vào địch xào thích khách hiện. Đi vào sách báo viện bảo tàng dưới lầu, Hồng Phạm ngửa quen đường cũ mang theo từ Trần Ngang tránh ở một bên ngõ nhỏ, hắn vừa định phản viện đi lên, đã bị Trần Ngang ngăn trở. Cái này lao quán trưởng không đơn giản như vậy, căn cứ ta đạt được tình báo, hắn có thể ở Cairo cái này lạc hậu mà hỗn loạn thuộc địa quốc gia, khai lớn như vậy một gian viện bảo tàng, không chỉ có riêng dựa vào là quan trên mặt mũi. Trên thực tế, Cairo tam giáo cửu lưu người đều biết này tòa viện bảo tàng không thể chơi vào, bởi vậy nơi này chất đầy cổ Ai Cập văn vật, cũng không có người dám động cái gì tay chân. Là thủ lăng người bộ đội ra tay giải quyết phiền phải đi. Hồng Phạm cảm thấy này thực bình thường. Thủ lăng người bộ đội đương nhiên sẽ không giống nguyên cốt truyện bên trong giống nhau, chỉ dựa vào bộ đội vũ trang đánh thiên hạ, trên thực tế làm nơi này ăn sâu bén dễ bọn gián độc, bọn họ năng lượng đại đến kinh người. giống viện bảo tàng như vậy bề mặt, đương nhiên sẽ không đã chịu những cái đó bất nhập lưu lưu manh quấy rầy. Nhưng có chút tình huống, thủ lăng người bộ đội giúp đỡ không thượng gấp cái gì. Mấy năm trước một đám giặc cỏ tính toán căng đêm cướp sạch nơi này, bọn họ tính toán làm này một phiếu, liền xa chạy cao bay, tự nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì. Nhưng bọn hắn sờ tiến vào sau, liền biến mất tại đây tòa viện bảo tàng, mà lúc ấy bên trong chỉ có cái kia tuổi già lao quán trưởng. Trần Ngang nói ra một cái hắn xác nhận tình báo. Hồng Phạm cũng phát hiện cái này tình báo trung gian ẩn chứa tin tức, sắc mặt biến đổi, ngươi là nói, cái này lao quán trưởng điểm tử đâm tay. Trần Ngang cùng Hồng Phạm cho nhau nhìn giống nhau, lẫn nhau trong lòng đều có so đo. Hồng Phạm nói, xác ướp thế giới nếu tồn tại pháp thuật, kia tự nhiên sẽ có hòa hợp nó thế giới quan. Trước kia chúng ta làm Phạm Tân Hải nhiệm vụ khi liền biết, nếu trước mặt nhiệm vụ thế giới tồn tại siêu tự nhiên lực lượng, như vậy chúng ta tiếp xúc cốt truyện nhân vật, liền tuyệt không giống điện ảnh chung như vậy quan hệ đơn giản. Đặc biệt là chúng ta gặp được một cái tiểu quý tộc liền có kỵ sĩ huyết mạch, gặp phải giáo đình người, liền sẽ một tay thần thuật lúc sau. Y Lì Mạc Đốn nếu sẽ pháp thuật, thần thuật, làm phạ dạ ổ lưu lại phòng ngừa hắn sống lại lực lượng, không có siêu tự nhiên truyền thừa mới là việc lạ. Hồng Phạm đã minh bạch Trần Ngang ý tứ, gật đầu nói. Hồng Phạm dán ở viện bảo tàng tường ngoài thượng, bám vào tường duyên đầu ngón tay hơi hơi một phát lực, khiến cho chính mình nhẹ nhàng lướt qua đầu tường, hắn bước chân giống miêu giống nhau nhẹ nhàng không tiếng động. Trần Ngang nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt như suy tư gì, loại này kỹ xảo, là thích khách tín điều chung thích khách bước chân. Từ chỗ cao rơi xuống sẽ không đã chịu rất lớn thương tổn, hơn nữa lén đi khi sẽ không có tiếng bước chân. Hồng Phạm cũng không có ăn mặc kia thần kinh điển mũ tròn sam, nhưng từ hắn trang phục vẫn như cũ có thể thấy được, hắn là một loại thiên hướng nhanh nhẹn, lúc cần thiết có thể tiến hành đột kích, cứ theo lẽ thường đại lượng thương tổn công kích phương thức. Nhuyễn giáp tuy rằng gia tăng rồi một bộ phận phụ trọng, nhưng đồng thời cũng đại đại tăng mạnh lực phòng ngự, thuyết minh hắn thường xuyên muốn cùng địch nhân bên người vật lộn, mà ra sắc thiết kế, làm nhuyễn giáp lớn nhất trình độ tránh cho ảnh hưởng thân thể linh hoạt tính, có thể thấy được hắn dựa vào linh hoạt cùng nhanh nhẹn tác chiến, hành động thường thường lộ ra nện bước, cũng biểu hiện hắn chính diện năng lực chiến đấu không tầm thường. Tổng hợp tới xem, là gần sát với hiệp khách, thích khách phương thức chiến đấu, thiện với lẻn vào tác chiến, chính diện chiến đấu dựa nện bước né tránh cùng thân thủ nhanh nhẹn tránh né thương tổn, lấy du đấu là chủ. Hồng Phạm còn không biết Trần Ngang chỉ là từ hắn trang phục, liền nhìn ra nhiều như vậy, hắn lặng lẽ đi vào viện bảo tàng quán khu cửa sổ hạ, dùng tay phải chùy thủ nhẹ nhàng một trọn, liền mở ra cửa sổ môn, xoay người mà nhập. Trần Ngang xem hắn đi vào quán khu trùng, cũng ở trên tường đá nhẹ nhàng nhấn một cái, liền như một con linh hoạt chim én, bám vào dưới mái hiên. Tay phải mặc vận xảo kính, đem cửa sổ khép mở thanh âm hấp thu tiến trong lòng bàn tay, Trần Ngang từ lầu 2 sờ vào viện bảo tàng nội. Lấy Hồng Phạm nhìn đều phải trợn mắt há hốc mồm nhanh nhẹn, Trần Ngang nhẹ nhàng tỏa định quán trường nơi vị trí, hắn dựa vào một chỗ bóng ma yên lặng quan sát hết thảy, quán lớn lên văn phòng diện tích không nhỏ, hơn nữa chỉ có một tiến xuất khẩu, cửa sổ cũng quan thực kín mít, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, cũng không có cấp Hồng Phạm người như vậy nửa điểm cơ hội. Trần Ngang thấy thế liền âm thầm thở dài, hắn hiểu lắm Hồng Phạm như vậy chức nghiệp giả sẽ chọn dùng cái dạng gì phương thức chiến đấu. Quả nhiên theo một tiếng kim loại đánh vang nhỏ thanh, giữa ban viết quán trường đột nhiên cảnh giác lên. Hắn cao giọng hô, "Edlin." Triển trong sảnh cũng không người trả lời, quán trường lẩm bẩm, "Edlin hẳn là đi ngủ. Hiện tại đã mau đến sáng sớm thời gian, sẽ không lại là những cái đó trộm đồ vật tiểu tặc đi." Quán trường thao khởi bên cạnh gỗ chắc quái trượng, cảnh giác lấy ra cửa phòng. Hồng Phạm bóng dáng chậm rãi dừng ở quán trường phía sau, hắn bước chân dị thường linh hoạt, thân hình yên lặng bất động khi tựa hồ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, Trần Ngang nhận ra hắn lén đi kỹ năng ít nhất đạt tới tam, còn nhiều học một môn tắc kệ hoa kỹ năng. Hắn ra tay khi công kích như tia chớp giống nhau, dùng truy thủ bính thật mạnh đảo hướng quán lớn lên cái gáy. Đánh vượng địch nhân, làm này tạm thời vô pháp tham gia chiến đấu. Nhưng Hồng Phạm như cũ đại ý, Trần Ngang liền chưa từng có bỏ qua bên cạnh đầu chim ưng thần tượng cặp kia thanh kim thạch làm đôi mắt, ở quán trường cầm lấy gậy chống thời điểm, nó đá quý trong mắt mặt ngoài liền nổi lên một tầng mỏng quang. Bên cạnh đứng thẳng cầu đầu nhân võ sĩ thạch điêu ngang nhiên động lên, bọn họ cầm trong tay trường mâu, giao nhau ngăn trở Hồng Phạm tiến công lộ tuyến. Quán trường vội vàng chạy vài bước, đi vào một mặt vải gốm trước, tay trái từ bên trong bắt một phen hương liệu phấn, tay phải từ trong lòng ngực móc ra một quyển cỏ gấu thư rũ ra, thì thầm, ngủ say giả thỉnh thức tỉnh đi. Bảo hộ các ngươi chủ nhân. Nói đem hương liệu chiếu vào bên cạnh quan tài trung xác gớp trên người, tức khắc ngăn trở Hồng Phạm hai tôn tượng đã dùng hắc rượu thạch được khảm đôi mắt nổi lên màu lam ngọn lửa, cùng với bọn họ càng thêm càng nhanh nhẹn thân thủ, đối phó với địch trí tuệ cũng tùy theo tăng nhiều. Hồng Phạm hưu trưởng cùng với tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm đánh ra, đem thật lớn tượng đá cánh tay đánh gãy rơi trên mặt đất, nhưng quán trường cách hắn khoảng cách cũng càng ngày càng xa xôi, bọn họ trung gian cách thạch quan trung, hai chỉ khô khốc xác gớp dãy rủa bỏ ra, mỗi tí xác ngoài cây đay băng vải phi thường cứng cỏi, Hồng Phạm tay phải chùy thủ đâm chúng, cũng vô pháp tạo thành tổn hại tính thương tổn. Vị kia lão quán trưởng một bên kéo thân mình chạy vội, một bên không ngừng triệu hoán rồi bỏ, châu chấu tập kích Hồng Phạm đôi mắt, cuối cùng ngoan hạ tâm tới, đem bên cạnh một con khô khốc cá sấu xác gớp đẩy đến trên mặt đất, dùng chú ngự hóa đi triệu hoán một tiểu cổ cắt vàng, khống chế gió cắt che khuất Hồng Phạm tầm mắt, chính mình ở một vị khác xác gớp hộ tống hạ, hướng ngoài cửa bỏ chạy đi. Quán trưởng mang theo xác gớp nhân cơ hội chạy ra ngoài cửa khi, hắn thấy trước mặt có người chặn chính mình đường đi. Đi lên xử lý bọn họ. Quán trưởng chiều xác gớp vội vàng một lòng tay. Một tiếng thoái hưởng quán trưởng trong tay có gấu thư bị viên đạn đánh thành dập nát, một cái xoay người dùng quán lớn lên thân thể ngăn trở xác gớp công kích lộ tuyến, trần ngang bình tĩnh mang lên có súng, làm thanh âm này rõ ràng vì quán trưởng sở nghe thấy, không cần hắn nhiều lời, vị này quán trưởng tiền sinh liền ngoan ngoãn giơ lên tay, chờ đến Hồng Phạm thoát khỏi quấy rầy. Từ viện bảo tàng trung phát ra tới thời điểm, Trần Ngang đã ở đoạt lại quán người hầu thân mang theo bùa hộ mệnh. Trần Ngang nhẹ nhàng từ quán lớn lên trên cổ, trong túi cởi xuống móc ra thú nha vòng cổ, thánh bỏ cánh cứng tiêu bản, một cái đồng thau khuyển giống, một cái hoàng kim rắn hổ mang vòng tay. Hắc! Quán trưởng ngăn cản nói, đừng nhúc nhích cái kia có thể chứ. Đó là nữ nhi của ta đưa ta lễ vật. Trần Ngang cầm kia cái thủ công tinh xảo rắn hổ mang vòng tay ở quán trưởng trước mắt nhoáng lên. Làm hắn thấy rõ ràng mặt trên rõ ràng thật nhỏ vậy, sau đó hỏi hắn, người nữ nhi đưa ngươi một cái rắn độc pháp thuật bùa hộ mệnh làm lễ vật. Hắn dùng hai ngón tay bóp gây rắn hổ mang vòng tay phần đầu, làm quán trưởng nhìn đến bên trong màu lam nọc độc. Ta tưởng không có người sẽ nguyện ý làm nó bên người đi, trừ bỏ nó chủ nhân. Chương 11, Sở Kim giáo úy Trần Tiến Sĩ. Trương Tử Cường từ kênh đảo sở công ty trở về lúc sau, liền thấy Hồng Phạm vẻ mặt âm trầm ngồi xổm cửa hút thuốc, hắn đi lên đem tàn thuốc hái được xuống dưới. Hỏi, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Trần Tiến Sĩ đâu? Ở bên trong thẩm vấn cái kia tờ dần sở quán dài quá. Hồng Phạm vuốt chính mình trên mặt sắt chạm vào ra tới miệng vết thương, cười khổ nói, Cường tử, hôm nay ta chính là ném đại nhân. Cư nhiên còn không bằng một cái tay trói gà không chặt nhà khoa học. Sao lại thế này? Trương Tử Cường thấp giọng hỏi nói. Ai? Chúng ta đi bắt cái kia tờ dần sở quán trưởng. Kết quả cái kia quán trưởng quả nhiên cùng cốt truyện bên trong kia phó không hề sức phản kháng dáng vẻ bất đồng, hắn cư nhiên cũng sẽ pháp thuật, viện bảo tàng bên trong nơi nơi đều là gia hỏa kia con rối, thiếu chút nữa khiến cho hắn trốn thoát. Sau lại vẫn là Trần Tiến Sĩ đem hắn chảo đã trở lại. Hồng Phạm khoa tay múa chân, liền dùng một con. Hắn không phải sinh vật nhà khoa học sao? Như thế nào còn hiểu thẩm vấn? Trương Tử Cường hướng trong phòng nhìn liếc mắt một cái, hỏi. Hồng Phạm ngẩng đầu, đúng vậy. Hắn không hiểu thẩm vấn. Nhưng hắn hiểu tâm lý học, sau đó hiện học hiện. Nay trong ngục giam có rất nhiều học tập đối tượng, hắn tìm hai cái quán sẽ cảnh ngục đi vào, 10 phút sau, hắn liền làm so với bọn hắn hảo. Hiện tại hắn còn ở tự học cổ Ai Cập thần bí học, chữ tượng hình cùng hiến tế văn hóa. Ta ở bên cạnh nhìn hắn hoa 30 phút liền lộng tới y kìa mạc đốn đám kia tư tế lưu lại tổ chức tương quan tình báo, mặt sau hắn đều đang hỏi thủ lăng người bộ lạc văn hóa cùng tương quan truyền thuyết, lúc này ta liền nghe được ngây thơ mờ mịt. Sau lại hắn hướng tờ dần sờ học tập chữ tượng hình cùng cổ Ai Cập ngữ thời điểm, ta liền một chữ cũng nghe không hiểu. Lại sau lại bọn họ giao lưu pháp thuật cùng thần bí học, ta liền ra tới hút thuốc. Hồng Phạm từ Trương Tử Cường trong tay tiếp nhận cái kia tàn thuốc, thật sâu hút một ngụm, phun vòng khói nói, cái kia tờ dần sờ cũng là một cái tiến sĩ, nghiên cứu cổ Ai Cập văn hóa tiến sĩ, mẹ nó hai cái tiến sĩ ở thảo luận học thuật, ta có thể ở bên cạnh làm điều. Đứng ở bên cạnh đều cảm giác bọn họ ở kỳ thị ta bằng cấp. Hồng Phạm hung tợn đem tàn thuốc ném ở dưới chân, dùng đế giày qua lại nghiền áp. Đang ở cùng tờ dần sở tiến sĩ giao lưu Trần Ngang giống như cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa. Hiện tại hai người không rất giống bị bắt cóc giả cùng bọn bắt cóc quan hệ. Tờ dần sở tiến sĩ ngồi ở trên sofa, đùa nghịch trên cổ vòng cổ, mà Trần Ngang liền ngồi ở bên cạnh hắn, hai người uống hồng trà, giống như một đôi bằng hữu đang nói chuyện thiên giống nhau. Trên thực tế tờ dần sở tiến sĩ chẳng những là tinh thông cổ Ai Cập văn hóa chuyên gia. Vẫn là Ai Cập thần bí học đại sư, hắn kế thừa thủ lăng người bộ lạc truyền thừa với phạ dạ ổ tư tế văn hóa, nhiều năm qua dốc lòng nghiên cứu cổ Ai Cập học thuật, ở quốc tế thượng đã là danh dự nổi bật đại sư, loại địa vị này lại có thể làm hắn được đến càng nhiều cổ đại thần bí truyền thừa. Tuy rằng nhìn không chớp mắt, nhưng trên thực tế, tờ dần sơ đã là thủ lăng người kia một phương cường đại nhất tư tế, ở hiện giờ thần bí giới giáo dục cũng là phi thường cường đại tồn tại. Mà Trần Ngang hiện giờ thân phận là sinh vật học tiến sĩ. Nhưng hắn trên thực tế ở phương Tây thần bí học nghiên cứu thượng tạo nghệ đồng dạng thâm hậu, ở giờ chúng cũng là số ít có thể đạt được đại áo thuật sư danh hiệu vụ sư, tuy rằng bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn không thể lại chủ thần theo dõi chung biểu hiện ra tới, nhưng lý giải, học tập tờ dần sở tiến sĩ học thức vẫn là không khó. Tờ dần sở tiến sĩ, thực xin lỗi dùng cái này vòng cổ tới khống chế ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lại đùa nghịch nó. Khóa tâm chọn dùng 13 vị điện tử khóa, dùng ta thiết kế trình tự, ở thế giới này không ai hắn đem hắn mở ra. Hơn nữa rời đi ngươi cổ, nó liền sẽ tạc. Tờ dần sở tiến sĩ bất đắc dĩ bái cái kia vòng cổ nói, ta đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác rồi. Chỉ cần ngươi không đem ý gì hay mạc đốn thả ra, không nguy hại chúng ta bộ lạc, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi đi tìm chết giả chi đô khảo sát. Giống nhau đều là người khác đi ta quốc gia thám hiểm khảo cổ, ta muốn đi mặt khác quốc gia vĩ đại di tích chung đoạt lấy. Không, là khảo cổ đã thật lâu. Trần Ngang gật đầu cười nói, cho nên ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, cũng không tin ngươi sẽ ngoan ngoan thuận theo chúng ta. Thanh Quốc. Tờ dần sở tiến sĩ kinh ngạc nói. Ta càng nguyện ý ngươi kêu nàng, Trung Quốc, Trung ương quốc gia, không phải đồ sứ quốc gia. Đương nhiên tiến sĩ ngươi có thể biết được thành, chứng minh tiến sĩ ngươi đối chúng ta quốc gia hiểu biết, đã vượt quá tuyệt đại đa số phương Tây học giả. Trần Ngang giải thích nói. Thần bí vĩ đại tái tư, phục ngươi thái khen ngợi quốc gia. Tờ dần sở tiến sĩ khen tặng nói. Đệ tử của ta hệ lỉn cũng chuẩn bị đi tìm người chết chi đô ha mỗ nạp tháp, ta tin tưởng ngươi sẽ không kinh động nơi đó bị nguyền rủa hơn 1.000 năm đoán linh, dù cho đã hồn về minh phủ, y lì hải mạc đốn gặp trùng phệ hoàn khí, sẽ chỉ làm linh hồn của hắn cùng pháp lực càng cường đại hơn, ả nụ bị lọt mắt xanh với hắn. Hắn so sinh thời càng thêm đáng sợ. Một khi hắn bị phong thích, sẽ phá hủy trên mảnh đất này sở hữu sinh mệnh. Tờ dần sơ khuyên, hơn nữa người chết chi đô là lịch đại phạ giả ổ tầm lăng. Bị lịch đại phả giả ổ mệnh lệnh tư tế, thiết hạ rất nhiều cường đại nguyên rủa, ở chúng ta trung gian, cũng là một cái cấm kỵ, sở hữu tham lam hạng người đều ý đồ tìm kiếm nó, nhưng bọn hắn thông thường thi cốt vô tổn. Nghe ta nói, nơi đó có khó lòng miêu tả khủng bố, ta khuyên ngươi đánh mất hành trình. Trần Ngang chậm rãi nói, ngươi xem nhẹ lịch pháp cùng thời gian. Ở cổ Ai Cập lịch pháp chung, năm nay là miêu năm, cùng ngày lang tinh ở vào giai ngày thăng khi, tới gần minh thần bí Tây Lợi Tư sinh nhật, kia một ngày chung ánh trăng. Thổ tinh, sao mộc, hỏa tinh chúa tể hành tinh thời gian, người chết chi đâu nguyền rủa đem ở vào nhất suy yếu trạng thái, ngay cả phàm nhân cũng có thể tùy ý xuất nhập. Tờ dần sờ mặt cơ run rẩy một chút, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết này đó? Ta dám khẳng định ta chưa bao giờ lộ ra quá này đó, đây là chúng ta người thủ hộ trung lưu truyền bí mật. Trần Ngang gật gật đầu, xem ra ta không có đoán sai. Ngươi nghe nói qua sở kim giáo bí sao? Tìm long ngàn vạn xem chiến sơn, một trọng chiến là một trọng quan. Ta ở đọc lấy sinh vật học tiến sĩ thời điểm, thuận tiện đọc một người Trung Quốc mộ táng văn hóa tiến sĩ, dạy ta phân kim định huyệt một vị họ Hồ giáo thụ, đó là bởi vì thiền tinh phái sở kim giáo húy, gia truyền nửa buồn 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, chẳng những có thể đảo Trung Quốc đấu, ngay cả ngoại quốc đại mộ, hắn cũng nhiều có nghiên cứu. Tờ dần sờ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, ta có thể mang các ngươi đi tìm chết giả chi đô, nhưng thỉnh ngươi không cần quấy nhiễu lịch đại phả giả ở vong linh hắn nói ra những lời này thời điểm. Như là mất đi đại bộ phận tinh thần khí giống nhau, vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên. Trần Ngang tôn trọng vị này thành kính với chính mình sứ mệnh lão nhân, hướng hắn gật gật đầu, liền đem không gian nhường cho tờ dần sở tiến sĩ điều chỉnh chính mình tinh thần trạng thái. Hắn từ trong phòng rời khỏi tới, liền thấy Hồng Phạm dám lên tiến đến, tò mò nhỏ giọng hỏi, ngươi thật hiểu sở kim đảo đâu à? Trần Ngang sạch sẽ lưu loát trả lời, không hiểu. Vậy ngươi như thế nào biết người chết chi đâu nguyền rủa suy yếu thời gian? Hồng Phạm khẩn trương nói. Chủ thần quá mẹ nó âm hiểm. Nếu chúng ta ngây ngốc dựa theo nguyên cốt chuyện chuẩn bị, sau đó trước tiên đi trước người chết chi đô, kia đã có thể chính đụng phải. Khó trách nguyên cốt chuyện bên trong những cái đó nước Mỹ người dễ như trở bàn tay liền đào ra vong linh chi thư cùng y gì mạc đốn quan tài, nguyên lai bọn họ đi thời gian cũng có chú ý à. Trần Ngang đưa cho hắn mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư, Hồng Phạm nhìn mặt trên Ai Cập văn tự cùng tiếng Anh, không hiểu ra sao, nghe Trần Ngang giải thích nói, cái gì sờ kim định huyệt, đều là lừa hắn. Chân chính tin tức nơi phát ra là này đó thư, tờ dần sở tiến sĩ thư viện trung, về cổ Ai Cập tư liệu đặc biệt nhiều, ta hiểu thiên tinh phong thủy là giả, nhưng ta hiểu Ai Cập văn tự cùng chữ tượng hình chính là thật sự. Cho nên ngươi hướng hắn thỉnh giáo Ai Cập văn tự, kỳ thật là vì tê mỏi hắn. Hồng Phạm kinh ngạc trương đại miệng hỏi. Trần Ngang đành phải trả lời, một phương diện là, về phương diện khác cũng là vì học tập hắn tri thức tinh hoa, lấy thừa bù thiếu, làm ta càng thêm hiểu biết tương quan văn hóa. Rốt cuộc tờ dần sở tiến sĩ tại đây mặt trên xâm dâm mấy chục năm trình độ cũng không phải là giả. Nghe được Trần Ngang nói như vậy, hai người không khỏi vì này tắp lưới, bực này học tập năng lực, đáng sợ đáng sợ. Có nhằm vào điểm này tình báo, chúng ta liền nhiều rất nhiều có thể lợi dụng địa phương. Trương Tử Cường trong mắt hiện lên một tia âm sườn, cười lạnh nói, hiện tại chúng ta khống chế được xuất phát thời gian, ta lần này tuyệt bút hoàng kim nện xuống đi, đã thu mua khống chế những cái đó nước Mỹ người, đồng thời đem chúng ta khống chế tù phạm cùng cảnh ngục cũng hôn tới rồi này chỉ trong đội ngũ. Hiện giờ hai chi đi trước người chết chi đô đội ngũ, chúng ta đều có tuyệt đối quyền khống chế. Hoàn toàn có thể nương mặt khác luân hồi tiểu đội không biết người chết chi đâu nguyền rủa tương quan tình báo cơ hội, mượn đao giết người, đưa bọn họ dụ dỗ đến bên trong, chúng ta lại bên ngoài dĩ giật đái lao mai phủ. Chương 12, võ trang cơ giáp sắc ướp. Hồng Phạm cân nhắc một hồi, lại hỏi một cái nhìn như vô nghĩa vấn đề, như vậy ngươi nói ngươi là Trung Quốc mộ táng văn hóa tiến sĩ, cũng là lừa hắn lâu. Ta liền nói sao? Ngươi một học sinh vật học, còn hiểu cái gì mộ táng văn hóa? Này ta không lừa hắn. Trần Ngang đáp. Tức khắc Hồng Phạm hai người ghé mắt, kinh ngạc nói ngươi không lừa hắn. Đúng vậy. Ta xác thật là Trung Quốc mộ táng văn hóa tiến sĩ, đồng thời vẫn là Trung Quốc văn học, lý luận toán học, hóa học hữu cơ, máy móc, tự động hóa, thực vật học, sinh thái học, di truyền học, sinh vật hóa học, ứng dụng vật lý học chờ tương quan học vị tiến sĩ, có được Trung Quốc tiến sĩ học vị 16 cái, lưu Mỹ tiến sĩ học vị 5 cái, là công chính học, triết học 2 lớp tiến sĩ. Bằng không ta sao có thể tại như vậy tiểu nhân tuổi, liền trở thành quốc gia hạng mục chủ lực nghiên cứu viên, lãnh đạo mấy cái nghiên cứu tiểu tổ. Hồng Phạm, Trương Tử Cường hai người trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng im lặng rời đi, Trần Ngang đỡ mắt kính. Nhìn bọn họ thấu kính phản xạ ra một đạo bạch quang, làm bên cạnh Lý Minh vừa nhìn thấy, không khỏi nhỏ giọng thở dài nói, đây là học cha cậu đối mặt học thần bóng ma tâm lý a. Triệu Dĩnh Tề ở hắn mặt sau nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng nói nữa, mau sửa sang lại ngươi trong tay báo cáo. Nói như vậy, tân nhân ở cốt truyện nhiệm vụ chung lớn nhất tác dụng chính là kéo thâm niên giả chân sau, nhưng hiện tại ở Trần Ngang nơi này, bọn họ bị hoàn toàn điều động đi lên, ở Trần Ngang xem ra, này đó thế kỷ 21 trải qua giáo dục cao đẳng tân nhân, không những không phải một loại liên lụy, ngược lại là một loại giá trị cực cao tài phú. Vì thế những cái đó tùy thời chuẩn bị bưng lên chi, xung phong chiến đấu bạch lĩnh bọn học sinh, vừa mới còn ở cực lực cấp chính mình làm tùy thời chiến đấu, giống cái chiến sĩ chuẩn bị tâm lý, đã bị Trần Ngang ném về đi, làm chính mình bản trước, hiện giờ trong trường học thành tích tốt đẹp, tiếp thu quá bước đầu nghiên cứu huấn luyện Lý Minh một thành Trần Ngang thực nghiệm trợ thủ, mà Triệu Dĩnh Tề phụ trách quản lý ngục giam. Cường hóa khống chế. Tiêu Bá Lãng vâng mệnh tổ kiến tình báo bộ môn, hiện giờ tập hợp sửa sang lại toàn bộ cai dô các góc lục tục chuyển đến tương quan tình báo. Mà Lâm mới vừa cùng Tiền Tồn Hậu hai vị, cũng bước đầu ở tổ chức trung đảm nhiệm chức vị quan trọng, các tân nhân vẻ mặt che giấu bắt đầu sửa sang lại văn kiện, chế định tương quan chế độ, hiện giờ tới chủ thần không gian một ngày, ở văn kiện đôi trung vội đến muốn chết, tuy rằng xứng, nhưng cư nhiên một cũng chưa khai quá. Cai dô trong thành một chương vô hình hoa la vương theo thời gian trôi đi. Dần dần rơi xuống, không có người phát hiện, thành phố này chung nhiều một ít từ ngục giam trung phóng thích tù phạm, bọn họ vô cùng thích hứng dung nhập thành thị này bên trong, từ mỗi một cái đường phố, mỗi một chỗ âm u góc, vì Trần Ngang truyền đến tương ứng tin tức, bình dân quật chung ở trong đám người xuyên qua mà qua hải tử, xa hoa hội sở túi đầu không lưng hầu ứng, xe đồng. Bọn họ trở thành Trần Ngang đôi mắt cùng lỗ thai, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, Trần Ngang tại đây tòa thành thị thai mắt, cũng đã có mặt khắp nơi. Hồng Phạm lại bị chi đi. Ở mấu chốt chỗ trang bị viễn trình máy theo dõi, mà Trương Tử Cường tiếp tục cường hóa đối này làm thành thị không chế, bắt cóc một cái lại một cái đại quan quý nhân, hướng kinh đảo sở công ty, thực dân chính phủ trung thẩm thấu, Trần Ngang không biết từ nào tìm tới nhất bang dân bản xứ hóa học nhân tài, làm cho bọn họ ở Lý Minh một chỉ đạo hạ, học được ốc biển âm. Mà Evelyn cùng nàng đệ đệ rồ nạt thản hành tung bị chặt chẽ theo dõi, bọn họ ở bái phòng ngục giam lớn lên thời điểm, đã chịu lệ hành làm khó dễ Trần Ngang không lên tiếng. Các nàng mơ tưởng nhìn thấy Âu Khang Nạp. Cũng may các nàng tựa hồ thói quen như vậy kéo dài, vẫn chưa hoài nghi này có cái gì không đúng. Mà Trần Ngang chính mình, hiện tại liền ở Evelyn công tác viện bảo tàng nội, ở tờ dần sở tiến sĩ dưới sự trợ giúp, cải tạo một tôn tượng đá. Tờ dần sở quán trường liên tục lắc đầu, Trần, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, có thể ở ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, lý giải Ai Cập pháp thuật cùng chú ngữ, nhưng chúng nó nội tại ngươi vẫn là hiểu biết đến không đủ. Không phải sở hữu tượng đá chúng ta đều có thể chi phối, ngươi không thể cho chúng nó trang thượng cơ. Tờ dần sở tiến sĩ chỉ cầu đầu nhân thân giống hai tay thượng 23-2K cơ pháo cùng sau lưng cái kia nửa được hãm ở tượng đá trung đạn dược dương. Hắn khoa tay múa chân giải thích nói, tượng đá chọn lựa là có điều kiện, nó ngoại hình, quy cách, thậm chí tài liệu đều là có nghiêm khắc yêu cầu, còn có trải qua mọi người thành kính cung phụng cùng hiến tế nghi thức khởi động, mới có thể làm pháp thuật chịu tải vật dẫn. Ngươi mơ tưởng làm chúng nó học được khai cùng nhắm chuẩn. Bọn họ là Anubi chiến sĩ, không phải quân nhân cùng quân phiệt võ trang. Trần Ngang trả lời ông nói gà bà nói vịt, người não cơ chế nghiên cứu cùng biên trình là ta nghề cũ. Tiến sĩ, ngươi yên tâm, kẻ hèn một cái giả thuyết trí năng ta một giây thu phục, ta đã bắt cóc Kaizo quân phiệt trung tinh nhuệ nhất một cái võ trang tiểu đội, chờ đến thần thuật nghi thức thời điểm, lấy ta thay đổi chú văn, là có thể lấy bọn họ linh hồn thay thế ạ nụ bị giao cho này đó tượng đá giả thuyết trí năng. Khi đó, bọn họ khai so với ai khác đều lưu. Tờ dần sở tiến sĩ đều sắp hỏng mất, hắn hô lớn, thiên A. Ngươi loạn sửa chú ngữ cùng ma văn là không có hiệu quả. Ta tinh thông 16 cái cổ xưa văn minh thần tính văn tự, sẽ 28 loại cổ đại ngôn ngữ, vẫn là triệu hoán, biến hình, nán có thể, tử linh 8 đại lĩnh vực toàn bộ tinh thông đại áo thuật sư, làm đạt được hôm khác giới thừa nhận đại la quả vị kim tiên, thần bí học lĩnh vực ta ít nhất là đa nguyên vũ trụ cấp, ta không hiểu, ai còn hiểu. Trần ngang khí phách đáp lại nói, không cần ở hồ đầu sói tượng đá thượng trang bị bọc giáp, thiên A. Đây là có thần tính vật liệu đá, không thể tùy tiện cải tạo. Tờ dần sở tiến sĩ cầu xin nói, vung tha ta cất chứa đi. Chúng nó bị ngươi như vậy lung tung cải tạo, mau biến thành phế vật. Ta xác ước. Đó là tội nhân cùng cho cốt cùng chân quý hương liệu ngâm cây đay bố làm A. Bọn họ trước người đều là tốt nhất chiến sĩ, ngươi cho bọn hắn thả bọn họ cũng sẽ không sử dụng. Lưu sa thuật không thể dùng axit thay thế. Thánh bỏ cánh cứng cũng không thể nửa cơ giới hóa. Thiên A. Ngươi tự cấp chúng nó trang laser phát xạ khí sao? Cường toàn cũng không được. Không phải cường toàn. Kia đây là cái gì? Chất lòng ba. Không cần cải tạo cái kia quyền trượng cùng giàn tế, ngươi viết chính là lư ân chữ cái sao? Nho ni phù văn. Đó là cái gì? Ta cái giáp cốt văn A. Tới rồi hoàng hôn, từ kinh đảo sở công ty vội vàng gấp trở về trường tử cường, ở làm tiểu đội bản bộ ngục giam chung, thấy một bộ hắn tuyệt đối tưởng tượng không đến hình ảnh. Một cái toàn thân khoác bọc giáp sắt thép hồ đầu sói pho tượng cầm trong tay hai môn cơ pháo đứng ở tả hữu, hắn sau lưng còn có một mặt thật lớn tấm chắn, mà Trần Ngang đứng ở nó trước mặt giải thích nói, đây là ta mới nhất tác phẩm, bảo vệ giả. Nó đôi tay cơ pháo là quốc gia của ta thiết kế 23-2K cơ pháo, trải qua ta sửa chữa, điều chỉnh kết cấu, phi thường thích ứng chiến đấu trên đường phố cùng chính diện tác chiến, mỗi giây 16 phát hỏa lực, đủ để chính diện ngăn chặn đối địch luân hồi tiểu đội, nội chế đạn dược hai cái số đếm. Chỉ có thể vì nó toàn lực phát ra 10 phút đạn dược. Hơn nữa đội trưởng bọn họ chuẩn bị đạn dược cũng không đầy đủ, chỉ có thể đổi mới 3 lần tích lũy cũng bất quá có thể hỏa lực chi viện nửa giờ, dùng xong rồi cũng chỉ có thể sửa anh quân cơ tới thay thế, cho nên hẳn là dùng đến mấu chốt nhất thời khắc, làm một chương át chủ bài. Trương Tử Cường nhìn này tôn sửa nó mẹ đều không quen biết hồ đầu sói giống, đờ đã nói, điều này phúc dáng vẻ. À nụ bi còn nhận nó sao? Ngươi xác định nó năng động lên. Trần Ngang gật đầu nói, ta thay đổi nghi thức cùng phù văn lửa gạt ạ nụ bi, làm hắn cho rằng này vẫn là hắn chiến sĩ, ngươi xem, nó không phải là hồ đầu sói sao. Ta chỉ là sửa chữa một chút nó tài chất, vì nó mới nhất vũ khí mà thôi. Cái rắm. Mọi người khịt mũi coi thường, trừ bỏ chân dung, nó cùng ạ nụ bi liền sợi lồng quan hệ đều không có, đều ma đổi thành như vậy. Ạ nụ bi thần lực làm thi pháp suối nguồn, hoạt hóa bảo vệ giả tài chất, mà ta lấy tinh nhuệ binh lính linh hồn thay thế giả thuyết trí năng, một lần nữa biên trình. Giao cho nó tương ứng phán đoán cùng năng lực chiến đấu, lại nó kết cấu, bởi vì nội trí áo khoác sắt thép nguyên nhân, nó trọng lượng so trước kia còn muốn trầm trọng, ở để tiêu hai môn cơ pháo sức giật đồng thời, cũng liên lụy nó nhanh nhẹn. Nhưng là, liền tính gần người vật lộn, lực lớn vô cùng, công suất vượt qua máy xúc đất bảo vệ giả, cũng một chút đều không sợ lục tinh dưới luân hồi giả. Hơn nữa Trần Ngang không chế bảo vệ giả mở ra hai vai bảng phun ra khẩu, giải thích nói, ta còn nội trí súng phun lửa. Bởi vì du liêu bên trong tăng thêm đặc thù chất phụ gia, độ ấm cùng bám vào tinh có cực đại trình độ đề cao. Đừng nhìn nó không chớp mắt, nhưng chất dẫn cháy tể phối phương cùng hàng không hỏa tiễn chính là cùng cái cấp bậc mặt hàng. Còn có cái này ném bom sát ướp, tối cao có thể mang theo 25 cái, nếu dùng chúng ta hậu cần mang theo hảo mặt hàng, lực sát thương không tầm thường, chính là dùng trước mắt lạc hậu trang bị, cũng có không tồi chi viện năng lực. Còn có cường toàn sát ướp, độc khí sát ướp, ôn dịch sát ướp chờ nhiều chủng loại. Đáng tiếc bởi vì nguyên liệu nguyên nhân, mỗi loại chỉ hai cái, trước mắt tờ dần sở tiến sĩ đang ở toàn lực phối hợp chúng ta thu thập tài liệu, nhiều nhất một tuần, ta là có thể đem sản phẩm thăng cấp đến đời thứ ba, số lượng mở rộng đến một cái tiêu chuẩn 18 người tiểu đội. Cái này là cường toàn thánh bọ cánh cứng, cái này là ngọn lửa thánh bọ cánh cứng, đều là thánh bọ cánh cứng con rối tăng thêm cường toàn, trở châm tề cải tạo thành quả, còn có một loại ôn dịch thánh bọ cánh cứng, bởi vì bị ta đào tạo vài loại virus, không hảo lấy tới tạm thời. Nhưng lực sát thương các ngươi có thể tín nhiệm, giết chết Kaizo trong thành đại bộ phận người, tuyệt đối không là vấn đề, chính là ta đặc biệt cải tạo đại quy mô sát thương tính vũ khí. Trừ lần đó ra, còn có một ít mặt khác sản phẩm, nhưng đều không thể hình thành đại quy mô sức chiến đấu, chỉ có thể làm dự trữ trang bị kỹ thuật, thực nghiệm tính một ít. Đồng thời ta còn ở nghiên cứu mặt khác vũ khí, trước mắt tuy rằng không có công nghiệp duy trì, khó có thể đại quy mô độc khí, nhưng ta đã từ vu thuật cùng thần thuật trung nguyên rùa được đến linh cảm, đang ở cải tạo pháp thuật khoa học hai lớp bản độc khí, đồng thời còn hiểu rõ loại biến dị hình vũ khí sinh vật đang ở chung. Trần Ngang khép lại trong tay thực nghiệm ký lục, cuối cùng làm ra kết luận nói, chúng ta trong tay lực lượng quân sự cùng vũ khí thiết bị đang ở cao tốc phát triển bên trong, chờ ta đem nguyên rùa vi rút cùng nguyên rùa biến dị thánh bỏ cánh cứng nghiên cứu xong, chúng ta liền có cùng Anh quốc chính diện trở mặt lực lượng, đã có thể đi ngược chiều la, cập quanh thân khu vực, tiến hành đại quy mô tập kích cùng chí mạng đả kích. Đang ở tranh thủ đối Anh quốc bản thổ, tiến hành diệt sạch tính tập kích chuẩn bị, nhưng khó khăn quá lớn, thời gian cùng vật chất chuẩn bị không đủ đầy đủ, còn thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực. Trần Ngang cuối cùng nói, đối với chúng ta chủ yếu địch nhân, dự tính sắp sửa đã đến luân hồi giả, đã làm tốt cùng bọn họ tiến hành mấy tháng giao chiến vật chất vũ khí chuẩn bị, đã làm tốt tình báo, giám thị bố khống, đã chuẩn bị tốt đánh bất ngờ bộ đội, có thể tùy thời điều khiển từ xa bảo vệ giả cùng sát ước, tiến hành công kích. Từ từ, Hồng Phạm đống nhiên phản ứng lại đây, điều khiển từ xa công kích. Chúng ta đây liền cái gì đều không cần làm sao. Trần Ngang giải thích nói, chúng ta nhiệm vụ thực trầm trọng, đại gia phải làm hảo trắng đêm tổ chức công tác, gánh vác đại lượng công tác chuẩn bị, đồng thời còn muốn phụ trách kế hoạch tùy thời điều chỉnh cùng chạy máy, bao gồm hiện trường lãnh đạo cùng theo dõi. Phụ trợ xác ướp cùng bảo vệ giả tiểu đội tiến hành công kích. Hắn tránh ra phía sau một tòa cổ xưa gian tế, ngưng trọng nói, đây là điều khiển từ xa chỉ huy hệ thống trung tâm, ta muốn ở chỗ này, chỉ huy bảo vệ giả cùng xác ướp tác chiến. Lâm thời bộ chỉ huy nơi, sẽ là một cái tuyệt đối cơ mật, chỉ có hai vị thâm niên giả cùng ta có thể tùy ý xuất nhập. Đến lúc đó, ngục giam sẽ là tiếp viện điểm cùng đệ nhị bộ chỉ huy. Hiện tại có thể an bài Evelyn cùng Âu Khang Nạp gặp mặt. Hắn đối Triệu Dinh Tề nói. Triệu Dinh Tề lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu trả lời nói, là. Tiếp theo có chút Trần chờ hỏi, ngươi không đi xem một chút sao? Trần Ngang phất tay, này có cái gì đẹp, ta hiện tại công tác tiến vào bận rộn nhất cùng quan trọng giai đoạn. Đâu ra như vậy nhiều thời gian dối đi xem bọn họ. Các ngươi chính mình nắm chắc là được rồi, theo kế hoạch tới. Chờ chúng ta tiêu diệt đối địch luân hồi giả, liền đi cho các nàng trang bị điều khiển từ xa, nhớ rõ cấp Âu Khang Nạp đầu gối đổi dược, muốn cho hắn ở xuất phát trước có thể chịu được kịch liệt vận động cùng cách đấu. Chương 13, Phục sát. Đang lúc hoàng hôn, một hàng bảy người tiểu đội đột nhiên xuất hiện ở Cairo thành lữ quán phòng nội. Bọn họ tuy rằng ăn mặc sa mạc khu vực thường thấy áo bào trắng, nhưng trang điểm cùng cử chỉ như cũ cùng thời đại này không hợp nhau. Đúng là mong muốn chung buông xuống cầu nguyện giả luân hồi tiểu đội. Trong đó một cái hồn hậu thanh âm dùng tiếng Anh đối những người khác nói, nhiệm vụ chủ tuyến là ngăn cản Y Ghi Hải Mạc Đốn ở trong một tháng sống lại, nhiệm vụ chi nhánh là săn giết ba gã luân hồi giả, giết chết phạ giả ổ hộ vệ di tộc người thủ hộ thủ lĩnh Eddie, giết chết ý đồ sống lại Y Ghi Hải Mạc Đốn tư tế Hà Phu Tư. Nhiệm vụ trong lúc, giết chết đối địch luân hồi giả đem đạt được này hiện có khen thưởng điểm 40%. Cùng với cá nhân không gian trung tùy ý vật phẩm 4 kiện. Xem ra chủ thần muốn cho chúng ta lưu lại kia chỉ luân hồi tiểu đội đâu. Người nọ cười hai tiếng. Một khắc danh nữ tử phân tích nói, kia chi luân hồi tiểu đội trước với chúng ta tiến vào, ở chủ thần đánh giá chung, chúng ta thực lực hẳn là thắng với bọn họ, nhưng chủ thần tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến lại tương đối rộng thùng thình, có thể làm chúng ta giấu ở âm thầm, đạt được tương ứng ưu thế, xem ra bọn họ cùng cốt truyện nhân vật quan hệ tương đối tốt hơn, thắng được thế ưu thế. Chủ thần mới có thể như thế cân bằng chúng ta thực lực. Cái kia hồn hậu thanh âm tiếp lời, như vậy chúng ta liền ở bọn họ đi trước người chết chi đô trên đường phục kích bọn họ, trước thám thính đến Âu Khang Nạp bọn họ hành tung, Evelyn mục tiêu khá lớn, thực dễ dàng là có thể nhận ra tới, hơn nữa có một người khẳng định biết bọn họ hành tung, phương tiện chúng ta tỏa định bọn họ. Ngươi là nói trong nguyên tắc cái kia ngục giam trường. Một cái khác tương đối gầy yếu thân ảnh kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nữ tử tiếp nhận lời nói. Ngục giam trưởng là Evelyn bọn họ hành động giúp đỡ giả, muốn ở bảo tàng trung phân đến hai thành nữa, hắn nhất định sẽ nắm giữ Evelyn hành tung, bằng không nàng cuốn tiền chạy trốn làm sao bây giờ. Địch ở trong tối, ta ở minh, hơn nữa chúng ta thực lực xa xa thắng với bọn họ, lúc này đây chúng ta thắng định rồi. Cái kia gầy yếu thân ảnh đắc ý nói. Cường Sâm, không cần quá mức đắc ý. Cái kia hồn hậu giọng nam có chút trần chờ nói, ta cảm giác có chút không đúng, nếu chúng ta đúng như chính mình suy nghĩ như vậy, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Như vậy chủ thần nhiệm vụ chủ tuyến liền sẽ không như vậy rộng thùng thình. Hoặc là sẽ đổi một cái tương đối nhược tiểu đội tới. Nếu an bài chúng ta tiến vào, như vậy cái kia tiểu đội liền nhất định có thể cùng chúng ta chống lại át chủ bài, hết thể lấy tiểu tâm vị thượng. Mọi người sôi nổi ứng một thân, chuẩn bị rời đi khách sạn, đi trước ghề vỉn công tác thư viện cùng ngục giam. Bọn họ đoàn người xuất hiện ở khách sạn đại đường, có vẻ có chút thấy được, vài cái người địa phương, thậm chí là phục vụ sinh đều ở đại lượng bọn họ, nhìn đến cầm đầu tên kia nam tử cố ý hiển lộ đứng ở bên hông vũ khí, mới đưa ánh mắt thu hồi, đứng yên. Những người này vẫn chưa cảm giác có cái gì không ổn, chấp hành nhiệm vụ khi, bọn họ từ trước đến nay là làm như vậy. Nơi này mỗi ngày tới tới lui lui, ai biết ai a. Nhưng chờ nghe bọn hắn rời đi, khách sạn đại đường uống rượu khách nhân, liền có mấy cái lén lút, không giống người tốt người vội vàng rời đi. Một lát sau, ngay cả duy nhất hầu ứng cũng lặng lẽ chạy đến cửa sau, cùng người ta nói một ít cái gì. Bọn họ một đường đi đến trong quá trình, như vậy tình hình xuất hiện mấy lần, đặc biệt là ở bọn họ dùng số tiền lớn hỏi ra bổn thị ngục giam cùng thư viện địa chỉ sau, như vậy hành vi ngược lại thiếu lên. Mấy chục phút sau, về những người này tình báo liền đưa đến Trần Ngang trên bàn, Triệu Dĩnh Tề đứng ở trước mặt hắn thấp thỏm bất an hội báo nói, hôm nay hiểu rõ phân tình báo là về bọn họ quần áo hoa lệ, trang điểm thần bí, còn có chứa vũ khí, hướng chúng ta người hỏi thăm quá này tòa viện bảo tàng địa chỉ, ta đã an bài người chú ý bọn họ. Trần Ngang gật đầu nói, làm hảo, ngươi đệ nhất phân tình báo đưa lại đây thời điểm, ta đã phái trinh sát hình thánh bỏ cánh cứng đi giám thị bọn họ. Hẳn là chính là chúng ta người muốn tìm, Trương đội trưởng cùng Hồng Phạm đang ở tới rồi trên đường. Chờ đến Triệu Dĩnh Tề đi xuống sau, Trần Ngang mới buông sách vở đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào viện bảo tàng tường vây, lẩm bẩm, con mồi nhập ung. Rõ ràng ở vào nhược thế còn phân tích không ra, tình báo hắc động thời điểm, cư nhiên còn dám phân đội. Các ngươi đây là tìm đường chết ta. Xem ra thu thập các ngươi so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản một ít. Từ hơn 20 danh tỉ mỉ chọn lựa hắc bang hảo thủ cùng cảnh ngục hiến binh tạo thành đột kích đội lặng yên từ cứ điểm xuất phát, phân đội luân hồi giả trốn tránh địa phương, dần dần xuất hiện một ít thân phận không rõ người, ở chậm rãi vây quanh toàn bộ khu vực, mấy chiếc xe tải lớn từ viện bảo tàng mặt sau, một đống không chớp mắt trong tiểu viện khai ra tới, trên xe tựa hồ chở khách cái gì trầm trọng đồ vật. Liên ở hết thảy đâu vào đấy tiến hành thời điểm, đang ở tới gần viện bảo tàng dân cư trung trốn tránh luân hồi giả trung, một cái trầm mặc trà lau chiến nhận cao lớn thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu nói, không đúng. Phu cận có người lén lút hoạt động thanh âm. Chân, ngươi dùng tinh thần tìm tòi xem xét một chút. Tên kia nữ tử đem ngón trỏ ấn ở huyệt thái dương thượng, một lát sau, nàng ngẩng đầu nói, có người đang ở vây quanh nơi này, là người thường, tựa hồ là hắc bang phần tử. Chúng ta khả năng bị phát hiện. Không biết là địa phương thế lực chính mình phát hiện, vẫn là cùng kia giúp luân hồi giả cùng dân bản xứ hợp tác rồi. Cao lớn thanh niên sắc mặt cũng khó coi. Ta đi bắt một cái đầu lưỡi tới hỏi một câu. Có người đứng lên nói, nói liền hướng cửa đi đến, lúc này chân bỗng nhiên kêu to, cứu đức, mau nằm sấp xuống. Tên kia gọi là cứu đức luân hồi giả còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, đã bị một trận mãnh liệt hỏa lực đánh bại, giao nhau thật lớn hỏa lực vóng, lấy mỗi giây mấy chục phát viên đạn xé nát hắn nửa người trên. Chân, bọn họ ở nơi nào? Cao lớn thanh niên rút khởi nửa người cao chiến nhận, chiều nàng kia quát. Cửa cùng cửa sau đều có người, bọn họ tránh ở giản dị công sự che chắn, ấn hỏa điểm tới bố trí, giết chết cựu đức súng máy đến từ một cái đen thui lồ vật, đáng chết, đó là cơ pháo. Là luân hồi giả. Trần Ngang đứng ở tế đàn trung, dùng tinh thần xuyên thấu qua tế đàn phía trên phù văn cùng tế phẩm, buông xuống ở hiện trường những cái đó triệu hoán vật cùng con rối trên người, hán niệm tụng nổi lên cổ Ai Cập ngữ thần bí chú văn. Bám vào người một đầu xác cướp đông nhiên hóa xa mà đi, một cổ âm độc nguyền rủa bám vào từ kia trong tiểu viện dò ra tinh thần lực thượng. Đang ở điều tra chân đông nhiên hét thảm một tiếng, hai mắt chảy ra máu đen. Nàng dừng chân chỗ, vai cổ cẩn thận báo cắt gió lốc đột nhiên xuất hiện, xác cướp khóa lại báo cắt trùng, hướng nàng tập kích mà đi, chân bóp nát trong tay một quả thủy tinh bình, đem bên trong nước thánh sái hướng bốn phía, khoảng cách gần nhất một cái xác cướp bị bắt vẻ mặt, đầu đều hòa tan lên. Ở viện bảo tàng ngón giữa huy Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng câu động xác gớp trong cơ thể kéo hoàn. Chân khiếp sợ thấy xác gớp trống rông trong lồng ngực, số cái chiến đấu lựu đạn thình lình kéo ra kéo hoàn, nàng hét lên một tiếng, phát động một kiện đặc thù trang bị, một tầng hơi mỏng hộ thuẫn xuất hiện ở nàng chung quanh, đang lúc chân trên mặt hiện lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn là lúc, xác gớp hài cốt bao vây lấy lựu đạn ầm ầm nổ mạnh. Ta ác pháp thuật năng lực hình thành gió lốc, đầu tiên đại suy yếu hộ thuẫn uy lực, sau đó bị Trần Ngang ma sửa đổi lựu đạn. Dễ như trở bàn tay đem hộ thuẫn liên cùng bên trong chân, cùng nhau xé nát. Trần Ngang ý thức rời đi kia mấy cái xác ướp, cuối cùng mệnh lệnh chúng nó tiến lên vây công tên kia cao lớn thanh niên. Hắn đã lên xuống gian giết mấy cái dám can đảm ở ngoài cửa mai phục địa phương hắc bang, thấy chân tử vong như thế đột nhiên không kịp dự phòng. Cao lớn thanh niên cùng một cái khác nhỏ gầy luân hồi giả từ cửa sổ chạy ra khỏi tiểu viện, hướng ra phía ngoài buôn đảo mà đi. Sớm có chuẩn bị bảo vệ giả mưa rền gió dữ giống nhau hỏa lực, hướng bọn họ đánh úp lại. Làm cho này đó luân hồi giả không thể không nhẫn tâm sử dụng chân quý phòng ngự đạo cụ, nhỏ gây nam tử hóa thành một sợi khói đen phiêu tán dựng lên, Trần Ngang tùy tay một cái tinh thần chấn động, đem hắn đánh ra khói đen, ở bảo vệ giả mưa bom báo đạn trùng, nhỏ gầy nam tử không thể kiên trì một cái hô hấp, đã bị cơ pháo xé thành mảnh nhỏ. Uy lực thật lớn cơ pháo, đem hắn thi thể toàn bộ xé nát, thi cốt vô tổn. Cuối cùng cao lớn thanh niên đối mặt vài tên xác cướp vây đổ, dùng thần quái viên đạn đem chúng nó bức lui, một chương trừ tà phù bảo hộ chính mình, chiều bảo vệ giả tiến lên, hắn đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng, lợi dụng bảo vệ giả xoay người không đủ nhanh nhạy cùng nhắm chuẩn khi kia trong nháy mắt chậm chạp, thành công chạy tới bảo vệ giả bên người, tùy tay đem một quả từ tính thuốc nổ dán ở nó trên người. Từ tính bom. Trần Ngang nhận ra đó là Transformer thế giới, nước Mỹ chính phủ vì đối kháng Transformer khai phá từ tính bom. Tuy rằng bảo vệ giả trang bị thật dày bọc giáp, nhưng rốt cuộc không thể cùng Transformer so sánh với, này một khối từ tính bom đủ để xử lý Trần Ngang vất vả cải tạo bảo vệ giả. Cũng may Trần Ngang đối loại này bom nguyên lý kết cấu phi thường quen thuộc, hắn tùy tay tiêu hao một khối sắt ướp, đem chung quanh bị xử lý hắc bang phần tử huyết nhục cũng dùng tới. Bọn họ no đủ làn da khô quắc đi xuống, huyết nhục hóa thành ăn mòn tính xương đen, thẩm thấu đến từ tính bom chung ăn mòn bên trong điện tử bộ kiện, càng nhiều hắc khí tắc hóa thành nguyên rủa, chui vào nam tử cao lớn trong cơ thể, đang ở tập trung tinh lực chiến đấu nam tử bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi thị lực, trước mặt hắn bảo vệ giả ngực bỗng nhiên phun ra một cổ chạy xuôi ngọn lửa, đem hắn bập lửa. Tiêu thảm thiết nam tử cao lớn, bị Trần Ngang dẫn động nguyên rủa, thân thể ngoại ngọn lửa cùng trong cơ thể nguyên rủa hóa thành ngọn lửa cho nhau cổ vũ uy lực, mấy cái hô hấp, liền đem hắn đốt thành cho tẫn. Mà đang ở ngục giam trung chờ đợi ngục giam lớn lên cầu nguyện giả đội đội trưởng bỗng nhiên nghe thấy được liên tiếp nhắc nhở, cầu nguyện giả đội một người tử vong. Kỳ giả đội một người tử vong. Người đồng đội đánh số, 81.278 tử vong. Tiếp theo số lặp lại nhiều, cơ hồ làm hắn cho rằng chủ thần nhắc nhở sẽ lặp lại 3 lần. Bạo nộ đội trưởng gào giống nói, ai làm? Lúc này ngục giam trường văn phòng đại môn ầm ầm mở ra, hai rất cơ quan pháo chiều trong phòng bắn phá, đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay tại chỗ một lăn khinh thân mà thượng, một quyền thật mạnh đánh vào bảo vệ giả cẳng chân thượng, hình người con rối kết cấu hoàn cảnh xấu tức khắc hiện ra, Trần Ngang cố ý tổn sắt thép ra cố chống đỡ điểm, không có thể đảm đương hảo tự mình chức trách, bị đội trưởng một quyền đánh gãy, tức khắc khiến cho toàn bộ bảo vệ giả mất đi ổn định, té ngã lại. Mà, một khắc danh luân hồi giả tuy rằng đột nhiên không kịp dự phòng hết sức, tay phải bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn dùng hết toàn lực hướng trên vách tường mở dựa, tức khắc phá vách tường mà ra. Đúng lúc này hắn dẫm lên một con bọ hung trên người, túi đầu hắn mới phát hiện, rậm rạp thánh bọ cánh cứng che kín mặt đất. Chương 14, tuyệt sát. Té ngã trên đất bảo vệ giả ngực phun ra tăng thêm chất dẫn cháy oxy hóa tề du liêu, nóng cháy lửa cháy chiều đội trưởng đánh úp lại, hắn trên người áo giáp ra ra chói mắt bạch quang, đem du hỏa ngăn cách ở hắn ngoài thân, thừa dịp này trong nháy mắt thời gian, đội trưởng phi thân mà lui, dính vào ống quần du hỏa bị hắn nhanh chóng quyết định huy đao cắt rất bốn. Hắn hướng ẩn nấp chỗ một lần. Thân thể trên mặt đất khi liền hóa thành một con đỏ mắt tiểu con rơi, chiều lỗ thông khí bay đi. Lúc này sấm đến ngoài tường tên kia luân hồi giả tiếng kêu thảm thiết mới đột nhiên vang lên, hắn cả người trên người phát hơn 10 chỉ thánh bọ cánh cứng, kịch độc thánh bọ cánh cứng đem nọc độc phun đến hắn trên người, hỗn loạn làn da cùng ngọn lửa, làm hắn chật vật không thôi. Càng nhiều thánh bọ cánh cứng ở quần quần không ngừng hướng hắn trên người bỏ đi, tên này luân hồi giả chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng bao phủ ở trùng chiều bên trong. Cuối cùng một người luân hồi giả móc ra hai thanh súng lục, nhất kịp thời tránh ở công sự che chắn hạ, nhưng hắn ngẩng đầu liền thấy một con sa hóa xác gớp lên đỉnh đầu chờ hắn, quát chói thai một tiếng, song thương liên tục nổ súng, bôi quá nước thánh thần quái viên đạn đem xác gớp đánh thành cái sảng, lại thấy xác gớp một ngụm độc sa phun ra. May mắn lãnh hội đến Trần Ngang tham khảo thuộc sơn thế giới cửa bên thần sa pháp bảo, làm ra pháp thuật khoa học hai lớp bản nguyên rủa độc sa luân hồi giả, toàn bộ gương mặt đều bị độc sa đánh trúng, kịch liệt đau đớn. Làm hắn che lại đôi mắt kêu thảm thiết lên, mới vừa bước ra vài bước, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nửa cái đầu đều bị hòa tan rớt. Hóa thành con rơi từ lỗ thông gió chạy thoát đội trưởng, thấy ngục giam trường văn phòng ngoại tình hình, không khỏi may mắn chính mình lựa chọn, mấy trăm danh tù phạm cùng cảnh ngục mang theo thương vây đổ ở văn phòng ngoại, toàn bộ ngục giam tức khắc hóa thành nhất nghiêm mật phòng tuyến, rậm rạp thánh bọ cánh cứng, mấy chỉ nhìn qua liền không dễ chọc sắc ướp, thậm chí một người bình tĩnh áp trận luân hồi giả. Đáng chết. Kia không phải Trương Tử Cường sao? Đội trưởng đốn giác không ổn, Trương Tử Cường tiểu đội bởi vì thượng một hồi đoàn chiến cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn là biết đến, mặc dù như vậy, Trương Tử Cường chiến lực cũng ở hắn phía trên, chỉ là không có đồng đội phối hợp, chỉnh thể đánh giá mới nhược với hắn. Tuy rằng không biết Trương Tử Cường là ăn cái gì dược, mới thiết kế thành bực này sát khí thật mạnh, kế hoạch nghiêm mật bố cục, nhưng đội trưởng có thể nhạy bén người gian này trong đó chính diện áp thượng đường đường chính thế hương vị, loại này dương lưu là thành lập ở tính áp đảo trên thực lực, tuy rằng bởi vì bị phục kích, cầu nguyện giả đội 10 thành thực lực chỉ chém ra một thành. Nhưng đội trưởng vẫn là muốn thừa nhận, dựa vào tập kích khi thực lực, Trương Tử Cường tiểu đội chỉnh thể thực lực hay còn ở cầu nguyện giả đội phía trên. Hiện giờ hắn thì là một thân, mà Trương Tử Cường chẳng những cá nhân thực lực hơn xa với hắn, ngay cả chỉnh thể thực lực, cũng cường đại đến đáng sợ, đội trưởng không cấm thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có dùng đạo cụ để tiêu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại trừng phạt sao? Lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo quái phong, vô số cắt vàng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái xa lạ nam tử bộ dáng, Trần Ngang mượn dùng hắn cải tạo nhất đặc thù một con sắc ướp, hoảng sợ từ viện bảo tàng hóa thân buông xuống mấy ngàn mễ ngoại ngục giam, mỉm cười nói, nguyên lai là huyết tộc sao? Thật là chân quý thực nghiệm thể, cũng không thể làm cho bọn họ đánh hỏng rồi. Đội trưởng căn bản không nói lời nào, hắn ở giữa không trung khôi phục hình người, nhưng sau lưng trường ra một trương thật lớn cánh rơi, cả người ở không trung linh hoạt ở chuyển tường bồi hồi. Nếu một con thật lớn cho đen con rơi xoay quanh tấn công, thân hình quỷ bí cực kỳ, hắn mở ra móng vuốt, móng tay thượng có chứa một tia huyết hồng ngọn lửa, hai chảo chi gian thế nhưng tự thành trương pháp. Tên này nam tức cấp bậc huyết tộc, sử dụng một loại huyền diệu khó lường chảo pháp, hung hăng đâm vào Trần Ngang hạ lạc. Chín âm thần chảo. Trần Ngang có chút kinh ngạc, tên này bạch nhân nao động rất lớn sao? Một cái huyết tộc không luyện hắc ma pháp, luyện cái gì chín âm thần chảo? Xem hắn móng tay khô hắc, tràn ra nhẹ nhẹ tanh hôi, hiển nhiên còn luyện cái gì kỳ môn độc chảo ra tăng lực sát thương, chín âm thần chảo cũng đi chính là Mai Phong quỷ dị âm độc kia nhất phái. Nhưng đáng tiếc, luận cập võ học kiến thức, hắn như vậy cái hiểu cái không, toàn dựa chủ thần cường hóa tu thành người nước ngoài như thế nào so được với Trần Ngang như vậy sinh trưởng ở địa phương võ học tông sư. Trần Ngang xoay người chi gian khôi phục cắt vàng trạng thái, chỉ chưa một cái mơ hồ bộ mặt, xem tia cắt vàng tinh ánh dịch tấu, phiếm một tia sắt thép màu sắc, hiển nhiên đã dùng pháp thuật trước đó tế luyện quá. Trần Ngang lấy cắt vàng thúc đẩy tiêu ma, giống như thiết sa trưởng cắm vào là lúc sắt sa khoáng giống nhau, bị chín âm thần chảo đánh trúng ngực rộng mở ham sâu, sắt nhọn có chứa nguyền rủa cắt vàng giống như sắt sa khoáng giống nhau, tan mất huyết tộc hơn phân nửa lực lượng, còn mang đi một tia da thịt. Không màng huyết tộc móng vuốt thượng huyết viêm, cắt vàng dọc theo cánh tay hắn giao triển mà thượng, thật lớn chỉ trệ lực lượng khóa lại cầu nguyện giả đội trưởng cánh tay, hắn hoảng sợ dãy rủa lên, nhưng trung quy làm vô dụng công, dần dần bao phủ ở cắt vàng bên trong, trên mặt đất kia mấy chỉ xác ướp đã hóa thành cắt vàng trạng thái phát đi lên, một cái thật lớn sa đoàn xuất hiện ở giữa không trung, đem cầu nguyện giả đội trưởng chặt chẽ phong ấn tại bên trong. Theo tế đàn thượng Trần Ngang ngâm tụng, cầu nguyện giả đội trưởng dần dần hóa thành một tôn dãy rủa tượng đất. Tượng đất dừng ở Trương Tử Cường bên cạnh. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến Trần Ngang thanh âm, đây là ta vật thí nghiệm, ngươi cần phải cho ta bảo quản hảo. Hắn bị 6 tôn xác gớp lực lượng hóa thành nguyền rủa phong ấn, tận lực đừng cho hắn nhìn thấy miêu, Thái Dương còn có thần tượng, miễn cho ạ nụ bị phát hiện ta ở đánh cắp hắn lực lượng. Trương Tử Cường cười khổ tiếp nhận bảo quản tượng đất trọng trách. Trên thực tế không ai biết hắn trong lòng chấn động, cầu nguyện giả đội thực lực không dung khinh thường, tuy rằng Trương Tử Cường tiểu đội ở đoàn chiến phía trước, so với bọn hắn càng cường đại hơn, nhưng tổng thể thực lực cũng bất quá hơn một chút mà thôi, hiện giờ hắn thực lực tổn hao nhiều, nhưng so chi hắn toàn thịnh thời kỳ không kém rất nhiều cầu nguyện giả đội, cư nhiên ở bọn họ thủ hạ không hề sức phản kháng. Chuẩn xác mà nói, là ở Trần Ngang thủ hạ không hề sức phản kháng. Nay chẳng phải là ý nghĩa, mặc dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, đồng bạn cùng đồng đội đều ở, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Trương Tử Cường trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là hơi chút tiếp xúc một chút buồn thế giới lực lượng hệ thống, Trần Ngang là có thể cải tạo ra loại này đáng sợ vũ khí tới. Lấy hắn tri thức dự trữ tự nhiên khó có thể lý giải Trần Ngang này phiên thần bí học cải tạo đề cập tri thức, hắn cho rằng chỉ là ở những cái đó con rối, xác ướp trên người thêm trang một tầng sắt thép phòng hộ tầng, trang bị hiện đại vũ khí, tăng thêm hỏa dược, bom, cường toàn cùng độc dược, kia không rõ này trong đó đề cập thần học, ma kỹ xảo cùng luyện kim công trình học hàm kim lượng. Hắn không biết lừa gạt một cái cường đại thần chi khó khăn, là cỡ nào lệnh người sợ hãi. Có thể nói mặc dù là nhất đỉnh thời kỳ đại tư tế y hề mặc đốn, cũng mơ tưởng lừa gạt Anubi một câu, hắn ở Anubi trong tay, chỉ là một cái ngoạn vật, mà Trần Ngang lại có thể đùa bỡn Anubi, trong đó cố nhiên giống như nay thời đại, thần chi lực lượng đại đại giảm xuống, ảnh hưởng hiện thực năng lực càng ngày càng suy yếu nguyên nhân, nhưng Trần Ngang đối Anubi lợi dụng cùng đùa bỡn, lại là không tranh sự thật. Mà thay đổi thi pháp tài chất, sử dụng thân ma tính kém sắt thép chế tác con rối, viễn trình thi pháp, viễn trình công chế, đối với tín ngưỡng chi lực, niệm lực, vận dụng, thi pháp miễn tài, biến hình học phái, giả thuyết trí năng, nguyên rùa học phái tương quan tri thức, đủ để cho một vị sư vì này điên cuồng. Chỉ có tờ dần sở có thể mơ mơ hồ hồ chạm đến một chút Trần Ngang lực lượng chân tướng, nhưng hắn hiện tại sợ tới mức quá sức, ở Trần Ngang trước mặt so cầu đều ngoan, tu nói là luân hồi giả, chính là chính mình sinh ra bộ tộc, đều không đủ để làm hắn mạo hiểm đắc tội Trần Ngang nguy hiểm, đem này đó báo cho. 8. Chương 15, chiến lợi phẩm. 10 phút sau, Trương Tử Cường kéo cầu nguyện giả đội đội trưởng tượng đất, đi tới Trần Ngang nơi viện bảo tàng. Hắn thành thành thật thật ở viện bảo tàng quán trường văn phòng chờ, không dám bước vào Trần Ngang nơi tầng hầm ngầm mảy may. Hiện tại hắn đã nhận rõ, cái này mới gia nhập tân nhân là cái quái vật. Hắn phi thường sáng suốt bay chính hai bên vị trí. Nghe theo một tân nhân lãnh đạo, mất mặt là mất mặt một ít, nhưng tổng so ngươi loại này liền mệnh đều vứt bỏ hảo đi. Trương Tử Cường vỗ vô cầu nguyện giả đội đội trưởng mặt, đọc lại tượng đất đương nhiên sẽ không trả lời. Nhìn hắn đọc lại ở tượng đất thượng vẻ mặt hoảng sợ người biểu tình, Trương Tử Cường thở dài một tiếng. Nhớ tới mặt khác tân nhân hiện tại còn ở thức đêm công tác, Tiêu Bá Lãng tự cấp hôm nay buổi tối hy sinh tù phạm cùng bang phái phần tử phân phát tiền an ủi, Triệu Dĩnh Tề ở sửa sang lại tình báo cùng văn kiện, Lý Minh một ở thu thập chiến trường, đem luân hồi giả di lưu mà chiến lợi phẩm cùng thi thể, sửa sang lại hảo, vận hướng Trần Ngang phòng thí nghiệm, còn muốn giữ gìn cùng sửa sang lại những cái đó báo hỏng cải tạo vong linh. Mà Hồng Phạm còn ở giết người, ngay cả đối địch luân hồi giả xuất hiện, đều không có gây trở ngại hắn rửa sạch nhiệm vụ. Một cái mới phát thế lực muốn khống chế Kaizo, gặp được địch nhân cùng vấn đề quá nhiều. Hồng Phạm không thể không cầm truy thủ, một người tiếp một người càng thành phố này nguyên bản chủ nhân giảng đạo lý, xương cốt mềm một ít, thu làm mình dùng, những cái đó đối bọn họ khinh thường nhìn lại, thậm chí ôm có địch ý, tắc yêu cầu hắn tới chậm rãi bào chế, thuận tiện vì Trần Ngang thực nghiệm, cung cấp nguyên vật liệu. Hắn vội đến chân đều không dính mà, hai ngày này đã đi chỗ khác chém giết mấy chục tràng, từ Kaizo tam giáo cửu lưu hôn tạp bến tàu khu tới quan quý nhân trà trộn yến hội tràng, ngắn ngủn hai ngày nội cai dô phụ nữ và trẻ em đều đã biết Hồng Phạm vị này huyết tinh lột ra người, ám hắc quái tử tay, cai dô thành ám mặt đế vương thanh danh. Một đôi chủy thủ dưới, oan hồn tàn vòng, vết máu loang lổ, Hồng Phạm hung danh rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn liền phải tới nhưng ngăn tiểu nhi để trình độ. Vô luận là khuyết trương là lúc gặp được đủ loại vấn đề, vẫn là khống chế cai dô trong quá trình yêu cầu phức tạp công tác, những nhiệm vụ này vụn vặt mà phiền toái. Tuy rằng chúng nó sẽ không tạo thành khó chơi uy hiếp, nhưng như cũ yêu cầu hao phí mọi người toàn bộ tinh lực. Ở cái này trong quá trình, làm Trương Tử Cường trăm triệu không nghĩ tới chính là, vài vị tân nhân khởi tới rồi phi thường mấu chốt tác dụng. Tiêu Bá Lãng là một nhà đại hình vượt quốc xí nghiệp hộ khách giám đốc, nhưng hắn người đến trung niên, quản lý kinh nghiệm phi thường phong phú. Ở đảm nhiệm hộ khách giám đốc phía trước đã từng trải qua rất nhiều đại hình quản lý cương vị, Trung Quốc thương giới màu xám màu đen, thậm chí cùng các loại đầu trâu mặt ngựa dây dưa kinh nghiệm. Hắn một chút cũng không thiếu mệt, chỉ là đi vào trung niên lúc sau, tinh lực không được, mới dựa vào chính mình nhân mạch sống bằng tiền dành dụm. Hiện tại hắn đã thành công chuyển chức vì 20 thế kỷ cai dâu ngầm hắc đạo chức nghiệp giám đốc người cùng tình báo tổ chức thủ lĩnh, mỗi ngày 24 giờ vội đến phát sốt, mấy ngày này hắn mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái giờ, toàn dựa Trần Ngang cải tiến thuốc kích thích thiêu đốt chính mình, phụng hiến sinh mệnh với công tác. Phải biết rằng, Trần Ngang cải tạo thuốc kích thích nguyên dạng buồn, chính là Trương Tử Cường từ chủ thần đổi hảo mặt hàng. Giống nhau dùng cho luân hồi giả đã chịu tần chết bị thương nặng thời điểm, cuối cùng dễ rủa cùng địch nhân liều mạng khi sử dụng. Mỗi ngày nhìn Tiêu Bá Lãng trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, như là một phen cây đuốc giống nhau ở thiêu đốt thời điểm, mặc dù là Kaizo những cái đó lười biếng dân bản xứ, công tác hiệu suất cũng sẽ đề cao gấp đôi, Trương Tử Cường càng là cảm giác sởn tóc gáy, gặp được Tiêu Bá Lãng luôn là lặng lẽ vòng qua hắn, liền tính là Trương Tử Cường như vậy ôm cũ kỹ truyền thống quan niệm luân hồi giả, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Bá Lãng loại này ở nguyên bản luân hồi tiểu đội hệ thống chung, thuộc về thấp tố chất, rác rưởi tân nhân, đối toàn bộ đội ngũ có trọng yếu phi thường giá trị. Hắn vất vả công tác, cùng Hồng Phạm ẩu đả cùng bạo lực giống nhau, đối toàn bộ tiểu đội có kiệt xuất cống hiến. Trương Tử Cường không thể không tỉnh lại chính mình, có phải hay không chỉ có những cái đó hảo tàn nhẫn so dũng khí hạng người, mới có được cái gọi là tiềm lực cùng giá trị, những cái đó có thể vì công tác thiếu đốt, liều mạng chung nhân, những cái đó có phong phú kinh nghiệm. Am hiểu xử lý nhân tế quan hệ cùng quản lý công tác chung nhân, chính là không thích hướng chủ thần không gian rác rưởi đâu. Đáp án hiển nhiên dễ thấy. Mà Triệu Dĩnh Tể phụ trách văn kiện quản lý, tổ chức chế độ xây dựng, Lý Minh một phụ trách phụ trợ nghiên cứu cùng quản lý Trần Ngang nghiên cứu công tác hậu cần cung ứng làm cũng không kém, bọn họ đều có kiệt xuất cống hiến, ngược lại là Trương Tử Cường nguyên bản xem trọng, có tàn nhẫn kính cùng dũng khí tiền tồn hậu, có cứng cỏi cùng chịu khổ nhọc lâm cương, ngược lại biểu hiện không tốt. Trương Tử Cường là thật sự cảm giác được Trần Ngang lãnh đạo luân hồi tiểu đội cùng chính mình bất đồng chỗ, Trần Ngang càng thói quen với thông qua gian khổ công tác, xây dựng tương đối ưu thế, đem đối thủ kéo vào chính mình tiết tấu bên trong, sau đó giống quả cầu tuyết giống nhau, tích lũy càng lúc càng lớn ưu thế, cuối cùng nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết rất địch nhân. Người khác chỉ nhìn thấy hắn cuối cùng khởi xướng tiến công là lúc nhẹ nhàng bâng cơ, nhưng rất ít có người chú ý tới, tại đây sau lưng phức tạp mà vất vả công tác. Loại này tác phong rất khó nói so mặt khác luân hồi tiểu đội. Bạo lực, lẻn vào, thẩm thấu tác chiến phương thức càng tốt. Rốt cuộc những người khác nhưng không có Trần Ngang loại này khai quải chi thức tích lũy cùng công tác hiệu suất, nhưng ở Trần Ngang trong tay, nó tiềm lực là kinh người. Tầng hầm ngầm truyền đến cơ quan mở ra thanh âm, Trương Tử Cường quay đầu lại lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười, liền nhìn đến Trần Ngang ăn mặc áo bờ lọc trắng, hấp tấp từ tầng hầm ngầm ra tới, phân phó nói, đem hắn nâng tiến ta phòng thí nghiệm, Lý Minh Một đã sửa sang lại hảo tương quan thu được, lập tức liền tới đây. Chúng ta ba cái trước xác định một chút, đối thu được phân phối cùng quản lý công tác, lại thông chi những người khác. Bởi vì quá trình chiến đấu chung, vẫn chưa lấy thu được vì ưu tiên lựa chọn, không có bận tâm đối địch luân hồi giả trên người mang theo đạo cụ, cho nên chọn dùng lực phá hoại phi thường cường thủ đoạn, cuối cùng thu được cũng không phong phú, đang đi tới viện bảo tàng này một chi luân hồi tiểu đội trên người, cuối cùng đạt được đại lượng súng ống đạn dược vũ khí, chút ít điện tử thiết bị, đã hoàng kim, kim cương đồng giá trị thật lớn tài phú. Nhưng luân hồi giả đặc có đạo cụ, chỉ có mấy bình nước thánh, một ít nhằm vào thần quái sinh vật chúc phúc viên đạn, một phen chiến nhận, một quả từ tính cao nổ mạnh đạn, vài món tàn phá bùa hộ mệnh, trừ tà phù, một khối tinh thần lực giả thi thể, một kiện có thể làm nhân khí hóa trang bị mà thôi. Luân hồi giả đại đa số bên người vật phẩm đều ở trong chiến đấu hư hao, trừ bỏ đạt được một ít bọn họ trên người khen thưởng điểm, dư lại cá nhân không gian vật phẩm phải chờ tới trở lại chủ thần không gian lúc sau mới có thể đạt được. Trương Tử Cường đầu tiên cầm lấy kia đem nửa người cao chiến nhận, bởi vì đã chịu kịch liệt thiêu đốt nguyên nhân, nó có vẻ có chút đen nhánh, chủ thần cấp ra nó thuộc tính. Bị hư hao nguyền rủa chi nhận, B cấp trang bị, bị hao tổn, chạm đánh lực lượng tăng lên 20%, mang thêm nhưng trồng lên 12 tầng đổ máu nguyền rủa, mang thêm nhưng trồng lên 9 tầng trúng độc nguyền rủa, mang thêm nhưng trồng lên 3 tầng trì độn nguyền rủa. Bởi vì trang bị đã chịu đốt cháy, hiệu quả giảm xuống 40%, trở lại không gian sau nhưng duy tu. Trương Tử Cường mắng, đáng chết. Nay thuộc tính nếu ở chủy thủ trên người, quả thực là cực phẩm thích khách trang bị, lão hồng nhìn đến trong mắt đều phải đỏ. Nhưng dùng tại như vậy trọng chiến đao mặt trên, quả thực lãng phí, loại này thuộc tính hẳn là dùng ở công kích tốc độ mau vũ khí trên người, như vậy chiến nhận có thể chế tạo mấy cái miệng vết thương. Còn không bằng một đao chém chết đâu. Trần Ngang tiếp nhận chiến nhận, ở chuôi đao cùng thân đao khắc văn thượng nghiên cứu một hồi, đệ hồi đi cấp Trương Tử Cường nói, đây là một phen người mã dùng để hiến tế thần linh tế đao. Nó sử dụng là dùng để chém rất huyết tế tế phẩm đầu, trường kỳ bảo uống oán hận máu tươi cùng hiến tế thần lực mạch lạc, làm nó trên người mã thần văn, có được siêu phàm uy lực. Nhưng là Trần Ngang khinh miệt nói, có hoa không quả. Chân chính dùng để chiến đấu vũ khí, khắc văn phi thường khó khăn, bởi vì muốn suy xét đến chiến đấu khi khắc văn có thể hay không bị hao tổn, cho nên sẽ không giống này đem chiến nhận giống nhau, có được như vậy đại độ dài khắc văn, nó ở chạm đánh cùng phách chém chúng, phi thường dễ dàng hư hao, khắc văn đứt gãy. Mơ hồ đều sẽ làm phụ ma hiệu quả đại ngã. Nhưng ở chân chính chém giết chung, địch nhân sao có thể giống tế phẩm giống nhau không hề sức phản kháng. Cho nên, đừng khai nó hiệu quả cường đại, khắc văn bảo tồn còn tính hoàn hảo. Dùng nó cái kia luân hồi giả nhất định mỗi lần nhiệm vụ lúc sau, đều phải hoa tuyệt bút khen thưởng điểm tới duy tu nó. Hơn nữa nó cũng không có khả năng là truy thủ, bởi vì truy thủ khắc không dưới như vậy lớn lên khắc văn. Nói tóm lại, đây là một kiện không thích hợp chiến đấu trang bị. Trương Tử Cường vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Ngang, đông nhiên thở dài nói, đại ca, cấp ủy. Ngươi này không phải nhà khoa học, ngươi là luyện kim đại sư A. Nói, hắn lại xem này đem chiến nhận ánh mắt liền không hề như vậy lưu luyến không rời, hắn không chút do dự đem này đem chân quý trang bị ném trở về trước mặt trường án thượng. Không có giá trị sử dụng trang bị, ta muốn nó gì dùng. Chương 16, quỷ hút máu. Trần Ngang tiếp tục nói, này đó nước thánh là trải qua thần thuật xử lý một loại chính năng lượng tài liệu. Nó có thể trực tiếp xua tan phụ năng lượng, cũng có thể dùng làm mặt khác pháp thuật nghi thức tài liệu, ta có thể dùng nó tới tiến hành một ít nghiên cứu, còn có chế tạo loại này nhằm vào vong linh, tà ác sinh vật chúc phúc viên đạn. Trần Ngang vê khởi một viên chúc phúc viên đạn, triển lãm cho đại gia xem. Đây là một viên màu ngân bạch viên đạn, ở đầu đạn thượng, khắc có hai cái thần bí phù văn, Lý Minh Một con cảm giác đây là một cái rất xinh đẹp hàng mỹ nghệ, chỉ có Trương Tử Cường lấy ở trên tay thời điểm, mới có thể cảm giác được một loại thần thánh quang huy lực lượng. Hẳn là chính là Trần Ngang theo như lời chính năng lượng, Trương Tử Cường nết miệng cười nói, ai u, cao cấp hoa A. Hắn điên một điên trong tay chúc phúc viên đạn, đang xem chính mình trước mặt bảy biện gần trăm phát đồng dạng viên đạn, thở dài nói, cầu nguyện giả đội nhất định là trước đó tuần tra kết cục nhiệm vụ tin tức, bằng không sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy chúc phúc viên đạn, loại này kích cỡ chúc phúc viên đạn, không gian 20 khen thưởng điểm một phát, nơi này liền có gần trăm phát, suy xét đến này chỉ là một thân người thượng mang theo. Bọn họ ít nhất hoa gần vạn khen thưởng điểm. Nếu tiếp theo chàng nhiệm vụ, không phải thần quái, ma huyễn thế giới, bọn họ đã có thể mệt lớn. Trần Ngang vê khởi một quả chúc phúc viên đạn cười nói, hạt giống này đạn mặt trên khắc văn là lư ân phù văn, tài chất trộn lẫn hợp một bộ phận bạc trắng, trải qua đặc thù pháp thuật nghi thức, liền có thể mang theo thượng chính năng lượng, cái loại này đặc thù pháp thuật nghi thức, hẳn là chính là giáo hội cái gọi là chúc phúc, thế giới này giáo hội rất có thể cũng nắm giữ loại này lực lượng. Bởi vì không có trực tiếp tư liệu, ta hiện tại còn vô pháp phá giải giáo hội bí truyền, chế tạo loại này chúc phúc viên đạn. Nhưng tờ dần sờ nơi đó có một bộ giáo hội thần thuật tư liệu, nếu có thể sử dụng đã dự xử lý quá nước thánh tới đảm đương pháp thuật tài liệu, hẳn là không khó chế tạo ra tới. Cho nên, nếu các ngươi yêu cầu, chúng ta thực mong là có thể nhiều ra một loại hữu lực vũ khí. Trương Tử Cường tò mò hỏi, ước chừng nhiều ít nước thánh có thể chế tạo một quả như vậy viên đạn, nếu tính giới so quá thấp, vậy không cần. Trần Ngang trả lời, ta có thể lấy cổ Ai Cập chúc phúc nghi thức, vì hạt giống này đạn tăng thêm một bộ phận cổ Ai Cập thần thuật chúc phúc, làm nó đối tà ác sinh vật lực sát thương càng cường đại hơn, đối xác gớp loại này cổ Ai Cập tà ác sinh vật, ít nhất có thể tạo thành sớm định ra gấp 2 thương tổn. Nhưng là nước thánh vô pháp thay thế, một lọ nước thánh, ít nói cũng có thể chế tạo 100 phát chúc phúc viên đạn, lấy chúng ta hiện tại có, hẳn là đủ dùng. Há Liêu Trương Tử Cường nghe qua lúc sau, không những không có vui sướng, ngược lại có chút ngây ngẩn cả người, hắn tự mình lẩm bẩm, chủ thần thật mẹ nó hắc lao tử tiền. Một lọ nước thánh chỉ bán 500 tích phân, 100 viên chúc phúc viên đạn, nó muốn lao tử 2000. Phục hồi tinh thần lại Trương Tử Cường giận dữ hét, mua mua mua. Có bao nhiêu chúng ta chế tạo nhiều ít. Ta này còn có 2 bình nước thánh, hơn nữa nơi này 4 bình, chúng ta liền có 600 phát chúc phúc viên đạn, y lì hải mạc đốn lao tử đều có thể quét chết hắn, có bao nhiêu cấp lao tử chế tạo nhiều ít. Chờ đến hắn cảm giác được Lý Minh một thật cẩn thận, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Trần Ngang bình tĩnh có chút lạnh nhạt biểu tình, Trương Tử Cường nhỏ giọng lấy lòng nói, ta là nói, thỉnh ngài giúp chúng ta chế tạo một ít. Ta không có khả năng toàn bộ đều dùng ở chế tạo chúc phúc viên đạn phía trên, ít nhất muốn lưu 2 bình cho ta làm thử nghiệm. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Trương Tử Cường túi đầu không lưng, đó là, ngài thỉnh trước dùng, chúng ta dùng dư lại liền hảo. Trần Ngang viết hắn giống nhau, tiếp tục nói, này đó đùa hộ mệnh nguyên lai có thể cung cấp phòng ngự súng ống hiệu quả, hiện tại đã hư hao, chỉ có dùng để làm thực nghiệm cùng nghiên cứu. Mà này đó trừ tà phụ, đồng dạng là thành phẩm, ta cũng vô pháp phá giải các đạo sĩ vẽ bùa pháp thuật hiệu quả, hơn nữa bởi vì tờ dần sở cung cấp tư liệu chung, đến từ đông phương pháp thuật tư liệu đặc biệt thiếu, muốn cải tạo cũng thực vây nào, phân cho các tân nhân phòng thân hảo. Cái này hóa khí hình thể bùa hộ mệnh, rất thú vị, ta muốn nghiên cứu một chút, mới có thể cấp ra đáp án. Dư lại một quả từ tính bom uy lực không tồi, coi như dự trữ hảo. Cuối cùng chính là nhất có giá trị thu hoạch. Trần Ngang cười nhìn về phía cầu nguyện giả đội đội trưởng tượng đất, cười nói, chúng ta hoàn chỉnh bắt làm tù binh một cái luân hồi giả, hắn trang bị tạm thời không nói chuyện, hắn bản thân tồn tại, liền càng có mị lực. Trần Ngang vui vẻ nói, đây là một người huyết tộc. Một loại ở pháp thuật cùng khoa học thượng, đều cực cụ giá trị thực nghiệm thể, cũng là ta ở thế giới này lớn nhất thu hoạch chí nhất. Rốt cuộc có thể làm hồi ta nghề cũ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta đều phải đầu nhập đến đối hắn nghiên cứu chung đi, tờ dần sở cùng Lý Minh một tướng sẽ làm trợ thủ gia nhập. Hắn quay đầu đối Trương Tử Cường nói, trước mắt thế cục lấy ổn định là chủ, tạm thời dừng lại đi ngược chiều là thành ăn mòn nhưng khuyết trương, chúng ta rất nhiều vấn đề, có lẽ đều có thể từ nó trên người đạt được giải quyết đáp án, cho nhân ra ở trong thân thể trang thuốc nổ, quá mức cấp thấp. Tưởng ta khống chế người biến chủng thực nghiệm thể vô số, đơn giản nhất cũng là tiêm vào chất lỏng thân tâm huyết nạp mê bom. Làm sao hữu dụng loại này thô giáp sản phẩm một ngày? Có vị này huyết tộc thực nghiệm thể, ta thiết tưởng chung vài loại vũ khí sinh vật cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng có manh mối, hiện tại nhưng dùng pháp thuật tạm thời khắc phục hiện tại đơn sơ thực nghiệm điều kiện, từ thần bí học cùng khoa học hai cái góc độ, đi tự hỏi hắn đưa ra vấn đề. Trần Ngang hiếm thấy lộ ra mất khống chế biểu tình, Trương Tử Cường cùng Lý Minh một ở bên cạnh sờn tóc gáy nhìn hắn vẻ mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn, Trần Ngang cơ hồ là gấp không chờ nổi đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Liền nước thánh tương quan thực nghiệm đều không có làm, liền đầu nhập giai đoạn trước chuẩn bị công tác chung, ngày hôm sau sáng sớm, thoáng ngủ một hồi Lý Minh một cùng tờ dần sở tiến sĩ cùng nhau bị Trần Ngang triệu đến viện bảo tàng, ngầm phòng thí nghiệm chung. Trần Ngang tùy tay mở ra bên cạnh một cái tiểu ngăn kéo, lấy ra 6 chi nhìn qua liền rất nguy hiểm màu lam thuốc trích đưa cho bọn họ, thuận miệng giải thích nói, đây là ta tân cải tạo nâng cao tinh thần dược tề, có thể kích thích các ngươi đại não vận chuyển, đề cao trí lực cùng tinh thần nhạy bén tính, chống cự mệt nhọc. Xúc tiến máu tuần hoàn cùng trải qua cùng khôi phục. Một chi là có thể cho các ngươi liên tục công tác 3 ngày, hiện tại nơi này các ngươi không ai tam chi, 24 giờ vô hưu, cho ta toàn lực đầu nhập đến nghiên cứu chúng tới, đồng thời ta còn cải tạo một loại châm huyết thần thuật, cách vách mỗi giờ đều có 3 nam nhân huyết tế Anubi, vì các ngươi cung cấp tinh lực. Trần Ngang nói xong liền chuẩn bị công tác, mà Lý Minh thứ nhất có chút hoảng sợ. Loại đồ vật này, không có tác dụng phụ sao? Hắn nhìn kia chi màu lam thuốc trích có chút sợ hãi hỏi. Bên cạnh tờ dần sờ giáo thụ đã nhâm mệnh đem dược tề tiêm vào tiến chính mình tĩnh mạch, cười khổ mà nói, đương nhiên là có, nhưng ngươi không thể nào lựa chọn đúng không? Ngươi xem, ta lớn như vậy tuổi còn muốn bồi cùng nhau lan lộn, ngươi liền nhâm mệnh đi. Lý Minh một cuối cùng vẫn là nhịn không được đem vấn đề này, vứt cho Trần Ngang. Trần Ngang một bên chuẩn bị giải phẫu thiết bị cùng pháp thuật tài liệu, một bên tùy tiện trả lời nói, đương nhiên là có di chứng, nhưng các ngươi không cần thiết biết, đúng không? Hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại Lý Minh một. Lý Minh vừa thấy Trần Ngang ánh mắt chỗ sâu trong cái loại này điên cuồng cùng hờ hững, cả người run lên, run run trả lời, đúng vậy. Ta hiện tại liền tiêm vào. Hồng Phạm vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở mỗ vị Ai Cập quan quân bàn làm việc đối diện, chống mặt nhỏ giọng hỏi, như vậy thượng úy các hạ, ngươi là muốn cùng chúng ta hợp tác đâu? Vẫn là có yêu cầu khác. Cái kia dâu xồm thượng úy vẻ mặt tham lam nói, tiên sinh, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, nhưng là ta thủ hạ huynh đệ cũng yêu cầu tiền tiêu vào ta. Chỉ cần ngươi có thể phân ta 20%, ta sẽ đối ngải thủ hạ người động tác làm như không thấy. Hồng Phạm chết lặng thở dài nói, nhưng này đã là chúng ta lần thứ hai nói chuyện, lần trước chúng ta đã thỏa mãn ngươi yêu cầu. Dâu xồm thượng úy cười nói, mấy ngày nay mặt trên cho ta áp lực càng lúc càng lớn. Bọn họ muốn ta lập tức báo cáo trong thành nào đó động tác nhỏ, ta cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Yêu cầu của ta là hoàn toàn hợp lý. Hồng Phạm thở dài nói, ngươi yêu cầu quá nhiều, các hạ. Hắn đứng dậy, đi hướng cửa, tên kia dâu xồm thượng úy vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, chờ đến Hồng Phạm đi đến một nửa bỗng nhiên quay đầu lại thời điểm, lộ ra tính sẵn trong lòng tươi cười, nhưng hắn chờ tới là liên tiếp viên đạn, Hồng Phạm bình tĩnh đem 6 viên viên đạn toàn bộ đánh vào hắn ngực thượng. Nhìn chết không nhắm mắt dâu xồm. Hắn tiết kiệm cuối cùng một tia sức lực nói, thủ hạ của ngươi so ngươi càng thấy đủ, hắn chỉ cần 10% cùng ngươi chết. Cũng không cùng vẻ mặt cười nịnh đi lên dâu xồm tâm phúc nói chuyện, Hồng Phạm kéo mỏi mệt thân thể đi lên xe, đánh cấp Trương Tử Cường nói, đại ca, đây là ta hôm nay thứ 9 cái mục tiêu. Ta đã 48 tiếng đồng hồ chưa có chợp mắt. Cầu ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút hảo sao. Về sau loại này tiểu lâu la, chính ngươi giải quyết co. Trương Tử Cường bên kia giải thích nói, á Hồng ngươi vất vả một chút lạp. Bên này nếu an bài người diệt trừ hắn, còn phải làm nhiệm vụ kế hoạch, Tiêu Bá Lãng liền lời nói cũng không nói ra được. Ngày hôm qua vừa mới cơn sốc một lần, phải hảo hảo tu dưỡng một ngày, Triệu Dĩnh Tề ở bên này hỗ trợ, cũng sắp chết bộ dáng, nàng một nữ hài tử, ngươi có điểm thân sĩ phong độ tốt không tốt. Chờ đến bồi dưỡng dân bản xứ phát dục hảo. Ngươi liền nhẹ nhàng. Hồng Phạm nhìn chính mình cốp xe xô đẩy sắp trang không dưới thi thể, thở dài một tiếng, này đó đều là thực nghiệm tài liệu cùng vật tư. Mỗi ngày vì duy trì bảo vệ giả cùng xác cướp hành động năng lượng, đều phải 50 nhiều vị bị thôi miên cuồng tín đồ ngày đêm không thôi cầu nguyện, hơn nữa thỉnh thoảng còn muốn huyết tế, giết người hiến tế tới duy trì Trần Ngang lưu lại lừa gạt tạ nụ bị tế đàn. Cho nên vì tiết kiệm, Hồng Phạm xử lý thi thể đều phải tiểu tâm trang hảo, thuận tiện nói một câu, hắn khai chính là xe tải. Ở Trương Tử Cường pháp nhiệm vụ khoảng cách, Hồng Phạm đem cái chán chống ở tay lái thượng, bắt đầu hồi ức chính mình như thế nào từ một cái máu lạnh thích khách lưu lạc đến loại tình trạng này. Này thật là một đoạn cực kỳ tàn ác hồi ức. Trần tiến sĩ, cầu ngươi nhanh lên xuất quan đi. Lại hạ thật sự chịu đựng không nổi. Chủ thần A. Làm ta đã chết tính. Viện bảo tàng ngầm phòng thí nghiệm chung, trải qua gần một tuần nỗ lực, Trần Ngang rốt cuộc hoàn thành toàn bộ thực nghiệm kế hoạch, tuyên bố xuất quan. Lý Minh một nằm ở thực nghiệm trên đài, vẻ mặt tái nhợt, chỉ có cái vải bố trắng, hơi hơi phập phồng ngực chứng minh hắn còn ở tồn tại. Mà tờ dần sở tiến sĩ sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc. Lại tinh thần sáng láng tránh ở trong bóng đêm. Hắn hơi hơi mỉm cười, liền lộ ra hai viên răng nanh. Chương 17, nguyền rủa chi lực. Tờ dần sở tiến sĩ lo lắng nhìn thoáng qua Lý Minh một, quay đầu lại hỏi, Trần, Lý hắn thật sự không có việc gì sao? Ta cảm giác hắn giống như không khí giống nhau. Trần Ngang cũng không quay đầu lại nói, là thuốc kích thích tác dụng phụ nguyên nhân, vốn dĩ ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt trị liệu trường kỳ tiêu hao quá mức sinh mệnh lực điều chế, nhưng hắn cố tình không muốn biến thành quỷ hút máu. Vậy chỉ có chậm rãi khôi phục lâu. Ta cho hắn tiêm vào huyết tộc điều chế huyết thanh, tuy rằng bởi vì không đề cập bản chất thay đổi, chỉ có thể bổ sung hắn sinh mệnh lực, nhưng đã đủ để cho hắn khôi phục. Tờ dần sơ lắc đầu nói, Trần, ngươi hẳn là biết, Lý còn trẻ, hắn sẽ không lý giải ta như vậy lão nhân mới có thể có được, đối tử vong sợ hãi, bởi vậy đối với thay đổi người một nhà loại thân phận có băn khoăn, đó là đương nhiên. Nhưng bước đầu điều chế cùng thực nghiệm chỉ là lấy vi rút hình thức thay đổi thân thể trạng thái đúng không? Trần Ngang giải thích nói, này không phải còn chưa tới hoàn toàn thay đổi nhân loại thân phận kia một bước sao. Chúng ta điều chế virus, chỉ là một loại sinh hóa điều chế kỹ thuật mà thôi, khiến người lực lượng, nhanh nhẹn, khôi phục lực toàn diện tăng cường, đồng thời sợ quang thị huyết mà thôi. Khoảng cách chân chính huyết tộc, còn có rất dài lộ phải đi. Tờ Dần Sở cũng tán đồng gật gật đầu, hắn thở dài nói, vì vĩnh sinh, ta cũng không thể không đi lên con đường này. Trần, ta nguyện ý làm ngươi vật thí nghiệm, nhưng ngươi đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên. Tờ Dần Sở cùng Trần Ngang ở nghiên cứu cầu nguyện giả đội đội trưởng thời điểm, từ vị này huyết tộc nam tức trên người, lấy được trọng đại tiến triển, hiện tại đem Tờ Dần Sở chuyển hóa vì cùng loại huyết tộc trạng thái cái loại này virus, đó là từ cầu nguyện giả đội đội trưởng trên người lấy ra, đương nhiên cầu nguyện giả đội đội trưởng cũng không phải từ đêm tối truyền thuyết thế giới được đến huyết tộc huyết thống, mà là từ chủ thần nơi đó cường hóa huyết thống. Loại này bị mệnh danh là quỷ hút máu nhất hào virus, chính là Trần Ngang thông qua cấy vào vi khuẩn, virus kích này miễn dịch lực, lấy virus cảm nhiễm trong thân thể hắn tương quan gen đoạn ngắn, trải qua đại lượng thực nghiệm cùng điều chế, mới từ chung lấy ra tương ứng công năng gen, bồi dưỡng mẫn cảm độ cao, hơn nữa cùng nhân thể cộng sinh virus thành quả. Nói cách khác, cầu nguyện giả đội đội trưởng kỳ thật đã hoàn toàn tương đương với một loại khác sinh vật, hắn thông qua chủ thần cường hóa, đem chính mình biến thành một loại khác sinh mệnh hình thái huyết tộc. Hơn nữa chủ thần cường hóa huyết tộc huyết thống, loại bỏ sợ quang, sợ hai nước thánh tỏi chờ gen nhược điểm, mà Trần Ngang thông qua bồi dưỡng virus, lấy ra trong thân thể hắn tương ứng gen đoạn ngắn, chế tạo quỷ hút máu nhất hào virus. Hơn nữa thành công đề cao virus cùng nhân thể cùng cộng sinh tính, đem virus tiêm vào tiến vào trong thân thể, liền sẽ thay đổi chính mình gen, trong máu, thể dịch chung đều đựng đại lượng quỷ hút máu virus, tương đối với chủ thần cường hóa tới nói, càng vi nhỏ yếu, cũng bảo lưu lại nhân loại thân phận. Chỉ là tương đương với chúng một loại sinh hóa virus mà thôi, cũng không có hoàn toàn biến thành quỷ hút máu. Được đến tin tức Trương Tử Cường, Hồng Phạm, còn có các tân nhân vui mừng khôn xiết, cơ hồ muốn chảy ra tràn đầy hạnh phúc nước mắt tới, mấy ngày nay tích lũy công tác chính là sắp đem bọn họ bước điên rồi, nhưng Trần Ngang chỉ là làm Trương Tử Cường cấp các tân nhân đưa lên một phần huyết tộc trong cơ thể lấy ra khôi phục kích thích tố, liền đuổi đại bộ phận người trở về công tác đi. Vẫn là Hồng Phạm lì lợm la liếm, mới tranh thủ tới rồi Trần Ngang cho đại gia hội báo thành quả cơ hội. Nhìn phía dưới một mảnh mỏi mệt ánh mắt, nhìn luân hồi giả nhóm hãm sâu hốc mắt cùng quần thâm mắt, Trần Ngang không khỏi cười nói, ta biết đại gia thực mỏi mệt. Vì giải quyết đại gia công tác vất vả vấn đề, ta cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, rốt cuộc. Làm ra tương ứng sản phẩm, đại gia thỉnh xem cái này hắn móc ra một chi dược tề. Nguyên bản miễn cưỡng đánh lên một chút tinh thần tới mọi người, đột nhiên cảm xúc hạ xuống đi xuống. Ai? Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Khi nào có thể làm chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ít, mới là tốt nhất. Hồng Phạm kháng nghị nói. Trần Ngang không để ý đến hắn, như cũ hướng đại gia giới thiệu nói, đây là thuốc kích thích 1.2 phiên bản, ta đem thuốc kích thích rót vào huyết tộc trong cơ thể, lấy ra phân tích hắn sinh ra phản ứng kích thích tố cùng hóa học vật chất, kết hợp cổ Ai Cập chúc phúc loại thần thuật, rốt cuộc nghiên cứu ra hiệu suất cao thấp tác dụng phụ thuốc kích thích 1.2 phiên bản, nó lấy cao chất lượng giấc ngủ cùng thâm trình tự minh tưởng phối hợp thuốc kích thích thành phần. Có thể lớn hơn nữa trình độ kích các ngươi công tác hiệu suất. Trần Ngang ở mặt trên giảng phi thường hưng phấn, mà ở phía dưới nghe được người lại một trận hàn, đại gia chỉ có thôi miên giống nhau an ủi chính mình, tốt xấu này một phiên bản còn cung cấp tiên giấc phục vụ. Lúc này Trần Ngang kế tiếp nói, liền càng làm cho người sởn tóc gáy. Có này một khoản thuốc kích thích, các ngươi giấc ngủ thời gian liền có thể giảm bớt đến 1 giờ, lại có thể tiết kiệm ra 2 cái giờ thời gian đầu nhập công tác chung. Đại gia sôi nổi vô lực phun tào nhiếp với Trần Ngang nhất quán dâm uy, mặt ngoài không dám phản kháng, chỉ có ở trong lòng mặt trợn trắng mắt. Trần Ngang lại bọn họ giới thiệu huyết tộc kích thích tính khôi phục kích thích tố, chữa trị huyết thanh, khép lại miệng vết thương tở dọ tì ạ sở từ từ sản phẩm phụ, mới cuối cùng giới thiệu đến bọn họ nghiên cứu chủ thể. Kế tiếp chính là chúng ta lần này nghiên cứu, quan trọng nhất đầu để cùng nghiên cứu chủ thể huyết tộc bản thân. Trước mắt vô luận là nắm giữ thế lực huyết trương cùng tiểu đội sức chiến đấu đề cao, đều tới rồi bình cảnh kỳ. Ta sở dĩ cho các ngươi tạm dừng khuyết trương, chuyển hướng củng cố, là bởi vì ta tìm được rồi đột phá bình cảnh kỳ đột phá khẩu. Đó chính là huyết tộc sơ cùng năng lực, cùng với khống chế hậu duệ, chuyển hóa huyết nô năng lực. Có sinh vật khoa học kỹ thuật cùng cổ Ai Cập thần thuật phụ trợ, chúng ta không khó đem huyết tộc đại quy mô sinh sản mở ra, loại này thiên nhiên chi phối năng lực, so điều khiển từ xa bom có thể càng tốt khống chế chúng ta con rối, mau khuyết tán chúng ta lực ảnh hưởng. Hơn nữa, huyết tộc trường sinh thuộc tính có thể làm chúng ta thuộc hạ cùng thế lực càng thêm trung thành, đồng thời gia tăng bọn họ sức chiến đấu. Mà chúng ta yêu cầu vũ lực cùng lực lượng quân sự, ở tiềm lực đã khai song xác gớp cùng tử linh ở ngoài, chúng ta có thể gia tăng một loại tiềm lực vô hạn lực lượng huyết tộc, tới cải tạo cùng thăng cấp. Trần Ngang nói là mọi người đều phi thường chờ mong, nhưng hắn vẫn là làm một cái biến chuyển, nhưng là chúng ta duy nhất khuyết thiếu, chính là một cái chân chính huyết tộc. Trương Tử Cường nghi hoặc nói, ngươi không nói ngươi đã khai cái kia cái gì quỷ hút máu nhất hảo vi rút sao? Hơn nữa tờ dần sở đã bị ngươi chuyển hóa vì một cái huyết tộc. Khống chế hắn, chúng ta là có thể khống chế mặt khác huyết tộc hậu duệ. Nếu ngươi cảm thấy hắn không đáng tin, có thể cho một tân nhân cũng chuyển hóa vì huyết tộc. Trần Ngang lắc đầu nói, ta nói rồi, vi rút cải tạo càng nhiều là có được huyết tộc đặc thù nhân loại, mà phi chân chính huyết tộc, chúng ta yêu cầu một cái chân chính huyết tộc. Tuy rằng tờ dần sở cùng ta đã có như thế nào chuyển hóa vì huyết tộc nghiên cứu, nhưng là ta yêu cầu huyết tộc càng cường đại hơn. Ta tưởng các ngươi trung gian có người có thể tự nguyện trở thành huyết tộc cải tạo thực nghiệm thể, đạt được mới bắt đầu huyết tộc, cũng chính là huyết tộc Thánh A-La lực lượng. Trần Ngang hướng bọn họ giải thích trong đó khác nhau, trước mắt tới nói, chủ thần không gian huyết tộc đại khái chia làm 3 loại hệ thống, một loại là vi rút cải tạo, như là đêm tối trong truyền thuyết huyết tộc, nguyên với hoàn mỹ máu, đã chịu con rơi vi rút cảm nhiễm, hình thành huyết tộc vi rút. Còn có lưỡi đao thợ săn cũng là huyết tộc vi rút. Này một loại chúng ta có thể xưng là vi rút huyết tộc. Đệ nhị loại là dị loại sinh mệnh thể, tỉ như mộ quang chi thành huyết tộc, bọn họ bản thân thuộc về có khác với nhân loại một loại khác giống loài, cùng nhân loại có sinh mệnh bản chất khác biệt, bọn họ năng lực không phải nguyên với vi rút cảm nhiễm, mà là nguyên với gen bản thân. Chủ thần không gian cường hóa huyết tộc huyết thống, liền thuộc về loại này huyết tộc, cũng là cầu nguyện giả đội đội trưởng huyết thống nơi phát ra, chúng ta có thể xưng là dị loại huyết tộc. Cuối cùng một loại, cũng là cường đại nhất một loại, là thần thoại trong truyền thuyết huyết tộc. Bọn họ lực lượng nơi phát ra với nguyên liền rùa. Đại biểu nhân vật là chứ danh huyết tộc Bá Tước, Giờ Dạ Cụ Lạ, huyết tộc Thủy Tổ, Nên Ẩn. Bọn họ không giống trước hai loại huyết tộc, có khoa học giải thích, loại này huyết tộc lực lượng bản chất nơi phát ra với thần thuật cùng ma pháp, nơi phát ra với thần bí. Từ huyết tộc trong truyền thuyết, chúng ta có thể biết, bọn họ lực lượng nguyên với nguyên rùa. Huyết tộc truyền thuyết có rất nhiều loại, nhưng trong đó nhất chủ lưu có 3 loại cách nói, một là đâm đạo đức công cộng cổ kéo Bá Tước. Giờ Dạ Cụ Lạ là chống cự ột mạn đế quốc cơ đốc thế giới anh hùng, hắn quảng chịu tôn kính, truyền thuyết chịu thượng đế sủng ái, nhưng ở hắn làm cơ sở đốc giáo thế giới liều chết chiến đấu hăng hái thời điểm, hắn ái nhân lại bởi vì một hồi âm mưu chết thảm, trở lại lâu đài Giờ Dạ Cụ Lạ Bá Tước phẫn nộ nguyền rủa thượng đế, dùng kỵ sĩ lưới lê xuyên giật thánh tượng. Thượng đế tự mình nguyền rủa Giờ Dạ Cụ Lạ, hắn làm giật thánh tượng chảy ra máu, Giờ Dạ Cụ Lạ tiến lên dùng để uống thánh tử huyết, từ đây đạt được nguyền rủa hắn, lấy huyết mà sống. Vĩnh sinh bất tử, linh hồn vĩnh viễn không thể trở lại thiên đường. Nhị là Nên Ẩn truyền thuyết. Đạo do Thái Trung có ghi lại, Adam cùng nghệ vợ trưởng tử Nên Ẩn, bởi vì ghen ghét mà giết hại đệ đệ. Thượng đế vì trừng phạt Nên Ẩn, liền nguyên rủa hắn, làm mọi người đều rời bỏ hắn, đồng thời làm này vĩnh sinh bất tử, giữa hút máu tươi mà sống. Liền có huyết tộc Thánh A-La Nên Ẩn. Trương Tử Cường bừng tỉnh đại ngộ nói, này đó truyền thuyết đều cùng nguyên rủa có quan hệ, cho nên một loại khác đạt được huyết tộc huyết thống phương pháp chính là thu được thượng đế nguyên rủa. Trần Ngang gật đầu nói, nguyên rủa càng cường đại, huyết tộc lực lượng mới có thể càng cường đại, cho nên nói những cái đó không sợ quang, không sợ bạc, không sợ tỏi cũng không sợ giá chữ thập huyết tộc, chính là một cái phế vật, ở loại trừ này đó nhược điểm đồng thời, cũng loại trừ huyết tộc lực lượng nơi phát ra nguyên rủa. Cho nên chủ thần không gian cường hóa huyết tộc huyết thống, cố tình đã không có chân chính huyết tộc cường đại lực lượng cùng bất tử đặc tính. Càng cường đại, càng ác độc nguyên rủa. Bị nguyên rủa giả đã chịu thống khổ càng sâu, được đến lực lượng mới có thể càng nhiều, tiềm lực mới có thể càng lớn, cái loại này thiến bản huyết thống cũng cắt bỏ này nội tại tiềm lực, làm loại này huyết thống trở thành một loại bình thường tồn tại. Giờ giả cụ là sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn đã từng là đạo cơ đốc thế giới anh hùng, hắn dùng bỏ, mới có thể làm thượng đế tự mình gieo nguyên rủa, trở thành huyết tộc Thánh A-La. Mà hút huyết, sợ chỉ là quan trọng nhất nguyên rủa nội dung, đúng là chúng nó mới có thể mang đến chìm đắm vào hắc ám cường đại lực lượng. Ta học tập cổ Ai Cập thần thuật tung hành, cũng không thiếu như thế nguyền rủa địch nhân pháp thuật. Thậm chí chúng ta phải đối phó Y Gia Mạc Đốn, cũng là vì đã chịu trùng phệ chi hình khi, đối chính mình, đối Ai Cập ra nhất ác độc nguyền rủa, mới có thể ở mấy ngàn năm sau vẫn như cũ lưu giữ chính mình luân hồi, đạt được so trước người lực lượng càng cường đại. 8. Chương 18. Huyết tộc Thánh A-La.